Giả Tĩnh Như lập tức phủ nhận, sẽ không. Phong sư huynh từ trước đến nay không thích quản thần y y cốc sự. Chuyện này không phải là hắn phát hiện. Phong sư huynh trừ bỏ đối y thuật có hứng thú, đối ăn có hứng thú, nàng chưa từng có thấy hắn đối mặt khác có hứng thú. Nếu là hắn có tâm quản lý thần y y cốc sự, thần y y cốc tương lai cốc chủ chi vị liền sẽ không dừng ở trên người nàng. Phượng Địch, vậy ngươi làm sự, vì cái gì sẽ bị người phát hiện? Hơn nữa lý thần y y đã bế quan, không phải có người nói cho hắn, hắn như thế nào biết? Giả Tĩnh Như lắc lắc đầu, ta cũng không biết, đại khái là sư phó đã xuất quan đi. Không được, ta phải trở về một chuyến. Phượng Địch nhìn đế quân hiền liếc mắt một cái, chính là, ngươi hiện tại trở về, lục hoàng tử trên người thương làm sao bây giờ? Còn có các ngươi tính toán sự tình làm sao bây giờ? Đế quân hiền không nói gì, hắn tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Đế quân hiền nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô một tiếng, Trương Vũ, có thuộc hạ. Đi tra một tra Phong Niệm Trần gần nhất có hay không rời đi kinh thành. Làm người nhìn chằm chằm Khẩn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa hành tung. Một có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta biết. Là. Trương Vũ theo tiếng mà đi. Giả Tĩnh Như nhìn đế quân hiền liếc mắt một cái, tiếp tục nói, lục hoàng tử thân thể hảo đến không sai biệt lắm, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc là được. Từ hôm nay tình huống tới xem, mặc kệ như thế nào, ôn dịch đã khuyết tán khai. Chỉ cần Nạp Lan quốc không có dược liệu, kia tình huống chỉ biết một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Đế quân hiền ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn nói, kia vạn nhất kia một đám dược liệu là Nạp Lan quốc người làm bộ thành hải tặc cướp đi đâu. Bên này Nạp Lan quốc phát hiện ôn dịch, nha môn miễn phí cấp bá tánh cung cấp chén thuốc, một khác đầu những cái đó dược liệu lại bị hải tặc cướp đi. Nay thấy thế nào, như thế nào quan hệ mật thiết? Hắn hoài nghi Nạp Lan Cẩn Niên đã xuyên qua bọn họ kế hoạch, bọn họ phản chúng hắn bấy dập. Giao thủ nhiều lần, đế quân hiền ngửi được Nạp Lan Cẩn Niên quái có kỹ xảo hương vị. Nạp Lan Cẩn Niên ở các quốc gia mạng lưới tình báo phi thường lợi hại, đây cũng là hắn bội phục cùng kiêng kỵ hắn địa phương. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tưởng bắt được Nạp Lan Cẩn Niên ở Bắc Minh quốc cái đinh, chính là chỉ bắt được một cái, mặt khác che giấu đến quá sâu, hắn căn bản không biết là ai. Giả Tĩnh Như cười cười, kia cũng không cần lo lắng, kia một đám dược liệu rốt cuộc không được đầy đủ. Nay phương thuốc thiếu một mặt dược, dược hiệu liền kém. Chỉ cần chúng ta thu mua mặt khác dược liệu, không cần rơi xuống trong tay bọn họ liền được rồi. Lục hoàng tử, sư phó triệu ta trở về, ta không thể không hồi. Kỳ thật ta trở về thần y dược quốc, càng thêm phương tiện ta lục hoàng tử hiệu lực. Chúng ta Bắc Minh quốc tuyệt đối có thể thực mau liền san bằng Nạp Lan quốc, thống nhất thiên hạ. Khi đó, nàng cũng coi như là một cái đại công thần, một cái quận chúa chi vị tuyệt đối là trốn không thoát. Tuệ An quận chúa chẳng qua là một cái nho nhỏ Nạp Lan quốc quận chúa, mà chính mình lại là thống nhất thiên hạ, một mảnh đại lục đại quốc quận chúa. Tưởng tượng là tốt đẹp, Giả Tĩnh Như không biết, kế tiếp, nàng chính mình Úc còn không mang nổi mình Úc, còn nghĩ vì đế quân hiền hiệu lực. Giả Tĩnh Như cuối cùng vẫn là suốt đêm đi trước thần y dề quốc, đế quân hiền ở nàng đi rồi, trong lòng cảm thấy bất an. Dịch chuột chuyện này, không làm tắc đã, một làm liền phải làm lớn một chút. Hiện tại Nạp Lan quốc người đã phát hiện, tránh cho bạch bận việc, đế quân hiền lại tăng số người một ít nhân thủ, đi kinh thành cùng kinh thành phụ cận, thậm chí xa hơn thành trì giếng nước cùng nguồn nước thả xuống dịch chuột. Chỉ là một cái hai cái huyện thành thả xuống dịch chuột là không đủ. Hắn muốn cho toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh đều nhiễm dịch chuột, như vậy bọn họ Bắc Minh quốc liền bất chiến mà thắng. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên về tới kinh thành sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền trực tiếp vào kinh cùng hoàng thượng bẩm báo dịch chuột một chuyện cùng kế tiếp bố trí. Ôn Loan hồi trong viện rửa mặt trải đầu qua đi, lại ngủ trong chốc lát, cơm trưa thời gian liền tới rồi. Từ viện đi vào tới, vừa lúc thấy Ôn Loan tỉnh ngủ, liền nói, cô nương tỉnh, vừa rồi phu nhân trong phòng đầu khấu tỉ tỉ tới thỉnh ngươi đi chính viện dùng nữa. Ninh gia lão gia cùng phu nhân cũng tới. Bọn họ là thu được tin tức vào kinh tới tham gia biểu cô nương cùng cô nương việc hôn nhân. Những việc này, bởi vì Ôn Loan trở về liền ngủ rồi, trong nhà người đều biết Ôn Loan vất vả, nếu nàng ban ngày ngủ, liền chứng minh nàng tối hôm qua nhất định là vì triều đình sự vội một đêm, cho nên giống nhau sẽ không đánh thức nàng. Ôn Loan gật gật đầu, ân, ta đã biết. Này liền đi. Vừa lúc, nàng có việc hướng Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân tìm hiểu một chút. Dùng cơm xong sau, người một nhà ngồi ở phòng khách một bên nói chuyện, một bên uống trà. Ôn Loan tìm cái nói chuyện cơ hội mở miệng nói, thông gia gia, bà thông gia, các ngươi từ Giang Hoài phủ một đường lại đây, có hay không phát hiện cái gì dị thường? Ninh gia thương đội đi thủy lộ thời điểm, có hay không nhận thấy được cái gì dị thường? Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân hai người nghe vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ninh phu nhân là vẻ mặt ngơ ngẩn. Nàng cái gì dị thường đều không có phát hiện a. Ninh lão gia nghĩ nghĩ liền nói, Tuệ An quận chúa chỉ chính là chuyện gì? Là chỉ thần y dị quốc một đám dược liệu bị hải tặc cướp đi một chuyện sao? Chính là thần y dị quốc độc lập với ngũ quốc ở ngoài, thần y dị quốc sự tình cùng triều đình hẳn là không có gì quan hệ. Ngày hôm qua ta đi Thanh Hà huyện một chuyến, phát hiện có mấy người cảm nhiễm ôn dịch, liền muốn hỏi một câu thông gia gia cùng thông gia mẫu này một đường vào kinh, có hay không thấy mặt khác huyện thành y quán tình huống có gì thường. Ôn dịch. Nô thị trắng sắc mặt. Trong phòng người tất cả đều nghe ôn dịch hai chữ biến sắc. Như thế nào đột nhiên lại có ôn dịch? Ôn gia thụy nhíu mày. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Này ôn dịch nếu là nghiêm trọng, triều đình như thế nào gánh nặng đến khởi? Ninh phu nhân sắc mặt đều trắng, bọn họ này một đường lên đường lại đây, chính là dừng lại quá không ít địa phương, Thanh Hà huyện cũng là lưu lại quá một ngày, sẽ không cũng nhiễm ôn dịch đi. Ninh lão gia đảo còn hảo, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta này một đường, mỗi cái thành trì đều sẽ lưu lại một lượng tiền, thuận tiện tuần tra một chút cửa hàng sinh ý, trải qua y quán khi cũng không phát hiện đặc biệt nhiều người. Ôn Đoán gật gật đầu, việc này, Nạp Lan Cẩn Niên đã phái người tra xét, nàng nói như vậy chính là mang theo câu chuyện, nhắc nhở đại gia phải chú ý, thuận tiện cũng nhìn xem Ninh lão gia có hay không nhận thấy được dị thường thôi. Ôn Đoán nói tiếp, gần nhất kinh thành phụ cận khả năng đều sẽ coi ôn dịch truyền bá, đại gia có thể thiếu ra cửa liền thiếu ra cửa. Đặc biệt là nhị tỷ cùng tiểu cô, các ngươi có thai trong người, càng thêm phải chú ý. Ôn Hinh cùng Ôn Gia Mỹ vội gật đầu, ta không ra đi. Ta cũng không ra đi. Ôn Hinh thậm chí tưởng ở ôn dịch kết thúc trước, mang lên Lâm Đình Nhã cùng nhau ở tại An Quốc Công Phủ Tính. Ít nhất thân thể có cái gì không thoải mái, có thể trước tiên tìm Ôn Ngoãn hoặc là Ôn Nhiên xem a. Những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đã biết, gần nhất đều không ra khỏi cửa. Ôn Ngoãn nhìn về phía Ngô Khải Nghiệp, nhị cứu, ngươi ra ngoài trở về cũng muốn chú ý thay đổi một bộ quần áo mới vào nhà đi. Ngô Khải Nghiệp vội nói, ta không ra đi. Vì ra Mỹ cùng trong bụng hải tử bình an khỏe mạnh, hắn buồn chết cũng sẽ không đi ra ngoài. 1179 chương 1179 bé ngoan. Chương 1179 bé ngoan. Ôn Ngoãn nhìn về phía Diệp Thị, đại cứu nương, biểu tỷ xuất giá đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Nếu là không có chuẩn bị tốt, ngươi liệt ra danh sách cho ta, ta làm người tìm tới. Ôn Ngoãn biết Diệp Thị cùng Ngô Khải Hoa mấy ngày này, mỗi ngày ra ngoài cấp Ngô Tịnh Mỹ chuẩn bị của hồi môn. Diệp Thị chính lo lắng này ôn dịch việc, nghe thấy Ôn Ngoãn kêu nàng, nàng sửng sốt một chút mới nói, đều chuẩn bị tốt. Này ta hôm trước đi Thanh Hà huyện xem thôn trang, Ngoãn tỷ nhi nếu không ngươi cho ta xem. Ta cũng cảm giác có điểm không thoải mái. Ngày đó ta. Diệp Thị đem ngày đó ở Thanh Hà huyện sự nói. Ngày đó Diệp Thị thấy một cái lão nhân ngồi xổm ven đường khụ cái không ngừng, khó chịu vô cùng. Nàng liền hảo tâm đỡ nàng đi y quán xem đại phu. Nàng sờ đến kia lão nhân tay phi thường năng, rõ ràng là nóng lên. Hiện tại ngẫm lại kia lão nhân không phải là được ôn dịch đi. Nếu là như vậy, chính mình làm Ngoãn tỷ nhi nhìn xem, nhanh chóng phát hiện, có điều dự phòng, miễn cho liên lụy cả gia đình. Hơn nữa Ôn Ngoãn không nói coi ôn dịch còn hảo, Ôn Ngoãn vừa nói, Diệp Thị liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình cái chán. Ôn Linh nghe vậy hoảng sợ. Hai ngày này chính mình chính là cùng Diệp Thị ngồi cùng bàn ăn cơm. Nàng trong lòng cũng lo sợ bất an, nhịn không được nói, Ngoãn tỷ nhi, ngươi cũng giúp ta nhìn xem đi. Ta sáng sớm rời giường, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Ôn Thiến nhìn về phía Ôn Linh, ngươi không thoải mái. Buổi sáng lên như thế nào không nghe ngươi nói. Ôn Linh, ta cảm thấy đây là vấn đề nhỏ, tưởng tối hôm qua ngủ không tốt, liền chưa nói. Hiện tại, này không phải lo lắng là ôn dịch, miễn cho lây bệnh cho đại gia, mới nói. Trên thực tế Ôn Linh này mấy vãn đều ngủ không tốt, thân hoàng tử mấy ngày nay nghe nói đi quân doanh, nàng không có cơ hội nhìn thấy hắn, này đều gấp đến độ ngủ không được, mau tương tư thành thật. Ninh phu nhân nghĩ đến cái gì cũng nhân cơ hội nói, Tuệ An quận chúa, chúng ta hôm trước liền ở Thanh Hà huyện lưu lại nửa ngày, ta hiện tại cũng cảm thấy đầu giống như có điểm vượng. Cũng giúp ta nhìn xem đi. Cũng cấp Nhu tỷ nhi cùng Hoài Kiệt nhìn xem, bọn họ cùng ta tiếp xúc một ngày. Ninh phu nhân nhìn Ôn Hinh liếc mắt một cái. Nghĩ nói không chừng lúc này Ôn Nhu cũng có mang. Nàng ngày hôm qua cố ý âm thầm hỏi Ôn Nhu trong phòng hầu hạ nha hoàn, hai phu thê cảm tình thực hảo a. Cơ hồ vãn vãn đều phải thủy, Ôn Nhu nguyệt sự lại chuẩn. Cảm tình tốt như vậy, hai người thân thể cũng không có vấn đề, này thành thân đều nửa năm có thừa, như thế nào liền hoài không thượng. Nàng lo lắng Ninh gia có người ở sau lưng cho bọn hắn hạ ngang chân, nhân cơ hội này làm Ôn Ngoãn xem mạch nhìn xem, có hay không bị hạ độc cũng hảo. Này Ôn Hinh đều có điểm hiện hoài. Hai tỷ muội chính là song bào thai, hơn nữa cùng một ngày xuất giá, không đạo lý kém sai như vậy à. Ninh phu nhân tuy rằng muốn ôm tôn, cũng không phải nóng nội, nàng thật sự Ôn Nhu còn trẻ, chỉ là nàng bị hãm hại sợ, thấy Ôn Hinh có mang, trong lòng lo lắng trong phủ có người bị tộc nhân mua được, gian lận, làm ôn nhu hoài không thượng. Ninh phu nhân năm đó cũng là không có một cái hài tử. Ninh phu nhân không tiện mở miệng làm ôn noãn cấp ôn nhu cùng Ninh Hoài Kiệt kiểm tra một chút thân thể, miễn cho ôn nhu trong lòng có gánh nặng, cũng lo lắng ôn noãn người một nhà hiểu lầm chính mình nóng vội muốn hài tử. Lại nói việc xấu trong nhà không hảo ngoại chuyện, Ninh ra việc xấu xa, nàng cũng thật sự là không mặt mũi ở An Quốc công phủ nói, cũng miễn cho bọn họ lo lắng cùng đau lòng ôn nhu. Rốt cuộc nhân ra toàn ra trên dưới một lòng, tương thân tương ái, cuộc sống này quá đến thư thái. Vừa lúc có cơ hội này, Ninh phu nhân liền nhân cơ hội nói. Ninh Hoài Kiệt nhíu mày, nương, ta cùng ôn nhu lại không có không thoải mái, có cái gì đẹp. Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng nương hướng nha hoàn tìm hiểu cái gì. Ôn nhu hiện tại đều có chút khẩn trương, luôn là kỳ quái chính mình như thế nào còn không có hoài thượng, tháng này mỗi ngày cho chính mình hầm này hầm kia uống. Sớm, trung, vãn, buổi chiều trà thêm ăn khuya, một ngày năm chung hầm canh. Hắn ăn đến đều mò phun ra. Mặt khác cái gì đều ăn không vô. Mẫu thân như vậy, bị ôn nhu đã biết. Nàng chỉ biết càng thêm khẩn trương. Hắn lo lắng về sau chính mình mỗi cái canh giờ liền đến uống một lần bổ canh. Lại nói hắn hiện tại cũng không tưởng nhanh như vậy muốn hải tử a. Hắn cùng ôn nhu mới thành thân mấy tháng, gấp cái gì? Bất quá ôn nhu muốn, kia hắn liền nỗ lực cày tấy, dù sao hắn cũng tưởng. Chính là giống như hắn càng nỗ lực, ôn nhu càng nóng nội, đứa nhỏ này liền càng là không tới. Chính hợp hắn ý. Bé ngoan. Ninh phu nhân, này nhìn xem cũng hảo. Ta lo lắng ta nếu là cảm nhiễm ôn dịch, lây bệnh cho các ngươi. Ôn Noãn mỉm cười trấn an nói, bà thông gia nói đúng, nhìn xem cũng hảo. Đại cứu mẫu cùng thông gia mẫu đừng nội, ta cho các ngươi nhìn xem. Đơn giản hôm nay ta cùng Nhiên tỷ nhi liền cấp trong nhà người đều thỉnh cái bình an mạch đi. Nô thị, Noãn tỷ nhi nói đúng, mỗi người đều nhìn xem, đại gia cũng yên tâm. Rốt cuộc mấy ngày nay trong nhà người đều vội, mỗi người đều có ra ngoài quá. Hạ nhân cũng phải nhìn xem, đặc biệt là phụ trách chọn mua. Đậu khấu, ngươi đi làm trong phủ hạ nhân đều tụ tập ở bên nhau, hào bình ăn mạch. Là. Đậu khấu lên tiếng liền đi ra ngoài. Kế tiếp ôn đoán cùng ôn nhiên cùng nhau cấp trong nhà người cùng hạ nhân đều hào một lần mạch. Đều không có sự, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà người mỗi ngày đều có dưỡng sinh đồ ăn ăn, ôn đoán kỳ thật là không lo lắng. Rốt cuộc dưỡng sinh đồ ăn có chữa bệnh cường thân công hiệu. Nhưng là người chính là như vậy, nghe nói có ôn dịch, chính mình lại ra ngoài quá. Trong lòng không tránh khỏi sẽ hoài nghi, dứt khoát liền nhìn một cái, đại gia cũng tâm an. Ôn Loan đối Ninh lão gia nói, thông gia gia, có một việc yêu cầu làm phiền ngươi giúp một chút vội. Ninh lão gia nghe vậy vội nói, Tuệ An quận chúa khách khí, nói cái gì làm phiền không nhọc phiền. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, Tuệ An quận chúa có cái gì phân phó nói thẳng đó là. Ta định đem hết toàn lực. Ninh gia thương đội đi khắp các quốc gia, ta muốn mượn Ninh gia thương đội hỗ trợ vận chuyển một ít đồ vật. Cái này không có vấn đề. Tuệ An quận chúa tưởng đưa thứ gì cứ việc nói đó là. Chúng ta Ninh gia nhất định giúp ngươi đưa đến. Tưởng làm ơn thông gia gia hỗ trợ đem một đám dược liệu vận chuyển đến cả nước các huyện huyện thành. Ninh lão gia vội nói, cái này không có vấn đề. Vừa lúc cuối năm, chúng ta có rất nhiều hóa đều phải đưa đến các huyện thành. Mặt khác quốc gia đều phải đưa hóa. Việc này Hoài Kiệt an bài một chút là được. Tuệ An quận chúa cùng Hoài Kiệt nói một tiếng liền được rồi. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu, đúng vậy. Vừa lúc tối hôm qua ta mới sửa sang lại hảo các huyện thành phát hàng Tết thương đội ra tới, chuẩn bị giao hàng. Ôn Noãn đương nhiên biết cùng Ninh Hoài Kiệt nói một tiếng liền hành, chẳng qua Ninh lão gia ở, xuất phát từ tôn trọng, tự nhiên là cùng Ninh lão gia nói. Kia vất vả đại tỷ phu lạp. Ta trong chốc lát sắp sửa vận chuyển đến các nơi dược liệu đơn tử cùng kho hàng vị trí nói cho ngươi. Phiên thoái ngươi làm người kiểm kê một chút, an bài giao hàng. Ngươi nói gì vậy? Vất vả cái gì? Ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Ôn nhiên lúc này kinh ngạc nói, tam tỷ, vì cái gì muốn hướng cả nước các nơi vận chuyển dược liệu, ngươi là hoài nghi chúng ta toàn bộ Nạp Lan thủ đô sẽ có ôn dịch. Ôn Noãn gật gật đầu, để ngừa vào nhất. Lần này là có người cố ý thả xuống dịch chuột, mới có ôn dịch tình hình bệnh dịch xuất hiện. Nếu người nọ có thể ở một chỗ đầu dịch chuột, liền có thể ở nhiều địa phương đầu, rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. 1180 chương 1180 xứng đáng. Chương 1180 xứng đáng. Lần này ôn dịch thế nhưng là nhân vi. Đại gia nghe xong đều là vẻ mặt khó có thể tin. Nô thị, thiên A, ai như vậy lòng dạ hiểm độc làm loại này thiếu đạo đức sự. Ninh phu nhân trừng lớn mắt, này cũng thật quá đáng đi. Này thương tổn chính là vô tội bà tánh. Sao lại có thể làm như vậy? Ôn hậu hư lạnh một tiếng, vì cái gì không thể, dù sao chết lại không phải bọn họ con dân. Việc này nhất định là mặt khác tứ quốc mật thám làm, chỉ là không biết là nào một quốc gia làm thiếu đạo đức sự. Thất hoàng tử lúc này đi đến, cái gì không biết là nào một quốc gia làm thiếu đạo đức sự. Làm buồn hoàng tử đi tiêu diệt nó. Mọi người thấy hắn tiến vào, sôi nổi đứng lên hành lễ, gặp qua thất hoàng tử. Ôn Linh Si ngốc nhìn thất hoàng tử. Cuối cùng nhìn thấy hắn. Thất hoàng tử vội nói, đại gia không cần đa lễ. Hắn đi đến Ôn Đoán bên người ngồi xuống, thập thất hoàng thẩm, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì? Tứ quốc lại làm chuyện gì? Ôn Đoán, có người ở Thanh Hà huyện thả xuống dịch chuột, hiện tại Thanh Hà huyện có bá tánh nhiệm ôn dịch. Chúng ta hoài nghi là mặt khác quốc người phái người tới làm. Ôn dịch. Kia chính là sẽ chết rất nhiều người. Trừ bỏ năm trước, từ xưa đến nay, thông thường đều là muốn thiêu thôn mới có thể ngăn chặn tình hình bệnh dịch. Loại này thương thiên hại lý sự, thế nhưng có người cố ý vì này. Thất hoàng tử tức giận đến một phách ghế bành tay vịt, quả thực là phát rồ. Đừng làm ta trà ra là ai làm. Ta nhất định bắt hắn ngũ mã phanh thây. Ôn Linh gật gật đầu tức giận nói, thật sự thật quá đáng. Nếu là biết là nào một quốc gia người làm, thất hoàng tử ngươi cũng phái người đi bọn họ quốc gia thả xuống dịch chuột. Làm cho bọn họ ba tánh tất cả đều nhiễm ôn dịch, ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Mọi người nghe vậy đều nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái. Thất hoàng tử cũng sửng sốt, nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói gì thêm. Ôn Thiến không nghĩ tới Ôn Linh sẽ nói ra nói như vậy, nàng mặt đỏ lên lôi kéo Ôn Linh ống tay áo, ngươi nói bậy cái gì? Triều đình sự, kia đến phiên ngươi nghị luận. Bất luận là kia quốc bá tánh đều vô tội, nàng há mồm liền nói làm cho bọn họ bá tánh toàn bộ đều nhiễm ôn dịch, nói gì vậy? Lại nói việc này quan mặt khác quốc gia bá tánh chuyện gì? Hoan có đầu, nợ có chủ. Không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc đâu. Ôn Linh thấy mọi người xem ánh mắt của nàng có chút quái, đặc biệt là thất hoàng tử, cũng biết tự mình nói sai, nàng mặt trắng bạch, nàng chỉ là tưởng cùng thất hoàng tử cùng nhau cùng chung kẻ địch, phu sướng phụ tùy, không nghĩ tới sẽ lộng xảo phản vụ. Bất quá, người khác hướng chính mình quốc gia thả xuống dịch chuột, chính mình cũng phải người làm như vậy, có cái gì không đúng sao? Ôn Linh tưởng không rõ, nhất thời không dám nói cái gì. Nàng nhìn Ôn Nhoắn liếc mắt một cái, tưởng Ôn Nhoắn giúp chính mình nói một câu. Chính là Ôn Nhoắn lại không có xem chính mình. Đại gia cũng không có đem Ôn Linh lời này để ở trong lòng, con nít con nôi, có thể biết cái gì đại nghĩa, chẳng qua là nhất thời tức giận, nói sai lời nói mà thôi. Nô thị ôn hòa nhắc nhở một câu, Linh tỷ nhi ngươi tức giận là đúng, bất quá này bá tánh đều là vô tội. Ôn Linh đỏ mặt gật gật đầu, tứ thẩm nói đúng, ta chỉ là quá sinh khí, nói sai lời nói. Đương nhiên không thể làm như vậy. Vẫn là phải bắt được đầu độc người, ngũ mã phanh thây mới đúng. Nói xong, Ôn Linh nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái. Nô thị, nàng một nữ hải tử trong chốc lát làm mặt khác quốc gia bá tánh đều nhiệm ôn dịch, trong chốc lát đem người ngũ mã phanh thây, thật sự hảo sao. Thất hoàng tử lại là đã quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, cùng Ôn Đoán nói chuyện, căn bản không có lại để ý một cái không có gì đầu góc người ta nói nói. Thập thất hoàng thẩm, cũng chỉ có ở Thanh Hà huyện phát hiện ôn dịch sao. Mặt khác huyện lại không có phát hiện. Thất hoàng tử nghĩ những người đó nếu làm được ra hưởng cố vô tội bá tánh tánh mạng, ở một chỗ thả xuống dịch chuột, tự nhiên cũng sẽ ở các địa phương đều thả xuống, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mục đích mới có thể đạt tới. Nạp Lan quốc mới có thể loạn thành một toa cháo. Ôn Đoán lắc lắc đầu, còn không có phát hiện. Thất hoàng tử, tuy rằng còn không có phát hiện, nhưng là không thể thiếu cảnh giác, vẫn là điều tra rõ, chuẩn bị sẵn sàng tương đối hảo. Ôn Đoán gật gật đầu, đây là tự nhiên. Việc này ngươi yên tâm đi. Ngươi thập thất hoàng thúc đã an bài thỏa đáng. Nạp Lan Cẩn Niên ở không có xác thực tin tức khi, vì để người vắng nhất, đã sớm đã phái người đi điều tra cùng nghiêm thêm tuần tra, bảo vệ cho nguồn nước. Rốt cuộc loại sự tình này, chú ý chính là mau người một bước, mới có thể dự phòng. Nếu là chờ đến nàng xác định có tình hình bệnh dịch, vậy thật sự phiền toái lớn. Quản tri an bài lại nhiều người đi ra ngoài bạch bận việc một hồi, cũng tổng so phát hiện thật sự có người thả xuống dịch chuột này kết quả hảo. Thất hoàng tử nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên đã làm tốt an bài liền yên tâm, hắn vô vô ngực nói, cha ra là ai làm, đem người cấp bổn hoàng tử, bổn hoàng tử định đem hắn. Vốn dĩ tưởng nói ngũ mã phanh thây. Nhưng thất hoàng tử lo lắng dạy hư không nao tiểu hải tử, hắn lập tức sửa lời nói, định cho hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Ôn Đoan thiếu chút nữa cười ra tới. Nàng khụ khụ, áp xuống chính mình ý cười, ngươi như thế nào lúc này chạy tới. Thất hoàng tử nghe vậy lộ ra một mặt ai oán biểu tình. Phương hướng thập thất hoàng thẩm thỉnh giáo. Thập thất hoàng thẩm, cầu chỉ điểm. Thập thất hoàng thúc làm hắn đi quân doanh huấn luyện một chi đội ngũ, cùng kia chi đội ngũ đào tạo một chút ăn ý. Hắn tự nhận võ công ở thập thất hoàng thúc dưới, ở giang hồ cũng là bài được với danh, bởi vậy chính mình dẫn dắt ra một chi đội ngũ tự nhiên sẽ là trong quân mạnh nhất đội ngũ. Thập Thất Hoàng Thúc nói hắn dẫn dắt đội ngũ thắng vạn quân dẫn dắt kia chi nữ binh liền tính thành công xuất sư. Hắn cố ý lấy ra một đội binh lính, dạy dỗ mấy ngày, sau đó khiêu chiến vạn quân dẫn dắt nữ binh. Kết quả hôm nay buổi sáng chính mình đội ngũ cùng vạn quân dẫn dắt một chi nữ binh tỉ thí, thua thảm không nỡ nhìn, cực kỳ bi thảm, thua hắn mặt trong mặt ngoài đều mất hết, hoài nghi nhân sinh. Cho nên chạy nhanh lại đây thỉnh giáo A. Vạn quân dẫn dắt nữ binh, lúc trước chính là Ôn Noãn một tay dạy dỗ ra tới. Hơn nữa hắn còn nghe nói, vạn quân võ công chính là Ôn Noãn một tay chỉ điểm ra tới. Con mẹ nó, hắn hôm nay buổi sáng bị vạn quân ấn ở trên mặt đất manh đánh. Chính là bởi vì hắn thấy nàng dưới trướng nữ binh có một cái lớn lên tương đối mỹ, đùa giỡn một câu. Hắn cũng chưa nói cái gì, chẳng qua là có điểm thương hương tiếc ngọc, nói nàng một cái kiểu kiểu tích tích cô nương, đương cái gì nữ binh, cả ngày đánh đánh giết giết nhiều không tốt, không bằng theo chính mình. Sau đó ở tỉ thí thời điểm, vạn quân quan báo tư thủ, đem chính mình đánh đến khởi không tới. Đương nhiên trọng điểm là toàn quân doanh binh lính đều thấy hắn bị một nữ tử ấn ở trên mặt đất đánh, đánh đến không hề có sức phản kháng. Đây mới là trọng điểm chung trọng điểm. Ôn Noãn nhìn sắc mặt của hắn biến hóa, nghĩ tới hắn tính tình, hiếu kỳ nói, thấy ta binh. Thất hoàng tử sắc mặt khó coi gật gật đầu. Ôn Noãn cười, lắm miệng. Thất hoàng tử hư lạnh một tiếng, đó là buồn hoàng tử để mắt nàng. Bị khi dễ. Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn. 1181 chương 1181 xỉu bát quái. Chương 1181 xỉu bát quái. Thất hoàng tử thiếu chút nữa tạt bao, buồn hoàng tử chỉ là không đánh nữ nhân. Bằng không, hắn sẽ bị một nữ nhân ấn ở trên mặt đất đánh. Ôn Noãn cười cười, vậy thật là bị vạn quân khi dễ. Xứng đáng. Thất hoàng tử. Ôn Noãn đứng lên, đi thôi. Thất hoàng tử chạy nhanh đứng lên, đi nơi nào? Luyện võ trường. Ôn Noãn cùng đại gia nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Thất hoàng tử cũng chạy nhanh cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón, liền đuổi kịp. Ôn Linh nhìn hai người rời đi thân ảnh, không khỏi một trận cô đơn. Thất hoàng tử cũng chỉ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó liền không có sau đó. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm thất hoàng tử thích chính mình đâu. Ít nhất đến nhiều tiếp xúc, mới có thể bồi dưỡng cảm tình đi. Ôn Linh nghĩ đến đây, đang muốn đứng lên. Ôn Thiến chạy nhanh giữ nàng lại, Linh tỷ nhi ngươi đi đâu. Ôn Linh nhìn thoáng qua bên ngoài, ta có điểm vây, tưởng về phòng ngủ một giấc. Ôn Thiến nghe vậy liền nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Vừa lúc này Ngô Thị mở miệng nói, các ngươi mấy cái tuổi trẻ hài tử đều đi chơi đi. Không cần đãi ở chỗ này bồi chúng ta này đó lao nhân. Ôn Nhiên lập tức liền đứng lên, kia mẫu thân ngươi hảo ha cùng Thông Gia Gia, bà Thông Gia tâm sự, ta trở về dưỡng sinh nguyện. Thông Gia Gia, bà Thông Gia ta làm chút bình an hoàn cho các ngươi, về sau ra cửa tùy thân mang theo, có bệnh đi bệnh, không bệnh cường thân. Ninh Lão Gia nghe vậy cười nói, ha ha, kia thế ba thật sự muốn cảm ơn Nhiên tỷ nhi. Ôn Nhiên cười nói, không cần khách khí. Nói xong liền chạy ra đi. Ôn Thiến cùng Ôn Linh cũng nhân cơ hội đứng lên, đối Vương Thị cùng Ngô Thị nói một tiếng, liền rời đi. Ôn Linh ra phòng khách sau, đối Ôn Thiến ném xuống một câu, tỷ tỷ, ngươi về trước phòng đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Sau đó liền nhanh như chớp chạy. Ôn Thiến, này không phải vừa mới ăn cơm chiều sao? Như thế nào lại đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn? Bất quá Ôn Thiến cũng không có quản nàng, chính mình về phòng. Luyện võ trường. Ôn Đoán cùng thất hoàng tử đang ở đánh nhau. Không đúng, là thất hoàng tử nhưng phương tiện bị Ôn Noãn chân dài ngược đánh. Thất hoàng tử động tác thực mau, chiêu thức thực sắc bén, nắm tay phần phật sinh phong. Chính là chỉ cần hắn tới gần Ôn Noãn hai chân công kích phạm vi, vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều bị Ôn Noãn một chân đá phi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, thất hoàng tử thật mạnh ngã xuống đất, luyện võ trường lối vào. Ôn Linh phùng hai chén chè hạt sen tiến vào, thấy thất hoàng tử bị Ôn Noãn đá bay. Sợ tới mức chạy nhanh đem trong tay khay đặt ở trên mặt đất, chạy tới đỡ thất hoàng tử. Thất hoàng tử ngươi không sao chứ? Nay đã là thất hoàng tử đệ thập thứ bị Ôn Noãn đá bay, hắn cả người đau đến cảm giác năm trang lục phủ đều lệch vị trí. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, lên tiếp tục. Thất hoàng tử vây vây tay, làm hắn lại quán thi trong chốc lát đi. Đau đã chết. Ôn Linh nghe xong lời này, nhịn không được nói, Noãn tỷ nhi, luận võ đó là luận võ, hẳn là điểm đến tức ngăn. Thất hoàng tử thân phận tôn quý, ngươi sao lại có thể xuống tay như vậy trọng đâu? Vạn nhất bị thương thất hoàng tử, làm sao bây giờ? Ngươi xem thất hoàng tử đều khởi không tới. Nói xong nàng có cúi đầu vẻ mặt lo lắng nhìn thất hoàng tử, tay nàng ở thất hoàng tử trên người cẩn thận vuốt ve. Thất hoàng tử, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương nơi nào? Ta trước đỡ ngươi vào nhà, cho ngươi miệng vết thương thượng dược đi. Ôn Noãn nhướng mày, còn luyện không luyện? Không luyện ta đi rồi. Thất hoàng tử đẩy ra Ôn Linh tay, nhảy dựng lên, đối Ôn Noãn nói, tiếp tục. hắn là lập tức liền phải dẫn dắt một chi đội ngũ thượng chiến trường bảo vệ quốc gia người, sao lại có thể như thế chi nhược. Như thế chi nhược đừng nói bảo vệ quốc gia, thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy mặt khác binh lính vứt bỏ tánh mạng. Hắn hôm nay cuối cùng minh bạch thập thất hoàng thúc, vì cái gì làm cho bọn họ ba người đi quân doanh mang binh huấn luyện một đoạn thời gian, huấn luyện hảo, có thể đánh thắng vạn quân dẫn dắt nữ binh mới có thể thượng chiến trường. Ôn Linh chạy nhanh đỡ lấy thất hoàng tử, đối Ôn Loan nói, Loan tỷ nhi, thất hoàng tử đều thương thành như vậy, còn như thế nào luyện? Thất hoàng tử nghe vậy không thắng này phiền, hắn đẩy ra tay nàng, cút ngay. Ngươi có phiền hay không? Ôn Linh. Nàng chỉ là quan tâm thất hoàng tử như thế nào cảm thấy chính mình phiền đâu. Thất hoàng tử nhanh chóng hướng Ôn Loan chạy tới, chạy ra vài bước sau, cả người thả người nhảy lên giữa không trung, hai chân nhanh chóng hướng Ôn Loan đá vào. Ôn Loan một cái xoay tròn, thân hình chợt lóe liền né tránh, đồng thời từ hắn bên cạnh người một chân, trực tiếp đá vào hắn phần eo, đem hắn cả người đá bay đi ra ngoài. Thất hoàng tử. Ôn Linh hét lên một tiếng, nhanh chóng nhào tới. Thất hoàng tử cả người nện ở Ôn Linh trên người, hắn tay vừa lúc nện ở nàng trên mặt, trực tiếp đem nàng tạp hôn mê. Thất hoàng tử đứng lên, ghét bỏ nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, hôm nay ngươi cái này đường tỷ như thế nào phiền. Nếu không phải xem ở Ôn Loan mặt thượng, hắn một chân liền đem nàng đá bay. Ôn Loan đi qua, ngồi xổm xuống nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, biết nàng không có việc gì, liền lấy ra một cây ngân châm tạp một chút nàng người chung, sau đó nói, đại khái nàng là ngưỡng mộ thất hoàng tử ngươi. Thất hoàng tử ngươi cảm thấy ta đường tỷ làm ngươi vương phi như thế nào? Ôn Linh mí mắt giật giật, từ từ tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy Ôn Loan lời này, nàng nháy mắt liền không dám căng ra đôi mắt. Nàng tâm bùm bùm nhảy. Thất hoàng tử nghe vậy trừng lớn mắt, hắn ghét bỏ nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, sau đó nói, thập thất hoàng thẩm ngươi nói dẫn đi. Ngươi biết ta từ trước đến nay thích mạo mị cô nương, cái này xỉu bắt quái, ta thấy thế nào được với? Ngươi đừng hại ta. Loại này bộ dạng nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không cưới trở về bẩn ta đôi mắt. Vạn quân cái kia hung hãn nam nhân bà so nàng còn xinh đẹp đâu. Xỉu bắt quái. Ôn Linh xấu hổ và giận dữ đến thiếu chút nữa nước mắt đều ra tới. Nàng nắm chặt nắm tay, nhắm chặt hai mắt, liền lo lắng cho mình sẽ khóc ra tới. Còn có, Loan tỷ nhi là chuyện như thế nào? Nàng khi nào cùng nàng nói qua ngưỡng mộ thất hoàng tử? Nàng khi nào nói qua muốn làm thất hoàng tử phi? Nàng vì cái gì muốn ở thất hoàng tử trước mặt như vậy chửi bới chính mình? Nay không phải làm thất hoàng tử cho rằng chính mình là một cái không dự phụ đạo nữ tử sao? Ôn Loan nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, sau đó đối thất hoàng tử nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Nói xong Ôn Loan kêu một tiếng canh giữ ở luyện võ trường ngoại Trần Hoan, làm nàng đem Ôn Linh đưa về trong phòng. Sau đó nàng liền tiếp tục cùng thất hoàng tử luyện võ. Ôn Loan cùng thất hoàng tử đánh nhau hầu hạ, nhìn thoáng qua Trần Hoan khiêng Ôn Linh. Nàng đã làm nàng chỉ điểm thất hoàng tử ý tứ, hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt, đừng lại như vậy tâm đại. Thất hoàng tử người này, thật đúng là không phải nàng có thể khống chế. Ở Ôn Loan xem ra, Ôn Linh tốt nhất gả vào một ít tiểu phú tiểu quý nhà, làm như vậy cái đương gia chủ mẫu vẫn là miễn cưỡng đủ. Đại phú đại quý nhà, nàng không có cái kia cách cục, ứng phó không tới. Hại người khác, cũng mệt mỏi chính mình. Phải biết rằng cưới vợ không hiền, tai họa tam đại. Bất quá Ôn Loan cũng biết, phỏng chừng lần này đối nàng tác dụng cũng không lớn. Thiên tính như thế, rất khó thay đổi. Nhưng xem ở Ôn Thiến mặt mũi, nàng cũng không thể không nhắc nhở một chút nàng. Phỏng chừng nàng sẽ ở thất hoàng tử nơi này tại một cái đại té ngã. 1182 chương 1182 nhị bá chi nữ. Chương 1182 nhị bá chi nữ. Ngày hôm sau, kinh thành cũng xuất hiện ôn dịch. Hai ngày sau, càng là càng ngày càng nhiều người nhiễm ôn dịch. Ngày xưa rộn ràng nhốn nháo đường cái, nháy mắt liền quặng cu é lên. Trừ bỏ y quán kín người hết chỗ, mặt khác cửa hàng phần lớn đều là rồi bỏ cũng không có một cái phi đi vào. Từng nhà đều đại môn nhắm chặt, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Thái y y viện thái y y bận tối mày tối mặt, chỉ vì các đại phủ đệ người không dám đi y quán xem bệnh, đành phải thỉnh các thái y thượng phủ cấp trong phủ mọi người chẩn trị một chút. Trong kinh thế gia đại tộc nhiều, một cái phủ đệ hơn trăm người không ở số ít, một cái thái y y, một ngày cũng chỉ có thể cho một cái thế gia người xem bệnh. Ôn Loan cùng Ôn Nhiên ban ngày đều đi ngoài thành chữa bệnh từ thiện, nô thị mang theo người ở nơi đó miễn phí phái đưa chén thuốc. Đại gia ở Ôn Loan cùng Ôn Nhiên nơi đó xem mạch xong, liền có thể đi Ngô thị nơi đó miễn phí lánh một đêm dự phòng ôn dịch chén thuốc. Buổi tối, Ôn Loan bồi thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử ba người luyện võ. Nạp Lan Cẩn Niên mấy ngày nay đã ra kinh, đi trước thần y cốc cùng Phong Niệm Trần hội hợp. Thất hoàng tử ba người võ công vốn dĩ liền rất hảo, ở Ôn Loan cao áp ngược đái hạ, quả thực là tiến bộ thần tốc. Hôm nay Ôn Loan vẫn như cũ mới ngoài thành chữa bệnh từ thiện, Nô thị cùng Diệp thị mang theo Trần Hoan mấy cái nha hoàn ở bên cạnh phái đưa chén thuốc. Nay đã là Ôn Noãn chữa bệnh từ thiện ngày thứ 5. Hôm nay Ôn Linh cũng đi theo ra tới. Cấp các ba tánh miễn phí phái đưa chén thuốc là làm việc thiện, có thể được cái hảo thanh danh. Hiện tại Ngô Tịnh Mỹ cùng Lâm Đình Nhã các nàng mấy người tụ ở bên nhau chính là theo của hồi môn. Ôn Linh nhìn phiền lòng, dứt khoát ra tới phái đưa chén thuốc, như thế cũng có thể ở ba tánh trước mặt đến cái hảo thanh danh. Chờ đến việc này qua đi, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đối quốc công phủ có điều ban thưởng, đến lúc đó nói không chừng chính mình liền có cơ hội tiến cung lĩnh thưởng. Sau đó ở trước mặt Hoàng thượng lưu lại cái ấn tượng tốt, lại hảo hảo mưu hoa một chút, có một cái cơ hội, nói không chừng nàng vẫn là có thể gả cho thất hoàng tử. Nay trong kinh, nàng có thể tiếp xúc đến cậu ấm, thân phận tối cao cũng chỉ có thất hoàng tử. Ôn Linh thật sự không biết nếu không gả thất hoàng tử, còn có thể gả ai. Những người khác nàng lại không có gặp qua, cái kia ngự sử đài tứ phẩm ngự sử nhi tử sao. Thân phận quá thấp. Sau giờ ngọ Thái Dương có điểm đại, Ôn Linh đứng một cái ban ngày, đã sớm mệt đến không được. Nàng chỉ có thể thường xuyên lấy cớ khát uống nước chi cơ, tới lười biếng nghỉ ngơi một chút. Chính là này nước uống nhiều, liền sẽ có quá mót. Ôn Linh nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ với Ngô Thị nói, tứ thẩm, ta có điểm quá mót, này. Ở nơi nào giải quyết ta? Ngô Thị nghe vậy chỉ quan đạo bên cạnh một gian nhà xí, ngươi qua bên kia có một cái lâm thời dựng nhà xí. Ngươi cùng nha hoàn cùng đi, làm nàng cho ngươi xem môn đi. Nga. Ôn Linh tiếp đón một chút chính mình nha hoàn liền hướng trong rừng đi. Ôn Noãn nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, lúc này Trần Hoan đi tới Ôn Noãn bên người thấp giọng nói, Tuệ An quận chúa, cái kia Dịch Dung người lại tới nữa. Ôn Noãn nghe vậy quay đầu nhìn về phía người kia, làm Trần Hỉ lặng lẽ đuổi kịp. Là. Ôn Noãn đối Ôn Nhiên công đạo một tiếng, sau đó nàng liền rời đi. Kinh giao một chỗ tòa nhà. Đế quân hiền phủng một chén thuốc nghe, sau đó hắn lại đem chén thuốc cho bên người một vị lão giả, Trương Thái Y, ngươi nhìn xem chén thuốc bên trong có phải hay không dưỡng sinh dược liệu. Lão giả là Bắc Minh quốc Thái Y, đế quân hiền sau khi bị thương, hắn cùng giả Tĩnh Như cùng nhau cho hắn xem bệnh. Hiện tại giả Tĩnh Như rời đi, tự nhiên là vị này Thái Y ở hắn bên người chăm sóc. Mà này chén thuốc là đế quân hiền biết Ôn Loan ở ngoài thành chữa bệnh từ thiện, An quốc công phủ miễn phí phái đưa chén thuốc, cố ý phái người đi lánh một chén trở về. Trương Thái Y thì tiếp nhận tới nghe, cảm giác dược vị đích sắc tương đối nùng, hắn lại nếm, sau đó gật gật đầu, đích sắc có dưỡng sinh dược liệu thành phần. Dưỡng sinh dược liệu dược hiệu tương đối cường, An quốc công phủ nếu là vẫn luôn đều có chén thuốc phái đưa, Nạp Lan quốc kinh thành tình hình bệnh dịch không ra mấy ngày liền có thể khống chế được. Đế quân hiền nhìn về phía Trương Vũ, hôm nay nhiều hay không người xếp hàng xem bệnh? Rất nhiều. Ta thấy đội ngũ chung rất nhiều người ho khan. Bất quá ta đi nhìn thoáng qua. Nhóm đầu tiên nhiệm ôn dịch người đã hảo, đều đại ở nhà không dám ra cửa. Này dưỡng sinh dược liệu thật sự lợi hại, liền ôn dịch đều không ra 5 ngày là có thể chữa khỏi. Đế quân hiền nghe vậy cũng không phải quá lo lắng, dưỡng sinh dược liệu trồng ra không dễ dàng, An quốc công phủ sao có thể vẫn luôn có thể cung cấp dưỡng sinh dược liệu chén thuốc cấp các bá tánh uống, phòng trừng căng không được mấy ngày rồi. Hôm nay đã là An quốc công phủ miễn phí phái đưa chén thuốc ngày thứ 5. Bất quá đế quân hiền vẫn là không yên tâm. Ngươi lại phái người đi trong thành thả xuống mấy chỉ dịch chuột. Chỉ hết, có thể lại hoạn thượng sao? Hắn cũng không tin không thể dùng trận này dịch chuột tới ngăn lại hai người việc hôn nhân. Là, thuận tiện tra một tra địa phương khác tình hình bệnh dịch như thế nào. 5 ngày đi qua, hẳn là rất nhiều địa phương tình hình bệnh dịch đều bạo phát. Là, Trương Vũ lĩnh mệnh mà đi. Đế quân hiền đối Trương Thái Y phất phất tay, Thái Y cũng lui ra đi. Là, liền ở hai người rời đi sau đó không lâu. Phượng Địch tới cầu kiến. Nàng đi đến, cười ngồi ở đế quân hiền bên người, Lục hoàng tử, ta người bắt được một người. Ngươi đoán xem là ai? Ai? Tuệ An quận chúa một cái đường tỷ. Đế quân hiền nghe vậy không khỏi ngồi ngay ngắn, cái nào đường tỷ? Hẳn là nàng nhị bá chi ấu nữ. Theo hắn biết, Tuệ An quận chúa tuổi nhỏ khi bệnh tật ốm yếu, nhận được nàng nhị bá luôn là tặng dược cứu giúp, mới còn sống, có thể nói ân trọng như núi. Bởi vậy nàng đối hắn nhị bá một nhà phi thường hảo. Hơn nữa Tuệ An quận chúa từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, đối nàng người nhà cùng bằng hữu đều là thứ tốt, nếu là có một vị đường tỷ dừng ở hắn tay, nàng tất nhiên sẽ tiến đến cứu giúp. Xác định là nhị bá chi nữ. Xác định, ta đã hỏi qua. Hơn nữa ta thấy nàng cùng An quốc công phu nhân cùng nhau phái phát chén thuốc. Ha ha. Hảo. Người nhốt ở địa phương nào? Nếu là bắt được nàng đại bá chi nữ, kia vô dụng, nhưng này nhị bá chi nữ liền bất đồng. Nàng nhị bá chi nữ vẫn luôn ở kinh thành, cùng bọn họ một nhà cùng ăn cùng ở. Phượng Địch cười, tầng hầm ngầm. Hiện tại chúng ta trong tay bắt được Tuệ An quận chúa đường tỷ, Tuệ An quận chúa tất nhiên sẽ tiến đến cứu giúp, đến lúc đó điện hạ liền có thể nhân cơ hội bắt nàng. Chúng ta đây liền có thể về nước. Vẫn luôn lưu lại nơi này thật sự là không an toàn. Đế quân hiền gật gật đầu, không sai. Cũng là thời điểm về nước. Hắn sở dĩ bày ra lớn như vậy một cái cục, cuối cùng kỳ thật cũng là muốn đem Ôn Ngoan đưa tới nơi này bắt lấy mà thôi. Lúc này cửa sổ rơi xuống một con bồ câu đưa tin. Đế quân hiền bắt được nó, cởi xuống nó móng nuốt thượng ống trúc, từ bên trong lấy ra một cái giấy cuốn, mở ra vừa thấy, sắc mặt biến đổi, người tới. Đúng lúc này, Trương Vũ cùng Trương Thái Y vội vàng chạy trở về, chủ tử, chúng ta bị vây quanh. Phượng địch cả kinh, nhanh như vậy. Nàng mới đưa người bắt trở về a. Đế quân hiền, đi đầu người là ai? Tuệ An quận chúa cùng Nạp Lan thất hoàng tử. 1183 chương 1183 kém quá xa đi. Chương 1183 kém quá xa đi. Nạp Lan thất hoàng tử. Không phải Nạp Lan Cẩn Niên. Quản hắn có phải hay không, có Tuệ An quận chúa liền hành. Đế quân hiền khỏe miệng một câu, giả vờ tức giận một quyền đánh ở trên bàn trà theo tiếng mà nức, chết. Đế quân hiền cùng Phượng địch mang theo người, vội vàng chạy ra đi. Chính là mấy người vừa ra sân, vô số mũi tên liền hướng bọn họ phong tới. Trong viện vốn dĩ thủ vệ đã toàn bộ ngã xuống. Đế quân hiền mấy người nhanh chóng lấy ra kiếm đón đỡ. Một trận mưa tên qua đi, liều mạng che chở đế quân hiền Trương Vũ, còn có mấy cái hộ vệ, thân thể thượng đều trúng mũi tên. Hỗn loạn chung đế quân hiền cánh tay cũng trúng một mũi tên. Đế quân hiền gắt gao nhìn chằm chằm trên tường cái kia một thân màu bạc áo giáp, tay cầm bạc cung, anh tư táp sảng nữ tử. Tuệ An quận chúa, hảo tài ban cung. Nhiều người như vậy vì chính mình chống đỡ, cư nhiên vẫn là trúng một mũi tên. Tuy rằng bị thương, nhưng là đế quân hiền đối Ôn Ngoãn lại là càng thêm thưởng thức. Ôn Ngoãn đứng ở vách tường phía trên, cầm cung tiễn, lợi thỉ đối với đế quân hiền cười nói, lục hoàng tử biết liền hảo. Không nghĩ chịu khổ, tùy ta đi một chuyến như thế nào. Đứng ở Ôn Ngoãn bên người, bị hoàn toàn xem nhẹ rất thất hoàng tử lúc này mở miệng nói, Bắc Minh lục hoàng tử, các ngươi đã bị hoàn toàn vây quanh. Đế quân hiền bắt rất trên vai mũi tên, không có phản ứng thất hoàng tử, nhìn về phía trên tường cười khanh khách Ôn Ngoãn, hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Trên mặt nàng mang theo doanh doanh ý cười, so bầu trời thái dương còn muốn lóa mắt. Đế quân hiền thật sâu nhìn nàng một cái, nàng không biết, chính mình làm này hết thảy đều là vì nàng mà thôi. Tương lai có một ngày, nàng sẽ biết. Đến nỗi tùy nàng đi. Không, hẳn là hắn mang nàng đi mới đúng. Hắn chờ đợi ngày này, chờ cơ hội này đã đợi thật lâu. Đi. Đế quân hiền siết chặt trong tay mũi tên, không có ném xuống, mang theo người xoay người về phòng tử. Ôn Ngoãn trong tay lợi thì bay đi ra ngoài. Cổ tay háo chung nỏ tiễn đồng dạng bay mấy cây đi ra ngoài. Đế quân hiền bên người mấy cái hộ vệ nhanh chóng đón đỡ. Nháy mắt liền ngã xuống mấy người. Đồng thời Trương Vũ cầm lấy trên vách tường một cái cây đuốc, hướng giữa sân một ném. Ôn Ngoãn đồng tử co rụt lại, hô to một tiếng, chết. Trên vách tường người, sôi nổi xoay người từ trên tường nhảy xuống, nhảy liền nhảy ra mấy chục mét ở ngoài. Ầm vang. Một tiếng vang lớn từ trong viện truyền đến. Mặt đất cũng truyền đến một trận chấn động. Thất hoàng tử xoay người vừa thấy, chỉ thấy một con màu vàng thật lớn mây nấm thăng lên. Dựa! Này đó Bắc Minh cẩu quá âm hiểm, thế nhưng ở trong sân ẩn giấu địa lôi. Ôn Ngoãn đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong cắt bụi cuộn cuộn, nhàn nhạt nói, nếu không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bọn họ lại làm sao dám ở kinh thành lưu lại. Một khi bị phát hiện hành tung, lấy hai nước hiện tại thế cùng nước lửa quan hệ, tất nhiên là sẽ sống chảo hắn. Chúng ta đi vào, đừng làm cho hắn chạy. Thất hoàng tử thả người hướng lên trên ngải dựng. Ôn Ngoãn nhanh chóng kéo lại hắn, từ từ. Không biết bên trong còn có hay không mai phục. Ôn Ngoãn cảm thấy hơi chút có điểm đầu góc người đều sẽ chừa chút sau chiêu. Bọn họ nếu phản hồi nhà ở, tự nhiên là từ mật đạo đào tẩu. Nếu muốn thành công chạy thoát, kia tự nhiên là có hậu chiêu, tỉ như đem phòng ở lộng sụp. Dù sao nếu là chính mình nhất định sẽ làm như vậy. Ôn Ngoãn nhanh chóng làm an bài, truyền lệnh trở về, giữ nghiêm các nơi thành trì cùng bến cảng. Đại gia 10 cái người một tổ nhanh chóng chạy đến phụ cận 1 km ngoại nhìn xem. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ này phụ cận địa hình, phía đông có chỗ hoang dã, nơi đó là chạy trốn tốt nhất địa phương. Nàng đối thất hoàng tử nói, chúng ta đi phía đông hoang dã nhìn xem. Thất hoàng tử nghĩ nghĩ nói, nếu là bọn họ chỉ là tránh ở mật đạo không ra đâu. Thập thất hoàng thẩm, ta dẫn người đi phía đông hoang dã nhìn xem, ngươi ở chỗ này thủ, như thế nào? Lần này cần là có thể bắt được đế quân hiền, kia chính là một cái phi thường đại lợi thế. Chờ đến hai quân giao chiến thời điểm, đem đế quân hiền áp ở Bắc Minh quân trước, xem bọn họ còn dám không dám động. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua bên trong nhà ở, thế nhưng đến bây giờ đều không có sập, như thế thật đúng là có khả năng đế quân hiền đám người không có đi, chỉ là trốn vào mật đạo. Bằng không nếu ở trong sân chôn thuốc nổ, vì cái gì đang chạy trốn thời điểm không đem phòng ở cũng tạc, đem mật đạo chôn. Đương nhiên còn có một loại khả năng, kia đó là bên trong để lại một người, chờ bọn họ vọt vào đi, lại đem phòng ở tạc. Ôn Đoan nghĩ đến đây nhìn mọi người liếc mắt một cái, hảo. Ngươi mang 10 cái người tiến đến, cẩn thận một chút. Đừng bị thương. Ta đã biết. Thập thất hoàng thẩm yên tâm. Ôn Đoan lại đối mọi người nói, vô luận là ai, nếu là tìm được rồi mật đạo khẩu hoặc là tìm được rồi người lập tức, phóng màu vàng đạn tín hiệu. Cầu cứu tắc phóng màu đỏ đạn tín hiệu. Đại gia nghe rõ sao? Rõ ràng. Đi. Thất hoàng tử xoay người lên ngựa, mang theo 10 tên tinh binh rời đi. Mặt khác binh lính 10 người một đội, sôi nổi hướng 4 phương 8 hướng rời đi. Ôn Đoán bên này để lại 10 tên binh lính. Mọi người xem nàng, Tuệ An quận chúa, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Ôn Đoán lắc lắc đầu, không, chờ một chút. Võ công lại cao cường, cũng là huyết nhục chi thân, chống đỡ không được thuốc nổ hoành tạc. Không cần thiết bạch bạch đi vào toi mạng. Tuy rằng Ôn Đoán cảm thấy đế quân hiền muốn bắt chính mình, càng nhiều quá muốn giết chính mình. Lại nói nếu bọn họ chạy thoát sớm liền chạy thoát, nếu là canh giữ ở bên trong, các nàng chỉ cần chờ ở nơi này, nghẹn hư sẽ chỉ là bên trong người. Tầng hầm ngầm. Trương Vũ từ mật đạo đi xuống tới, cung kính đối đế quân hiền nói, chủ tử, Tuệ An quận chúa mang theo người canh giữ ở bên ngoài, cũng không có tiến vào. Đế quân hiền nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, ta liền biết, nàng từ trước đến nay thông minh. Vừa rồi không nên tặng cái kia sân, tính sai. Bất quá cũng không quan hệ. Đế quân hiền nhìn về phía bị trói ở trong góc, sợ tới mức run bần bật Ôn Linh. Tuệ An quận chúa chẳng lẽ còn không biết, nàng nhị đường tỷ ở trong tay bọn họ. Bằng không vừa rồi, nàng sẽ không một câu đều không đề cập tới. Hẳn là sẽ nói, lục hoàng tử, ngoan ngoãn đem ta nhị đường tỷ thả. Dùng nữ nhân này đi đem Tuệ An quận chúa tiến cử tới. Hắn dùng giả tĩnh như bày ra lớn như vậy một cái cục, dẫn dắt rời đi Nạp Lan Cần Nghiên, chính là vì chờ hôm nay. Là, Ôn Linh trừng lớn mắt, sợ tới mức cả người xúc thành một đoàn. Trương Vũ đi qua đi, một phen méo nàng, đem nàng kéo ra mật đạo khẩu, sau đó dùng kiếm đặt tại nàng trên cổ. Ôn Linh sợ tới mức thất thanh thét chói tai, a, đừng giết ta, cứu mạng a, Loan tỷ nhi cứu mạng a. Đều không cần Trương Vũ nói cái gì, Ôn Linh đã sợ tới mức đem Trương Vũ muốn kêu nàng lời nói lớn tiếng hô ra tới. Trương Vũ lắc lắc đầu, này thật là Tuệ An quận chúa đường tỷ sao? Kém quá xa đi. Trương Vũ kiếm áp áp, Ôn Linh cổ đau xót, nàng cảm giác có huyết lưu ra tới, sợ tới mức nàng kêu đến càng thêm thê thảm lớn tiếng, cứu mạng a, cứu mạng a, Loan tỷ nhi, cứu mạng a. Canh giữ ở bên ngoài các binh lính nghe thấy được tiếng gào, đều nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán nhíu mày, Ôn Linh như thế nào sẽ dừng ở bọn họ trong tay? Đây là đi nhà xí cũng có thể ra điểm sự sao? Loan tỷ nhi, cứu mạng a. Loan tỷ nhi, cứu cứu ta a. Ta không muốn chết a. Ôn Linh giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. 1184 chương 1184 triệt. Chương 1184 triệt. Quân chúa, làm sao bây giờ? Bọn lính xem hạ Ôn Đoán. Bên trong người hẳn là kêu Đoán tỷ nhi, hẳn là Tuệ An quận chúa đi. Ta vào xem. Các ngươi đại ở chỗ này. Bọn lính nghe vậy lập tức nói, kia như thế nào có thể hành. Tuệ An quận chúa ngươi đại ở chỗ này. Chúng ta đi vào cứu người liền hành. Đúng vậy, Tuệ An quận chúa ngươi ở chỗ này đại ở, chúng ta đi vào là được. Hôm nay ra tới binh lính toàn bộ đều là tinh binh, hơn nữa là tinh binh trung bộ đội đặc chủng, ở quân doanh đều chịu quá Ôn Đoán chỉ điểm. Bọn họ đối Ôn Đoán kính nể so đối Nạp Lan Cẩn Niên kính nể đều không ít. Lại nói, Ôn Đoán trừ bỏ quận chúa thân phận, còn có một cái tướng quân quân hàm, nào có chủ soái thân hãm hiểm cảnh, bọn họ cái này tiểu binh ở đại ở an toàn địa phương đợi. Ôn Đoán nhìn thoáng qua bên trong, kiên định nói, không cần, ta đi vào trước. Đây là quân lệnh. Ôn Đoán nhìn về phía Trần Hoan cùng Trần Hỷ, Trần Hoan, ngươi tránh ở trên cây, tùy cơ ứng biến. Trần Hỷ ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Ôn Đoán biết nếu nàng chính mình một cái đi vào, bọn lính nguyện ý nghe lệnh, Trần Hoan cùng Trần Hỷ hai người cũng là sẽ không đồng ý, chỉ có thể làm các nàng trong đó một cái đi theo đi vào. Ôn Đoán lại nhìn về phía mặt khác 8 gã binh lính, các ngươi ở bên ngoài thủ, ai chạy ra tới, có thể chảo liền chảo, chảo không được, trực tiếp giết. Nghe Trần Hoan mệnh lệnh, lại vọt vào đi. Ôn Đoán nhìn về phía Trần Hoan, chỉ nơi xa một thân cây. Trần Hoan gật gật đầu, nhanh chóng chạy tới, nhảy lên trên cây, ẩn tàng rồi lên. Này hai cây đến tòa nhà khoảng cách vừa lúc ở nàng tầm bắn trong vòng, nếu là trong phòng có ai ra tới, nàng cũng có cơ hội đem người bắn chết. Ôn Đoán nghĩ đến thực chú đáo, chính là Trần Hoan biết, Ôn Đoán là lo lắng bên trong còn có thuốc nổ, bọn họ đi vào trốn tránh không kịp, sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Chính là bảo vệ tốt Ôn Đoán, vốn chính là bọn họ trách nhiệm, cho nên Trần Hoan trong lòng hạ quyết tâm, chờ Ôn Đoán cùng Trần Hỷ vào nhà sau, nàng liền dẫn người theo vào đi. Ôn Noãn nhìn về phía trên cây Trần Hoan. Trần Hoan ở trên cây đối Ôn Noãn lắc lắc đầu. Ý tứ là, nàng không có thấy trong viện có người. Ôn Noãn đối Trần Hỉ gật gật đầu, sau đó hai người liền cùng nhau nhảy lên tường, nhảy lên sân. Trong phòng Trương Vũ thấy lưỡng đạo bóng người nhảy lên tường, hắn nhanh chóng lôi kéo Ôn Linh, tiến vào mật đạo, hơn nữa đóng lại mật đạo nhập khẩu. Hắn trực tiếp đem Ôn Linh ném ở mật đạo khẩu, chính mình đi tới mật thất. Chủ tử, Tuệ An quận chúa mang theo một người thị nữ vào được. Đế quân hiền nghe vậy cười, thực hảo. Cuối cùng dẫn tới nàng tới. Đế quân hiền đứng lên, đi đến mật đạo khẩu. Ôn Linh thấy đế quân hiền đi tới, rụt lên, cả người phát run, đừng giết ta. Đừng giết ta. Đế quân hiền đối Ôn Linh cười cười, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là thỉnh ngươi lại đây, dẫn Tuệ An quận chúa tới cứu ngươi mà thôi. Ôn Linh trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi tưởng đối Noãn tỷ nhi làm gì. Đế quân hiền nghe vậy cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra thương tổn Tuệ An quận chúa sự. Ta thậm chí sẽ so các ngươi Nạp Lan quốc Cẩn Vương Điện Hạ còn muốn yêu thương nàng. Ta sẽ không giết Tuệ An quận chúa, ta chỉ là tưởng được đến nàng. Nhưng là người sao? Đế quân hiền nói tới đây, nhìn Trương Vũ liếc mắt một cái. Trương Vũ lập tức lấy kiếm đặt tại Ôn Linh trên cổ. A, không cần, đừng giết ta. Đế quân hiền cười, như vậy là được rồi. Lớn tiếng một chút, kêu lớn tiếng một chút. Làm Tuệ An quận chúa biết ngươi ở chỗ này, tới cứu ngươi. Trương Vũ đè xuống lợi kiếm. Ôn Linh sợ tới mức gan đều phá, nàng dùng sức chụp đánh này mật đạo nhập khẩu. Noãn tỷ nhi, cứu mạng A. Noãn tỷ nhi, cứu mạng A. Noãn tỷ nhi ta ở chỗ này, mau cứu cứu ta A. Ô ô Noãn tỷ nhi. Ôn Noãn cùng Trần Hỉ từ trên tường nhảy vào sân. Sân mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Hai người làm như không thấy, dẫn theo kiếm, theo thanh âm nơi phát ra, hướng trong phòng đi đến. Trần Hỉ đi ở phía trước, đem Ôn Noãn hộ ở sau người. Ở hai người hướng trong phòng đi thời điểm, Trần Hoan đối với bên ngoài binh lính làm một cái thủ thế. Bên ngoài tám gã binh lính nhanh chóng bò lên trên tường, ghé vào trên vách tường, nhìn bên trong tình hình. Ôn Noãn cùng Trần Hỉ đi vào trong phòng. Trần Hoan làm cái thủ thế. Tám gã binh lính nhanh chóng trèo tường nhảy lên sân tìm địa phương tránh ở ngoài phòng mặt. Trần Hoan cũng đi theo từ trên cây mấy cái. Nghe thấy Ôn Linh thanh âm từ sàn nhà phía dưới truyền đến. Ôn Noãn cùng Trần Hỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ôn Noãn từ trong lòng ngực móc ra một cái chai, nhổ nước bình, ngón tay cái đè lại bình khẩu. Một cái tay khác chỉ một lóng tay một trương ghế gỗ, đối Trần Hỉ gật gật đầu. Trần Hỉ gật gật đầu, sau đó động tác cực nhẹ dọn đứng lên biên một trương lưu gạo hình ghế gỗ, động tác nhanh chóng dùng sức nện ở mô khối địa bản thượng. Miếng đất kia bản lập tức sụp đi xuống, Ôn Noãn trong tay cái chai trên sàn nhà sụp hạ một khắc liền bay đi vào. Mật đạo người ở ghế gỗ rơi xuống kia một khắc thân hình chợt lóe liền nhanh chóng né tránh. Ôn Linh bởi vì ghé vào mật đạo khẩu, đến tiếp bị ghế gỗ tập trung, trực tiếp tạp hôn mê. Trần Hỉ dẫn theo kiếm trực tiếp nhảy vào mật đạo khẩu. Ôn Noãn theo sát sau đó, đang muốn nhảy vào đi. Nàng phía sau dưới chân sàn nhà đột nhiên truyền đến động tĩnh, nàng trong lòng cả kinh, thân hình chợt lóe, đang muốn nhảy khai, một chân lại bị một bàn tay bắt lấy, cổ chân bị thứ gì chắt một chút, cả người bị dùng sức một xả, trực tiếp ngã xuống. Ôn Noãn phản ứng cực kỳ nhanh chóng một cái chân khác trực tiếp đá vào bắt lấy chính mình chân lỏa trên tay. Ôn Noãn thân thể liền cứng lại rồi, không thể động đậy, nàng ý niệm vừa động, nhanh chóng điều động trong cơ thể mây tía tới giải độc. Cùng lúc đó, bên ngoài Trần Hoan cũng bay ra một quả phi tiêu, trực tiếp cắm vào cái tay kia bối. Đế quân hiền tay truyền đến đau nhức, cảm giác xương ngón tay đều bị Ôn Noãn đá nát. Hơn nữa toàn bộ bàn tay đều bị phi tiêu đâm thủng. Hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, một cái tay khác tốc độ chút nào không chậm, đối với thẳng tắp rơi xuống Ôn Noãn huyệt ngủ điểm hai hạ. Chết! Ôn Noãn ở nhắm mắt lại một khắc trước, còn giống lớn một tiếng. Ôn Noãn thân thể thượng ma ý còn không có thối lui. Tưởng động cũng không động đậy, chỉ tới kịp hô một tiếng, trực tiếp hôn mê qua đi. Nàng biết, đế quân hiền bắt được nàng, tất nhiên sẽ nhanh chóng thoát đi, sau đó trực tiếp tạc nơi này. Nếu những cái đó Trần Hoan cùng Trần Hỉ không lập tức mang theo bọn lính bỏ chạy, bọn họ liền có khả năng tìm cái chết vô nghĩa. Đế quân hiền cánh tay dài một vớt, một tay đem Ôn Noãn khoanh ở trong lòng ngực. Chết! Trong miệng hắn phun ra cùng Ôn Noãn đồng dạng lời nói. Sau đó khiêng Ôn Noãn hướng mật đạo chỗ sâu trong nhanh chóng chạy tới. Trương Vũ cũng tưởng lui lại, chẳng qua, hắn huy kiếm cùng Trần Hỉ đối kháng mấy chiêu, cả người vô lực ngã xuống. Trương Vũ ở ngất xỉu phía trước, muốn rôi tay đi lấy giá cắm nến. Trần Hỉ lợi kiếm vung lên, kiếm khí trực tiếp đem trong mật thất sở hữu ngọn nến đều tiêu diệt. Bốn phía lập tức hắc ám xuống dưới, nhưng cũng ảnh hưởng không được nàng tầm mắt, nàng nhanh chóng hướng đế quân hiền biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Hoan lúc này đã mang theo bọn lính chạy tiến vào. Các ngươi đem Ôn cô nương cứu ra đi, những người khác đều trói lại mang đi ra ngoài. Phát tín hiệu cầu cứu, mau. Nói xong, Trần Hoan nhanh chóng hướng Trần Hỷ biến mất phương hướng chạy tới. 1185 chương 1185 ngay tại chỗ giải quyết đi. Chương 1185 ngay tại chỗ giải quyết đi. Trần Hoan cùng Trần Hỷ say đuổi tới mật đạo cuối, phát hiện xuất khẩu thế nhưng là ở một cái giữa sườn núi thượng sơn động. Các nàng trước nay cũng không biết nơi này thế nhưng còn có sơn động. Hai người chạy ra sơn động, bốn phía nhìn thoáng qua, nơi nào còn có cái gì bóng người. Trần Hỷ lập tức hướng bầu trời thả một cái cầu cứu đạn tín hiệu. Trần Hoan cẩn thận kiểm tra bốn phía, đi xuống vừa thấy, hồng lục tôn nhau lên lá cây hạ, mơ hồ thấy một cái con sông. Nàng trong lòng tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Nàng đối Trần Hỷ nói, đi xuống. Hai người cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp lôi kéo nhanh cây, một đường nhảy xuống. Hai người rơi xuống chân núi, chỉ thấy nước sông chảy xiết, nơi xa một con thuyền thuyền con theo chạy xiết con sông, quải cái cong, biến mất ở các nàng trước mắt. Xong rồi. Trần Hoan lập tức hạ quyết định, ta đuổi theo con chúa, ngươi mau trở về thành. Là. Trần Hỷ lập tức hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Trần Hoan một bên chạy một bên phát một cái đạn tín hiệu. Đây là một cái phi thường khẩn cấp đạn tín hiệu, thấy loại này đạn tín hiệu ở không trung xuất hiện, nơi đây quan viên địa phương cần thiết lập tức phong tỏa cửa thành, phong tỏa các bến cảng. Bất luận cái gì con thuyền trải qua bến cảng đều cần thiết dừng lại, chờ đợi tiếp thu điều tra. Bất luận cái gì xe ngựa, bất luận kẻ nào viên đều không được tự tiện ra khỏi thành, chờ mặt trên hạ đạt thông chi sau, mới có thể tiến thêm một bước hành động. Trần Hoan liều mạng dọc theo con sông chạy, mục đích chính là muốn xem rõ ràng thuyền đi phương hướng, phương tiện đến lúc đó càng mau tìm được người. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Phong Niệm Trần cưỡi ngựa một trước một sau hướng kinh thành mà đi, bọn họ phía sau rất xa đi theo một chiếc ván sắt xe ngựa, còn có thật dài xe ngựa đội ngũ. Ván sắt trong xe ngựa giam giữ giả tích như, mặt sau thật dài xe ngựa đội ngũ, toàn bộ đều là dược liệu, thần y cốc bồi thường cấp Nạp Lan quốc dược liệu. Lần này Phong Niệm Trần là đi thỉnh thần y cốc cốc chủ xuất quan. Nạp Lan Cẩn Niên còn lại là mang theo chứng cứ hướng đi thần y Lý Cốc thảo công đạo. Thần y Lý Cốc sừng sững với ngũ quốc ở ngoài, lo liệu chính là y Lý giả vô biên giới quan niệm. Bởi vì thần y Lý Cốc đệ tử tế thế hành y Lý, thường xuyên khắp nơi miễn phí cấp bá tánh chữa bệnh từ thiện, các quốc gia dược thương đều sẽ không đối thần y Lý Cốc người thu mua dược liệu thượng có điều hạn chế, này liền cho giả Tĩnh Như cực đại tiện lợi. Chính là giả Tĩnh Như quên mất, nàng tuy rằng là thần y Lý Cốc tương lai cốc chủ, nhưng là thần y Lý Cốc không phải nàng một người thần y Lý Cốc. Hơn nữa thần y Lý Cốc là có cốc vấn, ai vi phạm, liền đến trục xuất thần y Lý Cốc. Lần này giả Tĩnh Như vận dụng thần y Lý Cốc lực lượng, âm thầm thu mua toàn bộ Nạp Lan quốc đại bộ phận bình thường dược liệu, hơn nữa nuôi dưỡng dịch chuột, cố ý thả xuống dịch chuột hãm hại vô tội ba cánh, này liền phạm vào thần y Lý Cốc hai đại cấm kỵ. Đặc biệt là cố ý thả xuống dịch chuột việc này, y Lý giả bổn phận là tế thế hành y Lý, nàng thế nhưng hướng bình thường ba cánh thả xuống dịch chuột. Chế tạo một quốc gia ôn dịch, cấp toàn bộ quốc gia bá tánh mang đến một hồi hạo kiếp. Thần y Diệp Cốc cốc chủ trực tiếp đem nàng trục xuất thần y Diệp Cốc, vĩnh viễn bất đắc di thần y Diệp Cốc danh nghĩa hành sự, hơn nữa bồi thường Nạp Lan quốc 10 vạn cân dược liệu. Giả Tĩnh Như đã không phải thần y Diệp Cốc người, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là đem nàng bắt trở về, hướng Bắc Minh quốc đòi lại một cái công đạo, cấp các bá tánh một công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên đem mã kỵ đến bay nhanh, Phong Niệm Trần đuổi theo, hai người chạy song song với, uy ngươi kỵ nhanh như vậy làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên một kẹp bụng ngựa nhanh hơn tốc độ, không có ra thất người là không hiểu trở về nhà sốt ruột là vật gì. Hắn đã vài thiên không có thấy tiểu nha đầu. Chỉ nghĩ mau chút trở về, nhìn xem nàng cho chính mình làm áo trong làm tốt không. Phong Niệm Trần. Nói rất đúng giống hắn có ra thất giống nhau. Loan Loan còn không có gả cho hắn đâu. Lại nói chính mình như thế nào liền không có ra thất, tiểu ôn nhiên chính là chính mình đồ đệ. Nàng cũng đang chờ chính mình trở về được không? Uy, chậm một chút, ngươi xem này một đường phong cảnh thật đẹp. Kỵ chậm một chút, thưởng thức một chút thật tốt. Ta đã thật lâu không có ra tới ngắm phong cảnh. Ngươi xem nơi đó còn có một cái hồ, ngươi nói kêu lên đại gia tới nơi này, ở bên hồ thịt nướng ăn, nhiều thoải mái. Nay một đường trên núi lá cây đều đỏ, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, hồng hà như lửa. Thật là đồ sộ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bốn phía đỏ như lửa, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm núi rừng, còn nhìn thoáng qua cái kia hồ. Nay phong cảnh đích xa mỹ, bồi ngắm phong cảnh người không đúng, liền đại suy giảm. Người không hiểu. Phong Niệm Trần không thể hiểu được, không hiểu cái gì. Độc thân cậu là không rõ. Cái gì kêu lên đại gia cùng nhau tới nướng bờ bờ cờ, nhiều thoải mái. Hẳn là cùng âu yếm nữ tử du lịch, không có những người khác, hai người cùng nhau sóng vai ngồi cùng nhau nhìn xem xanh thẳm không trung, nhìn xem mãn sơn hồng diệp, ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, kia mới kêu thoải mái. Phong Niệm Trần. Người này nói chuyện là càng ngày càng chán ghét. Phong Niệm Trần cảm thấy bất hòa hắn nói chuyện, vẫn là chạy nhanh trở về đi, hắn một khắc đều chịu không nổi hắn. Giả Tĩnh Như vẫn luôn lưu ý bốn phía, nơi này nàng đã tới hái thuốc, nàng biết như thế nào đào tẩu. Chỉ cần cùng Lục Hoàng tử hội hợp, nàng là có thể thoát hiểm. Vì thế sắt la trong xe ngựa Giả Tĩnh Như đột nhiên hô to, Phong Sư Huynh, Phong Sư Huynh. Không cần kêu ta Phong Sư Huynh, không đảm đương nổi. Ta và ngươi đã không có gì quan hệ. Phong Niệm Trần trở về một câu. Giả Tĩnh Như trong lòng đau xót, mặc kệ như thế nào, nàng là thật sự thích Phong Niệm Trần. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế nhẫn tâm, như vậy đối đãi chính mình. Phong Sư Huynh, ta quá mót, có thể dừng lại xe ngựa làm bên ta liền một chút sao? Phong Niệm Trần trực tiếp trở về một câu, ngay tại chỗ giải quyết đi. Dù sao không có người thấy. Giả Tĩnh Như. Cái gì kêu ngay tại chỗ giải quyết, ở cái này lồng sắt tử như thế nào ngay tại chỗ giải quyết? Giả Tĩnh Như trực tiếp khí khóc, ô ô Phong Sư Huynh, ta thật sự thực cấp, đau bụng. Cầu xin ngươi, dừng lại, ta nhịn không được. Ô ô thật sự. Phong Niệm Trần ghét nhất thấy nữ tử khóc sướt mướt, hắn không kiên nhẫn nói, nhịn không được liền không cần nhận a. Đều nói ngay tại chỗ giải quyết. Không nhìn thấy chúng ta đang ở lên đường sao. Hắn chính là có đồ đệ người đâu. Hắn tiểu đồ đệ còn chờ chính mình trở về chỉ điểm y dược thuật. Phong Niệm Trần một kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy trốn càng nhanh. Phía trước Nạp Lan Cẩn Niên lại đột nhiên một ghìm ngựa cương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này không trung truyền đến một tiếng bạo phá thanh, sau đó xuất hiện màu đỏ sương khói. Cầu cứu tín hiệu. Ai phóng? Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Phát sinh chuyện gì? Phong Niệm Trần lúc này chạy tới hắn bên người, cầu cứu tín hiệu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Kia chỉ là phát hiện mục tiêu, triệu tập đồng bạn cầu cứu đạn tín hiệu. Chúng ta mau chân đến xem sao. Ly chúng ta có chút xa đi. Đuổi tới chỉ sợ đều giải quyết. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua phía sau đội ngũ, không biết vì cái gì đấy lòng ẩn ẩn có điểm bất an. Rõ ràng này chỉ là bình thường cầu cứu đạn tín hiệu, ta đi xem, ngươi dẫn người trở về đi. Hảo hảo đem người giam giữ hảo, đừng làm cho. Nạp Lan Cẩn Niên nói còn chưa nói xong, lúc này không trung lại xuất hiện một tiếng bạo phá thanh, ngay sau đó xuất hiện màu tím sương khói. 1186 chương 1186 đồng tâm kết. Chương 1186 đồng tâm kết. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy này màu tím sương khói, đều là sắc mặt biến đổi. Này không phải. Giá. Nạp Lan Cẩn Niên đã quay đầu ngựa lại, hướng nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Phong Niệm Trần nhìn tuyệt trần mà đi thân ảnh, nhắm lại trương đại miệng, đem chưa kịp nói xong nói nuốt trở lại trong phủ. Sau đó hắn lại nhìn về phía sau sắt lá xe ngựa cùng thật dài đội ngũ. Hắn nghĩ nhanh chóng làm quyết định, hắn đối áp giải binh lính thủ lĩnh nói, đem người áp giải trở về, trực tiếp quan tiến thiên lao. Đừng làm cho người chạy. Nói xong, hắn kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại, một kẹp bụng ngựa. Dưới thân con ngựa trắng liền tản ra vó ngựa đuổi theo Nạp Lan Cẩn Niên bóng dáng mà đi. Một đội binh lính nhìn hai người hoảng loạn rời đi thân ảnh, đều sửng sốt một chút. Giả Tĩnh Như xuyên thấu qua lồng sắt cửa sổ, nhìn hai người rời đi phương hướng như suy tư gì. Chẳng lẽ là Lục Hoàng tử cố ý chế tạo một ít hỗn loạn, dẫn dắt rời đi Phong Sư Huynh cùng Cẩn Vương, phái người tới cứu chính mình. Tưởng đều nơi này, Giả Tĩnh Như nhịn không được ở hai cái lồng sắt cửa sổ khắp nơi nhìn xung quanh. Áp giải nàng binh lính thủ lĩnh thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh, không khỏi cảnh giác đi lên, hắn lập tức hạ lệnh nói, đại gia để phòng lên, tốc độ cao nhất đi tới. Bọn lính sôi nổi cầm lấy vũ khí, một kẹp bụng ngựa, nhanh hơn tốc độ rời đi. Đế quân Hiền ngồi ở trong khoang thuyền, trần trụi thượng thân, Trương Thái Y Y lấy ra hồng thuốc, tính toán cho hắn băng bó trên tay cùng trên vai miệng vết thương. Lục hoàng tử, dùng điểm ngông hắn dược. Không cần. Động thủ đi. Đế quân Hiền cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này hắn chính nghiêng đầu, mắt cũng không chấp nhìn trong lúc hôn mê ốn đoán. Chính là, Lục hoàng tử ngươi tay xương ngón tay hẳn là vỡ vụn, chính cái gọi là tay đứt ruột sót, không cần mông hắn dược, sẽ rất đau. Ân. Đế quân Hiền nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không có bị thương kia một bàn tay, thưởng thức ốn đoán rơi rụng ở gối đầu một lọn tóc. Như tơ lụa mượt mà tóc đẹp, nghịch ngậm ở hắn chỉ gian trốn đi, làm hắn yêu thích không buông tay, lần nữa bắt lại gây xích mích. Thật nhu thuận. Làm hoàng tử. Hắn trong phủ tự nhiên có không ít thị thiếp, nhưng không có một cái thị thiếp đầu tóc, so được với nàng. Trương Thái Y thì ngay vậy, không có nói cái gì nữa, bắt đầu kiểm tra hắn bị thương tay. Đế quân Hiền một bên nhìn ôn nhuận mặt, một bên thưởng thức mái tóc của nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía trên bàn Thái Y thì lấy tới cắt băng gạc kéo, nắm ôn nhuận một nắm tóc, đối bên người Phượng Địch nói, cắt xuống tới. Phượng Địch thấy đế quân Hiền nhìn chằm chằm vào ôn nhuận xem, trong lòng đã sớm tranh nước tràn lan, nghe vậy sửng sốt một chút, cái gì? Đêm này tóc cắt xuống tới. Phượng Địch không rõ nguyên do, không biết đế quân hiển vì cái gì muốn cắt xuống Ôn Loan đầu tóc. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền nghĩ tới Nam Cương quốc một ít đồn đãi, chẳng lẽ Lục hoàng tử là tính toán đem Tuệ An quận chúa đầu tóc cấp Nam Cương quốc người. Nàng chạy nhanh cầm lấy kéo cắt Ôn Loan một nắm tóc đẹp xuống dưới. Đế quân hiển chảo quá chính mình đầu tóc, nhìn về phía Phượng Địch, cắt xuống tới. Phượng Địch, làm cái gì? Nhưng nàng vẫn là theo lời đem đế quân hiền một nắm tóc cắt xuống dưới. Đế quân hiền nhìn trên mặt bàn hai rúng tóc, vừa lòng cười, biên thành đồng tâm kết đi. Phượng Địch, đang ở cho hắn xử lý trong tay miệng vết thương Trương Thái Y thì nghe vậy sợ tới mức thiếu chút nữa đem hắn vốn là bị Ôn Loan đá toái xương ngón tay, nghiết đến càng nát. Đế quân hiền mày nhăn lại, nhìn Trương Thái Y thì liếc mắt một cái. Trương Thái Y thì vội nói, điện hạ thứ tội, lao phu thất thố. Sẽ cẩn thận một chút. Tiếp tục, biên đi. Đế quân hiền ném xuống hai cái mệnh lệnh, liền không để ý đến trong lòng khiếp sợ hai người, tiếp tục quay đầu nhìn Ôn Loan ngủ say mặt. Mỹ! Thật đẹp! Này một khuôn mặt, quả thực là hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng lông mày là tu quá, hoa quá, cho nên mới sẽ đẹp như vậy. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện thế nhưng không có nửa điểm tu quá dấu vết, là tự nhiên trưởng thành như vậy. Này thật là ông trời hậu đãi. Còn có kia lại nùng lại mật lại lớn lên lông mi. Giống đem cây quạt nhỏ giống nhau hơi hơi hướng lên trên miết lên, mở ra mắt thời điểm, này lông mi làm nàng đôi mắt nhìn qua lại đại lại linh động. Vẫn luôn cảm thấy nàng đôi mắt thực mỹ, kia hai mắt cười như không cười thời điểm, có mê hoặc nhân tâm mị lực. Không nghĩ tới nhắm mắt lại ngủ say nàng cũng mỹ đến rung động lòng người. Phượng Địch cắn chặt môi dưới, nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái. Nạp Lan quốc nữ tử nói Tuệ An quận chúa là cái hồ ly tinh, đem Nạp Lan quốc cẩn vương, hoàng thượng, mê đến hôn đầu chuyển hướng. Hôm nay xem ra sắc thật không tồi, Lục hoàng tử cũng bị nàng hoàn toàn mê hoặc. Thế nhưng muốn cùng nàng kết tóc. Phượng Địch không dám không nghe lệnh, nàng không cam lòng cầm lấy trên bàn đế quân hiền kia rúng tóc, cầm lấy một cây tơ hồng, dùng tơ hồng chiến lên, như vậy mới phương tiện biên đồng tâm kết. Phượng Địch chiến hảo đế quân hiền kia một rúng tóc sau, nàng cầm lấy Ôn Loan kia rúng tóc, đang muốn dùng tơ hồng chiến lên thời điểm, động tác một đốn, nhìn thoáng qua đế quân hiền. Chỉ thấy hắn mắt đều không nháy mắt nhìn Ôn Loan, kia bộ dáng chuyên chú đến thế gian này chỉ còn lại có bọn họ hai người giống nhau. Nàng lặng lẽ phân ra một nắm tóc, giấu ở ống tay áo, sau đó mới dùng tơ hồng đem Ôn Loan đầu tóc chiến lên. Vốn dĩ nàng là muốn dùng chính mình đầu tóc thay thế, nhưng là Ôn Loan đầu tóc đen nhánh lượng trạch, mềm mại như tơ, chính mình đầu tóc cùng nàng đối lập, rõ ràng so Ôn Loan ảm đạm thô ráp một ít, miễn cho bị đế quân hiền nhìn ra tới, Phượng Địch liền từ bỏ. Nàng ở trong lòng một bên nguyền rủa Ôn Loan nhanh lên chết, một bên bệnh hai người đồng tâm kết. Đế quân hiền hoàn toàn đắm chìm ở thưởng thức Ôn Loan dung mạo. Chưa từng có thấy quá một nữ tử làn da như thế tinh tế, thủy nhuận, không rảnh. Hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Loan khuôn mặt. Ôn Loan mày nhăn lại, mí mắt giật giật, mở ra mắt, liền đối với thượng đế quân hiền một khuôn mặt. Nhận thấy được hắn tay chính vuốt ve chính mình mặt, Ôn Loan đang muốn một cái tắt ném qua đi, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Ôn Loan ánh mắt sắc bén trừng mắt đế quân hiền. Đế quân hiền thấy Ôn Loan tỉnh lại, trong lòng cảm thán một câu. Liền sinh khí lên đều như vậy Mỹ. Hắn là phải được đến Tuệ An quận chúa người cùng nàng tâm. Tự nhiên không nghĩ cho nàng một cái dậu đổ bìm leo không tốt ấn tượng. Hắn muốn nàng, cũng là ở nàng thanh tỉnh thời điểm, rõ ràng chính xác cảm nhận được chính mình là như thế nào yêu thương nàng thời điểm, mới đi muốn nàng. Đế quân hiền ngồi ngay ngắn, thu hồi chính mình tay, hơi hơi mỉm cười, Tuệ An quận chúa tỉnh. Ôn Loan há miệng thở dốc, lại phát hiện, chính mình liền á huyệt đều bị điểm. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện chính mình ở trên một con thuyền. Trên thuyền cửa sổ quan trọng, nàng nhìn không thấy bên ngoài cảnh trí, phán đoán không ra chính mình ở địa phương nào. Động cũng không thể động. Quả thực thành mặc người sâu xé thịt cá. Nàng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, vẫn là nghĩ cách cởi bỏ huyệt đạo, mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đế quân hiền trong mắt mang theo vui sướng, phát hiện chính mình bị bắt, còn có thể như thế chấn định, cũng chỉ có nàng. 1187 chương 1187 Ôn Loan quả thực muốn điên rồi. Trước 1187 Ôn Loan quả thực muốn điên rồi. Hắn cười cười, quên ngươi huyệt đạo bị điểm, không thể nói chuyện. Đừng nóng lòng, lại chờ một chút, chờ tới rồi địa phương, ta liền sẽ cởi bỏ ngươi huyệt đạo. Ôn Loan nhắm mắt lại, không để ý đến hắn, nàng điều động thân thể mây tía, ý đồ dùng mây tía tới giải khai thân thể huyệt đạo. Cũng không biết có thể hay không hành, nàng trước nay đều không có thử qua. Đế quân hiền nghĩ đến Ôn Loan lâu như vậy đều không có uống qua một giọt thủy, hắn lại hỏi, khát nước rồi. Muốn hay không uống nước. Ôn Loan vẫn như cũ không để ý đến hắn. Đế quân hiền nhìn về phía Phượng Địch, đảo chén nước. Phượng Địch. Cho nên nàng thành hầu hạ Ôn Loan nha hoàn sao? Phượng Địch hắc mặt đổ một chén nước. Đế quân hiền, nếu là ngươi tưởng uống nước liền mở to mắt, ta huy ngươi uống. Phượng Địch nghe vậy trừng lớn mắt. Trương Thái Y kia giúp hắn bó xương tay run run. Hắn vốn dĩ cho rằng Lục Hoàng tử bắt nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa là làm con tin, hiện tại xem ra không phải. Lục Hoàng tử căn cứ chính là coi trọng nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa. Lại là đồng tâm kết, lại là ôn thanh tế ngữ quan tâm, có thể thấy được Lục Hoàng tử đối vị này nạp Lan Quốc quận chúa dùng tình không cạn. Ôn Oán nhắm mắt lại. Đế quân hiền cũng không miễn cưỡng nàng. Ngươi yên tâm, ngươi nhị đường tỷ không có chuyện. Bất quá ngươi người kia ghế tạp khai mật đạo nhập khẩu, phỏng chừng là đem nàng tạp tới rồi. Ôn Oán nhắm mắt lại, tiếp tục điều động mây tía tập trung ở một huyệt đạo thượng, đồng thời nàng ở trong lòng mắt trợn trắng. Nàng đương nhiên biết sẽ tạp đến nàng. Là nàng kêu Trần Hỉ lấy ghế tạp. Ôn Oán cũng thật sự là bị ôn linh khí, bằng không cũng sẽ không như vậy. Thái y còn tự cấp đế quân hiền trị tay, rất đau. Hắn liền cùng nàng nói chuyện, rời đi lực chú ý. Tuệ An quận chúa, ngươi có phải hay không suy nghĩ biện pháp giải khai huyệt đạo? Chính là ta điểm huyệt thủ pháp phi thường kỳ lạ, chưa từng có người có thể giải khai quá. Ngươi đừng uổng phí kính. Tuệ An quận chúa, ngươi nhìn xem kết tóc đồng tâm kết có xinh đẹp hay không, là dùng ngươi cùng ta đầu tóc bệnh mà thành. Đế quân hiền cầm lấy trên bàn đồng tâm kết thưởng thức. Ôn Oán nghe vậy mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy chán ghét, quả thực biến thái. Đế quân hiền phảng phất không có thấy Ôn Oán trong mắt chán ghét giống nhau, hắn tiếp tục nói, còn có 30 phút, chúng ta liền tới mục đích địa, chờ tới rồi mục đích địa, chúng ta liền có thể bái đường thành thân. Ôn Oán, bái đường thành thân là cái quỷ gì? Quốc chùa đại sư nói nàng có đào hoa kiếp, nguyên lai thật là có đào hoa kiếp a. Đế quân hiền thấy Ôn Oán trong mắt tràn đầy tức giận, cười cười, từ hôm nay trở đi, ngươi liền sẽ là ta Đế quân hiền hoàng tử phi. Bắc Minh quốc Lục hoàng tử phi. Ngươi yên tâm, chờ trở lại Bắc Minh quốc sau, chúng ta sẽ lại tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Ta sẽ báo cho tứ quốc, chúng ta thành thân việc. Ôn Oán quả thực nghe không nổi nữa, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu đánh sâu vào huyệt đạo. Người này quả thực là kẻ điên. Vị này bên ngoài một người đi đến, chủ tử, bầu trời xuất hiện một con diều hâu. Ôn Oán trong lòng vừa động. Là tiểu hắc sao? Không đúng, tiểu hắc đi Đông Lăng biên cảnh, còn không có trở về. Nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới trở về. Tiểu Xuân cũng đi theo đi, gần nhất biên cảnh tin tức là thật sự là quá nhiều. Cho nên hẳn là chỉ là một con đi ngang qua ương đi. Đế quân hiền nhướng mày, không cần quản nó. Chỉ cần ta cùng Tuệ An quận chúa không ra đi, nó một con diều hâu có thể phân rõ ra kia con thuyền thượng có Tuệ An quận chúa sao. Huống chi, này con thuyền, vốn dĩ chính là nạp lan nền tảng lập quốc mà một cái thương nhân thuyền hàng. Bọn họ đã sớm đổi đi rời đi kia con thuyền bé. Đế quân hiền nhìn Ôn Oán, là nạp lan cẩn niên dưỡng ưng tìm tới đi. Ngươi đoán nạp lan cẩn niên khi nào sẽ tìm được ngươi? Đêm nay chúng ta liền phải thành thân, hắn động tác mau nói, tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã là người của ta, ngươi đoán hắn còn muốn hay không ngươi. Hắn động tác chậm nói, ít nhất đến một lượng tháng sau, mới có thể tìm được, khi đó chúng ta đã trở lại Bắc Minh Quốc. Nói không chừng, ngươi trong bụng đều hoài thượng ta hài tử. Ôn Oán quả thực muốn điên rồi. Từ đâu ra kẻ điên, ông trời ngươi không thu vừa thu lại sao? Hảo tưởng lại hôn mê qua đi. Liên ở Ôn Oán cực lực chịu đựng người nào đó nói bậy nói bạ thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên đang đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn nơi xa. Hắn tay chặt chẽ nắm lấy thuyền vòng bảo hộ. Trong khoang thuyền, Phong Niệm Trần chính mang theo người ở thẩm vấn Trương Vũ. Trương Vũ đã cả người là huyết, thân thể liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Ôn Linh Xúc ở trong góc, nàng vẻ mặt là khô cạn vết máu, không tiếng động khóc lóc. Sở dĩ không tiếng động khóc lóc, là bởi vì phía trước nàng khóc thành tiếng, bị Nạp Lan Cẩn Niên một chân đá tới rồi cái này góc. Phong Niệm Trần nhìn mạnh miệng Trương Vũ cười cười, không nói đúng không? Sở hữu bến cảng đều đã phong tỏa, ra không được hải. Mà ở này trên sông, chỉ cần nhà ngươi chủ tử thuyền một cập bờ, liền sẽ bị người phát hiện. Ngươi nói hay không cũng không có quan hệ. Trương Vũ rũ đầu, hơi thở thoi thoát, lăng là một chữ đều không nổ ra. Thuyền không nhất định phải ở bến đỏ cập bờ. Phong Niệm Trần cầm lấy một cái bình, đem bên trong mật ong ngã vào Trương Vũ trên người. Trương Vũ nghe thấy được một cổ mật ong thơm ngọt, theo bản năng vươn đầu lươi liếm liếm. Mật ong. Chính là hắn tuyệt đối không tin, bọn họ lòng tốt như vậy, uy chính mình ăn mật ong. Bọn họ muốn làm gì? Phong Niệm Trần nhìn Trương Vũ, cười lạnh một tiếng, a, ném vào thực người kiến thùng. Trần Hoan lập tức đem hắn nắm lên. Trần Hỉ đẩy ra một cái đại thùng gỗ trên vách bò đầy màu đỏ con kiến, dẫm dạp, làm người nhìn ra đầu tê dại. Trương Vũ trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Thực người kiến nghe nói có thể đem người một chút, ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Phong Niệm Trần kiều đôi tay nói, lại cho một cái cơ hội, nói hay không. Trương Vũ nhắm hai mắt lại. Hắn không thể bán đứng chủ tử. ném vào đi. Trần Hoan trực tiếp đem hắn mất hết thùng gỗ. Thực người kiến nghe thấy được thơm ngọt hơi thở, nháy mắt liền bỏ đầy Trương Vũ thân thể. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cập bờ. Đầu thuyền Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên hạ lệnh nói. Phong Niệm Trần nghe xong, nhanh chóng chạy ra đi. Thập thất, có phải hay không phát hiện Loan Loan hành tung? Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm bờ biển một diệp thuyền con. Trần Hoan lúc này cũng chạy ra tới, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra kia thuyền con, chủ tử, chính là này con thuyền con. Thuyền lớn thực mau liền ngừng ở bờ biển, còn không có hoàn toàn dừng lại. Nạp Lan Cẩn Niên liền nhảy xuống. Hắn tại đây con thuyền con thượng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện trong một góc nằm một con quen mắt khuyên hai. Đây là hắn đưa cho tiểu nha đầu. Nạp Lan Cẩn Niên khom lưng nhặt lên. Phong Niệm Trần lúc này cũng nhảy xuống tới, bọn họ có thể hay không ở chỗ này lên bờ. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, đổi thuyền. Này con thuyền nhỏ rõ ràng là theo nước sông chạy tới nơi này. Kia làm sao bây giờ? Phía trước liền có cái phân nhánh nhánh sông, đến lúc đó càng khó tìm. Phong Niệm Trần sốt ruột nói. 1188 chương 1188 đã không có. Chương 1188 đã không có. Nạp Lan Cẩn Niên méo trong tay khuyên hai, nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy đâu? Phong Niệm Trần. Hắn như thế nào biết? Hắn nếu là biết, hắn lập tức chạy tới cứu người A. Phong Niệm Trần vẫn là nghĩ, hắn sẽ nắm chặt thời gian ra biển đi. Ra biển sau là có thể hồi Bắc Minh Quốc. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không, hắn sẽ không. Đế quân hiền người kia hắn coi trọng người cùng vật, đều sẽ tìm mọi cách đi được đến, bắt được tay sau, hắn liền sẽ hoàn toàn chiếm cho riêng mình hoặc là hủy diệt, không cho bị người có cơ hội đoạt lại đi. Thuyền thực mau liền tới rồi phân nhánh đường sông. Nạp Lan Cẩn Niên từ bỏ ra biển đường hàng không, thuyền quải vào nhánh sông. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn đứng ở đầu thuyền, nhìn hai bờ sông, muốn tìm được như vậy một chút dấu vết để lại. Các bến cảng cùng bến tàu đã toàn bộ giới nghiêm, đế quân hiền là không có khả năng từ bến tàu lên bờ, chỉ có thể ở bờ sông cập bờ. Nay liền có vô số khả năng. Chạng vạng thời điểm, thuyền ngừng lại, ở một chỗ không có bến tàu địa phương lại gần bờ. Động cũng không thể động, ôn ngoãn bị đế quân hiền bế ngang, hạ thuyền. Phượng Địch, Trương Thái Y, còn có mấy cái hộ vệ đi theo hạ thuyền. Sau đó thuyền liền nhanh chóng rời đi. Đế quân hiền ôm ôn ngoãn nhanh chóng lên bờ, sau đó đi vào trong rừng. Bên trong ngừng một chiếc xe ngựa cùng mấy thất ngựa. Đế quân hiền ôm ôn ngoãn lên xe ngựa, Phượng Địch cùng Trương Thái Y đi theo sau cũng lên xe ngựa, những người khác cưỡi ngựa, đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. 15 phút qua đi, bọn họ đi tới trong rừng sâu một cái hai tiến tòa nhà trước. Ôn ngoãn bị đế quân hiền ôm xuống xe ngựa, đế quân hiền đối ôn ngoãn cười cười, tới rồi. Ôn ngoãn nhìn thoáng qua trên cửa lớn bảng hiệu, Lý Phủ. Nàng trong mắt xoay chuyển, tận lực đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, sau đó phát hiện cái này địa phương. Nàng không có đã tới. Đế quân hiền ôm ôn ngoãn vào phủ đệ, một đường đi vào chính phòng, đem nàng đặt ở nội thất trên giường. Đế quân hiền ngồi ở mép giường, lôi kéo ôn ngoãn tay thâm tình nói, ủy khuất ngươi một chút, chờ chúng ta thành song thân, bái song đường, ta liền sẽ cởi bỏ ngươi huyệt đạo. Ôn ngoãn cho hắn một cái xem thường. Đế quân hiền cũng không thèm để ý, hắn đối trong phòng hai gã nha hoàn nói, cấp Tuệ An quận chúa trang điểm thay quần áo. Là hai gã nha hoàn cung kính hành lễ. Đế quân hiền đối trên giường ôn ngoãn cười cười, ngoãn ngoãn, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi tắm thay quần áo, trong chốc lát chúng ta liền bái đường thành thân. Ôn ngoãn thẳng đến đối với hắn mắt trợn trắng. Đế quân hiền cũng không ngại, Tuệ An quận chúa liền tính trợn trắng mắt, cũng phi thường đẹp. Hắn mặt mang tươi cười bước đi ra ngoài. Nữ nhân sao, ngay từ đầu liền tính không muốn, chờ nàng thật sự thành chính mình nữ nhân thời điểm, chính mình chỉ cần đối nàng che chở đầy đủ, các nàng tâm chậm rãi liền mềm, sau đó liền đối với chính mình khăng khăng một mực. Hắn cũng không phải không có chinh phục quá mặt khác nữ nhân, đối nữ nhân vẫn là có chút hiểu biết. Bất quá, Tuệ An quận chúa hẳn là bất đồng, nàng tính tình cương liệt một ít, nhưng là lại cương liệt nữ nhân ở chính mình thâm tình hạ, cũng sẽ biến thành nhiễu chỉ nhu. Liên tính nhất thời chinh phục không được nàng, có hài tử lúc sau, chậm rãi cũng sẽ không giống nhau. Đương nhiên quản chi cả đời đều chinh phục không được, cũng không có quan hệ, hắn chỉ cần nàng ở chính mình bên người, thuộc về chính mình một người liền hành. Đế quân hiền vội vàng hướng mặt khác một gian nhà ở đi đến. Phượng Địch trong tay cầm hai cái chai nên diện đi tới, ở ba bước ở ngoài ngừng lại, đối hắn hành lễ, lục hoàng tử. Đế quân hiền gật gật đầu, nhìn về phía nàng trong tay cái chai. Phượng Địch cười cười, đây là Trương Thái Y làm ta cầm đi cấp Tuệ An quận chúa dùng. Đế quân hiền nghĩ đến hắn đối Trương Thái Y công đạo liền gật gật đầu, chờ nàng tắm gội xong sau, liền cho nàng ăn xong đi. Là, đế quân hiền lướt qua nàng rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn dừng bước chân, quay đầu lại đối Phượng Địch nói, ngươi tương đối quen thuộc Bắc Minh quốc lễ tiết, ngươi tới cấp Tuệ An quận chúa trang điểm trải chuốt đi. Liên ấn hoàng tử phi trang dung tới trang điểm. Phượng Địch nghe vậy siết chặt trong tay cái chai, vốn gối cung kính lên tiếng, là. Đế quân hiển vừa lòng đi nhanh rời đi. Phượng Địch méo trong tay cái chai, trong lòng lại toan lại đau, mọi cách tư vị ở trong lòng. Tuy rằng chỉ là một cái lén bái đường thành thân, trở lại Bắc Minh quốc cũng sẽ không bị hoàng thượng cùng đại thần thừa nhận. Chính là một cái địch quốc của chúa, lục hoàng tử trong lòng thế nhưng đem nàng đường chính phi tới đối đãi. Cái này làm cho Phượng Địch không thể chịu đựng. Liên tính trở lại Bắc Minh quốc, lục hoàng tử cưới chính mình đương chính phi, nàng cũng sẽ cảm thấy bị một cái tiểu thiếp vũ nhục. Trong phòng, hai gã nha hoàn đang ở cấp Ôn Ngoãn thay quần áo. Các nàng không biết Ôn Ngoãn thân phận, chỉ biết chính mình chủ tử đêm nay muốn cùng vị cô nương này thành thân. Hai người bị Ôn Ngoãn mỹ mạo cùng dáng người kinh diễm, một bên giúp Ôn Ngoãn mặc quần áo một bên ca ngợi nói. Cô nương, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta trước kia cảm thấy phượng cô nương cùng giả cô nương đã đủ mỹ. Cô nương so các nàng còn phải đẹp. Khó trách chủ tử gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi thành thân. Cô nương ngươi dáng người thật tốt. Thiên A. Thật sự hâm mộ chết người. Cô nương, làn da của ngươi thật tốt. Này rốt cuộc lại như thế nào bảo dưỡng? Ôn Ngoãn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý các nàng lan lộn. Nàng còn khắp nơi điều động mây tía tiếp tục đánh sâu vào huyệt đạo. Nàng mây tía mau dùng xong rồi, nàng cảm giác chính mình hẳn là có thể mở miệng nói chuyện, chính là còn có cuối cùng một huyệt đạo không có cởi bỏ, cho nên vẫn như cũ không thể động đậy. Nàng đã dùng mây tía liên tiếp giải khai mười mấy huyệt đạo. Ngàn vạn muốn cởi bỏ cái này huyệt đạo, mây tía mới dùng xong A. Ôn Ngoãn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đồng thời điều động còn sót lại sở hữu mây tía toàn lực đánh sâu vào kia huyệt đạo. Phượng Địch hắc mặt đi đến. Hai gã nha hoàn sợ tới mức chạy nhanh câm miệng, nhún người hành lễ, nô tỳ gặp qua Phượng cô nương. Phượng Địch đi đến mép giường, nhìn về phía trên giường Ôn Ngoãn, cười cười, không nghĩ tới võ công cao cường, thông minh hơn người Tuệ An quận chúa cũng có mặc người sâu xé một ngày. Ôn Ngoãn cảm giác bị điểm trụ huyệt đạo buông lỏng một chút, sau đó mây tía đã không có. Đã không có. Huyệt đạo thiếu chút nữa điểm là có thể giải khai. Thiếu chút nữa điểm nàng là có thể động. Ôn Ngoãn giờ phút này tâm tình phi thường kém, nàng phẫn nộ mở to mắt, trừng mắt Phượng Địch. Ánh mắt kia sắc bén đến phảng phất có một đạo sát khí bắn ra giống nhau. Phượng Địch bị Ôn Ngoãn ánh mắt sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng lui về phía sau một bước sau mới nhớ tới Ôn Ngoãn bị Đế Quân Hiền điểm huyệt, không thể động. Đế Quân Hiền điểm huyệt thủ pháp phi thường lợi hại. Phượng Địch lại đi lên trước, khinh miệt trên dưới đánh giá Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa đích sắc lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lớn lên như vậy mỹ này liền tính, còn muốn như thế thông minh, xứng đáng đường đường chính phi không thể đương, chỉ có thể trở thành chúng ta Bắc Minh quốc một cái tiện thiếp. Đây là hồ mị tử nên có kết cục. Ôn Ngoãn cho nàng một cái khinh thường ánh mắt. Phượng Địch bị Ôn Ngoãn này ánh mắt khí đến, cảm giác nàng đang nói, ngươi liền tiện thiếp đều không bằng. Phượng Địch tiếp tục cười kích thích nàng, tiện thiếp cũng còn hảo. Chỉ sợ chờ lục hoàng tử đùa bỡn đủ rồi, ghét bỏ ngươi sau, kia liền tiện thiếp cũng không phải. Chỉ có thể trở thành quân kỹ. Ha ha. 1189 chương 1189 thật đáng buồn. Chương 1189 thật đáng buồn. Mép giường hai gã nha hoàng nghe thấy Phượng Địch nói, khiếp sợ đến trừng lớn mắt. Ôn Ngoãn lần này là không dám trợn trắng mắt, miễn cho kích thích đến nàng, làm nàng bệnh tâm thần tiếp tục phát tác đi xuống. Vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, mau chóng khôi phục mây tía đi. Nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Còn kém một chút, thiếu chút nữa điểm, nàng liền có thể cởi bỏ huyệt đạo. Phượng Địch thấy Ôn Ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác cuối cùng kích thích đến nàng, trong lòng cũng thoải mái một ít. Không sai, một cái địch quốc quận chúa, liền tính lục hoàng tử nhất thời bị nàng mê hoặc ở, kia thì thế nào? Lại mỹ nữ tử đều có tuổi già sắc suy phía sau, chờ thêm thượng một thời gian, lục hoàng tử mới mẻ cảm đi qua, chơi chán rồi, đến lúc đó này địch quốc quận chúa kết cục chính là bị ném vào quân doanh đương quân kỹ thôi. Bất đồng chính mình, xuất thân Bắc Minh quốc thế gia, có gia tộc che chở, hoàng thượng đều phải cho nàng cha ba phần mặt mũi. Lục hoàng tử cũng yêu cầu chính mình cha tới phụ trợ mới có thể đăng cơ. Nàng là có thể chính thức gả vào hoàng gia trở thành hoàng tử phi, hoàng hậu người. Như vậy tưởng tượng, Phượng Địch trong lòng khí càng thuận, hiện tại không ngại ấn lục hoàng tử ý tứ đi làm, chờ hắn chơi chẳng hắn rồi, tự nhiên liền không có hứng thú. Nàng đối bên người hai gã nha hoàn nói, chạy nhanh giúp nàng mặc tốt áo cưới. Ta giúp nàng trang điểm. Là, hai gã nha hoàn lưu loát giúp Ôn Ngoãn mặc vào một kiện đỏ thâm áo cưới. Áo cưới vẫn là có chút lỏng. Phượng cô nương, muốn thu một chút sao? Một cái nha hoàn nói. Vừa rồi áo trong, các nàng là lấy kim chỉ đơn giản thu một chút, bởi vì là áo trong bên người ăn mặc mới sẽ không ảnh hưởng bên ngoài áo cưới hiệu quả. Không cần. Lại không phải chính thức bái đường thành thân, lục hoàng tử ham chơi mà thôi. Các ngươi vẫn là tay chân mau một chút, cho nàng đổi hảo quần áo đi. Miễn cho làm Lục hoàng tử chờ. Phượng Địch không kiên nhẫn lên tiếng. Là. Phượng Địch đi đến bàn trang điểm, đem trong tay hai cái chai bông, vừa lúc thấy một cái kim chỉ rổ, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì. Nàng xoay người chờ hai cái nha hoàn giúp Ôn Thuần đối hai cái nha hoàn nói, các ngươi đi bên ngoài nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ chuẩn bị đi. Nơi này có ta liền được rồi. Là. Hai gã nha hoàn không dám không tử, theo tiếng đi ra ngoài. Phượng Địch cầm lấy kim chỉ hộp thượng châm, quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán. Thức mau, không thể động, không thể nói chuyện. Liền không có người biết nàng làm chuyện gì. Nàng cầm châm đi tới Ôn Đoán bên người, Tuệ An quận chúa nghe nói ngươi hiểu kim châm chi thuật. Ta cũng muốn học, ngươi dạy dạy ta như thế nào. Nói Phượng Địch liền cầm châm trực tiếp chắt ở Ôn Đoán trên người, là như thế này sao? Ôn Đoán mở hai mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Phượng Địch cười, lại dùng sức ở Ôn Đoán trên người chắt một châm, vẫn là như vậy. Này lấy kim đâm huyệt vị đau sao? Ha ha, thật đáng buồn. Phượng Địch động tác cứng đờ, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, ngươi như thế nào có thể nói lời nói? Ngươi năng động sao? Ôn Đoán không có lại để ý tới nàng, nàng mây tía khôi phục một chút điểm, lại quá một cái nửa canh giờ. Nửa canh giờ, nàng mây tía là có thể đủ khôi phục một chút, sau đó là có thể phá tan huyệt đạo. Phượng Địch thấy nàng vẫn không núp ních, tưởng đế quân hiền giải nàng một bộ phận huyệt đạo, làm nàng có thể nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng thở ra một lần nữa đứng lên, nhưng thật ra không dám lại lấy kim đâm Ôn Đoán, sợ nàng hô lên thanh. Nàng nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, cầm lấy trên bàn hai bình thuốc viên, đi trở về mép giường. Phượng Địch cầm hai bình thuốc viên, đối Ôn Đoán cười cười, Tuệ An quận chúa đoán xem này hai bình thuốc viên là cái gì. Ôn Đoán hướng nàng trong tay thuốc viên, ở trong lòng đem đế quân hiền tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Không có mê tía, tuyệt đối không thể ăn xong thuốc viên A. Ôn Đoán nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn làm đế quân hiền Lục hoàng tử phi sao. Phượng Địch đầu tiên mở ra màu trắng cái chai, đổ một cái màu đen thuốc viên ra tới, đây là xương sụn hoàn. Phượng Địch nhìn về phía nàng, cười cười, ân, ta sẽ là hắn Lục hoàng tử phi, cho nên, về sau ngươi sẽ ở ta thuộc hạ thảo ăn. Phượng Địch cầm một cái xương sụn hoàn, ở Ôn Đoán trước mắt quơ quơ. Có ta ở đây, hắn sẽ không cưới ngươi. Ngươi tin hay không? Phượng Địch nghe vậy cười, không tin. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái địch quốc của chúa, một cái tù nhân. Nhiều nhất chính là cái ngoạn vật. Mà ngươi có biết hay không ta là ai, cha ta là ai? Ôn Đoán cười, cười đến so nàng càng thêm tự tin, mê người, ta có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, ta có dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn đào tạo phương pháp, ta tay cầm ngân châm có thể sinh tử người, sống bạch cốt. Ta tay cầm trường thương có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ta còn có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mà ngươi cùng ta so sánh với, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài hoa không có tài hoa, ngươi chỉ có cha ngươi mà thôi. Ngươi cảm thấy nếu là ta nguyện ý theo hắn, cùng hắn cùng nhau bình định này thiên hạ, ngươi còn có ở hắn bên người đứng vị trí sao? Vẫn là ngươi cảm thấy cha ngươi đối hắn trợ giúp so với ta còn đại. Phượng Địch sắc mặt trong sạch đan sen, khó coi tới cực điểm, nàng áp xuống trong lòng phẫn nộ, không muốn bại bởi Ôn Đoán, cười nói, thì tính sao, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Lục hoàng tử liền tính đối với ngươi hảo, cũng là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Ôn Đoán cười đến càng thêm sán lạ, rất tốt với ta như vậy đủ rồi. Lợi dụng ta, chứng minh ta có lợi dụng giá trị. Ngươi biết đến, chỉ cần ta nguyện ý đi theo ai, vô luận cái nào quốc gia hoàng tử đều sẽ tám người đại kiều cưới ta vì chính phi, đối ta lấy lễ tương đãi, đem ta phủng lên trời, mà chỉ cần ta giá trị còn ở, bọn họ liền sẽ vẫn luôn rất tốt với ta, ngươi nói đúng sao? Mà ta hiểu được, xa xa không ngừng với ngươi biết nói. Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua là sợ ta huy ngươi uống thuốc hoàn mà thôi. Phượng Địch biết Ôn Đoán nói rất đúng. Nàng xem nhẹ Tuệ An quận chúa trong tay nắm giữ đồ vật, vô luận cái nào quốc gia hoàng tộc đều xua như xua vịt. Lục hoàng tử thích nàng, muốn lấy chính phi lễ cưới nàng, cũng là nghĩ vậy một chút đi. Nếu là nàng nguyện ý đem nàng biết đến đồ vật đều giao ra đây, thậm chí hoàng thượng đều sẽ đồng ý Lục hoàng tử cưới nàng vì chính phi. Rốt cuộc ở hoàng thượng trong lòng, thái tử mới là tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ôn Đoán cười cười, đương nhiên, ai biết đó là cái gì độc dược. Bất quá ta nói cũng là sự thật. Nếu là đế quân hiền bên người có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn đều không thể gả cho hắn. Nếu là ngươi nghe ta nói, đêm nay ngươi liền có thể gả cho hắn, trở thành người của hắn. Ngươi có một cái lợi hại như vậy cha, chỉ cần ngươi thành người của hắn, ngươi nhất định có thể gả cho hắn. Đúng không? Phượng Địch tuy rằng biết Ôn Đoán mục đích là muốn cho chính mình thả nàng, không uy nàng uống thuốc hoàn. Chính là gả cho đế quân hiền. Là nàng từ nhỏ mộng tưởng, không thể không nói, nàng có điểm tâm động. Bởi vì nàng cảm thấy đế quân hiền đối ôn nhoãn cùng mặt khác nữ tử đều bất đồng, giống như chính là động chân tình. Chính là thả chạy ôn nhoãn, nàng lại sợ đế quân hiền sinh nàng khí. Nhưng là không bỏ đi nàng, thật làm nàng trở thành đế quân hiền nữ nhân, nàng lại sợ đế quân hiền thật sự bị hắn mê hoặc. Nữ tử này thật sự quá mỹ, quá thông minh. Đúng là đế quân hiền thưởng thức nữ tử. Không đúng, nàng cũng phóng không đi nàng. Phượng Địch nhìn về phía nàng, ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không giải lục hoàng tử điểm huyệt. 1190 chương 1190 tâm động. Chương 1190 tâm động. Ôn Oan biết nàng có điểm tâm động, nhưng cũng biết nàng không ngu, sẽ không thật sự giúp chính mình. Nàng cười cười, ngữ khí bình đạm nói, không làm ngươi giúp ta giải huyệt đạo, ta biết ngươi không này bản lĩnh. Nàng đây là khinh thường chính mình sao? Phượng Địch cảm giác chính mình bị vũ nhục. Thua người không thua trận, Phượng Địch cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng cười cười, Tuệ An quận chúa vẫn là thiếu tự cho là đúng đi. Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là tưởng ta giúp ngươi chạy trốn sao? Ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không giúp ngươi. Tuệ An quận chúa hiểu được quá nhiều. Nàng hiểu được đồ vật, đối một quốc gia tới nói quá trọng yếu. Thả chạy nàng, nàng cũng nhận không nổi lục hoàng tử lửa giận. Thậm chí hoàng thượng cũng sẽ trách tội. Không chút nào khoa trương nói, thả chạy nàng, chính mình liền thành Bắc Minh quốc tội nhân thiên cổ. Ôn Oán lắc lắc đầu, không. Nàng chỉ là tưởng kéo dài thời gian, khôi phục một chút mây tía mà thôi. Nàng đương nhiên biết Phượng Địch không dám phóng chính mình đi. Ta biết ngươi không dám cũng không có năng lực này. Nàng mệnh chưa bao giờ ký thác ở người khác hỗ trợ thượng. Vẫn là ký thác ở chính mình đầu góc cùng năng lực thượng tương đối đáng tin cậy. Phượng Địch. Nay Tuệ An quận chúa nói chuyện quả thực tức chết người đi được. Phượng Địch khí cười, phép khích tướng đối ta là vô dụng Nga. Ôn Oán không trả lời nàng lời này, nàng rũ xuống mí mắt nhìn về phía nàng trong tay thuốc viên. Này hai bình thuốc viên có một loại là thôi tình hoàn, có một loại là xương sụn hoàn đi. Phượng Địch nhìn thoáng qua chính mình trong tay thuốc viên, không sai, Tuệ An quận chúa quả nhiên thực thông minh. Cảm ơn, ngươi cũng không tính quá buồn. Biết không có thể phóng chính mình đi, cũng không tính buồn. Phượng Địch, này xem như ca ngợi sao. Ôn Oán nâng lên mí mắt nhìn về phía nàng, nếu ta là ngươi, hiện tại ta liền sẽ đem Tuệ An quận chúa giấu đi, sau đó giả dạng thành Tuệ An quận chúa bộ dáng nằm ở trên cái giường này, kế tiếp liền có thể cùng Âu Yếm nam tử bái đường thành thân, kết vi liên lý. Phượng Địch nghe vậy bị Ôn Oán lớn mật lời nói làm cho trừng mục cứng lưỡi. Nàng cười lắc lắc đầu, ngươi đương lục hoàng tử là ngốc tử sao? An diện thành bộ dáng của ngươi. Như thế nào an diện có thể lừa đến quá hắn? Ôn Oán trong mắt chuyển động, mắt lẽ nhìn về phía chính mình bị thay cho quần áo, ta túi tiền, có một cái bình ngọc, bên trong một trương da người mặt nạ, dán lên, lại họa một chút trang che lớp hạ, kia bộ dáng liền cùng ta giống nhau như lúc. Phượng Địch. Nàng theo bản năng nhìn về phía một bên quần áo. Tuệ An quận chúa thế nhưng tùy thân mang theo chính mình mặt nạ. Ôn Oán biết nàng có điểm tâm động. Nàng không nhanh không chậm tiếp tục nói, sự thành lúc sau, bằng gia thế của ngươi, có thể thuận lợi gả cho đế quân hiền trở thành hoàng tử phi, mà ta hiện tại bị điểm huyệt đạo, cũng đào tẩu không được, đến lúc đó ngươi lại đem ta giao cho đế quân hiền liền được rồi. Chúng ta trong lòng đều ở một cái Âu Yếm nam tử, ngươi hẳn là có thể lý giải ta vì cái gì sẽ cùng ngươi nói những lời này. Phượng Địch trầm mặc. Nàng nghĩ đến Tuệ An quận chúa cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở bên nhau bộ dáng, Nạp Lan Cẩn Niên đối nàng thâm tình. Chỉ cần có đôi mắt, liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Nàng nằm mơ đều nghĩ chính mình cùng đế quân hiền cũng có thể giống bọn họ như vậy, thiệt tình yêu nhau, tiện sát người khác. Nằm mơ đều tưởng đế quân hiền thích chính mình, tựa như Nạp Lan Cẩn Niên thích Tuệ An quận chúa giống nhau, như vậy thích, trong mắt vĩnh viễn chỉ có nàng một người. Nàng minh bạch, Tuệ An quận chúa chỉ là không muốn cùng lục hoàng tử thành thân, không nghĩ trở thành lục hoàng tử người, không nghĩ cô phụ chính mình Âu Yếm nam tử, mới có thể nói làm nàng giả dạng thành nàng bộ dáng. Rốt cuộc đổi chỗ mà làm, nếu là làm chính mình gả cho nam nhân khác, chính mình cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Ôn Oán tiếp tục nói, ngươi có thể đi trong viện trích mấy đóa tiên tri chín diệp hoa, ngươi chỉ cần bỏ vào lư hương, đem nó cùng lư hương hương liệu cùng nhau bật lửa, như vậy vừa lúc có thể trở thành một loại thôi tình hương, hơn nữa dược tính tương đối cường, đến lúc đó ý loạn tình mê dưới, hắn sẽ không nhận rõ ngươi là của ai. Phượng Địch nghe vậy trừng lớn mắt. Tuệ An quận chúa cũng quá lợi hại đi. Nghe trong phòng hương là có thể phán định bên trong hương liệu, chế ra độc dược tới. Phượng Địch không khỏi tâm sinh cảnh giác. Vạn nhất kia hương khí có độc. Ôn Oán thở dài, này trong phòng hương vốn là có thôi tình tác dụng, ngươi không thêm cũng không quan hệ, ta tưởng kia hai cái nha hoàn trở về, liền sẽ có người bỏ thêm. Ngươi ngẫm lại ta đề nghị đi. Nói xong Ôn Oán liền nhắm mắt lại, không hề khuyên bảo. Làm nàng rối rắm trong chốc lát. Phượng Địch nội tâm ở dãy rủa. Tuy rằng biết Ôn Oán chỉ là tưởng kéo dài thời gian, chờ Nạp Lan Cẩn Niên tới cứu nàng, chính là nàng đại khái không biết, đế quân hiền lần này kế hoạch có bao nhiêu chú đáo, có thể nói là không có lưu lại một tia điểm dấu vết để lại. Nạp Lan Cẩn Niên cho dù có thông thiên bản lĩnh, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tới rồi cứu nàng cũng là không có khả năng. Nếu là chính mình lần này có thể nắm lấy cơ hội trở thành lục hoàng tử nữ nhân, lấy chính mình thân phận, cùng phụ thân ở trong triều địa vị, hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn. Như vậy nàng là có thể trở thành lục hoàng tử phi. Mà tối nay sự thành lúc sau, chỉ cần nàng đem Tuệ An quận chúa giao ra đây, lục hoàng tử liền tính sinh khí, cũng sẽ không thật sự trách tội chính mình. Phượng Địch tâm động. Thời gian không nhiều lắm. Ngươi nếu là tưởng liền nắm chặt thời gian dịch dung, thay quần áo đi. Trong chốc lát ngươi liền không có cơ hội. Nếu là không dám, đêm nay lúc sau, ta thành đế quân hiền người, ta liền sẽ không lại là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa, hơn nữa ta sẽ dốc hết sức lực trở thành Bắc Minh quốc lục hoàng tử phi, trợ giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, sau đó trở thành Bắc Minh quốc hoàng hậu, lộng chết đế quân hiền sở hữu hài tử, đem Bắc Minh quốc làm đến long trời lở đất, lật út mất nước, làm trả thù. Mà ngươi, vĩnh viễn không có cơ hội xuất đầu, thậm chí sẽ bị chết thực thảm. Phượng Địch trừng lớn mắt, sau đó cười nhạo, ngươi cho rằng lục hoàng tử là heo? Nếu là như vậy hắn không có khả năng sẽ nhìn không ra người quỷ kế. Ta cũng sẽ nói cho hắn ngươi âm mưu. Vậy ngươi liền thử xem, kết cục có phải hay không ta nói giống nhau. Ta một cái nông nữ xuất thân người, có thể trở thành Nạp Lan quốc quân chúa, thâm đến Nạp Lan quốc hoàng thượng sủng tín, thâm đến Nạp Lan quốc cẩn vương thâm ái, hơn nữa làm Bắc Minh lục hoàng tử đều đối ta động chân tình, các quốc gia quốc quân đều tìm mọi cách được đến ta, ngươi cho rằng gần dựa vào là ta này một khuôn mặt sao. Ngươi còn có một tức thời gian có thể suy xét. Đã muộn, liền không cơ hội. Phượng Địch lại trầm mặc. Tuệ An quận chúa sẽ trả thù là thật sự, nhưng là có thể hay không đủ làm được, nàng không biết. Nàng chỉ biết nàng muốn gả cho hắn, trở thành hắn lục hoàng tử phi. Nàng chỉ biết lục hoàng tử đối Tuệ An quận chúa không giống nhau, là động chân tình. Nàng chỉ biết bỏ lỡ lần này cơ hội, hoặc là về sau thật sự không có cơ hội trở thành nàng lục hoàng tử phi. Rốt cuộc, thái tử không nghĩ chính mình cùng hắn thành thân, hoàng thượng cũng không vui thấy hắn cưới chính mình. Này đối hoàng quyền củng cố không có chỗ tốt. Bằng không chính mình cùng hắn sẽ không chờ cho tới hôm nay đều không có thành thân, sau đó xuất hiện một cái Tuệ An quận chúa, hắn đôi chính mình liền không giống nhau. Chẳng qua, Phượng Địch nhìn về phía trong tay thuốc viên, nhanh chóng nắm ôn mắt miệng, tắt đi vào. 1191 chương 1191 đêm mới vừa bắt đầu. Chương 1191 đêm mới vừa bắt đầu. Dù sao này hai bình thuốc viên cũng không phải chỉ có một cái. Ta xem như hoàn thành lục hoàng tử nhiệm vụ. Phượng Địch cười cười. Nghe nói này thôi tình thuốc viên hiệu rất mạnh, nếu là nàng đem nàng ném đến dãy nhà sau nào đó thị vệ trong phòng, sau đó điểm thượng cái kia hương. A, lục hoàng tử liền tính về sau nguyện ý muốn nàng, trong lòng cũng sẽ có ngật đáp. Nàng chính là biết lục hoàng tử là có điểm thói ở sạch, bằng không hắn vì cái gì mạo trọng thương đều phải tới Nạp Lan quốc, tìm mọi cách ở Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đại hôn trước, đem người cướp đi. Ôn đoán. Dựa. Bạch lãng phí như vậy lắm lời thủy. Tức chết nàng. Ôn Nhoắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, chờ mây tía khôi phục. Phượng Địch thấy Ôn Nhoắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, cuối cùng thiệt tình cười. Nàng nhanh chóng đi ra ngoài làm ăn bài. Phượng Địch trước đó tìm cái lấy cớ dẫn dắt rời đi hai gã thủ vệ, sau đó tìm tới chính mình bên người một cái có võ công nha hoàn, làm nàng đem Ôn Nhoắn khiêng tới rồi dãy nhà sau, một cái thị vệ trong phòng. Kia thị vệ là đế quân hiền bên người một cái tương đối trung tâm hộ vệ. Nhưng là Phượng Địch biết hắn tương đối háo sắc. Trong nhà đã có một thêm một thiếp, Phượng Địch có một lần còn thấy hắn đi dạo hoa lâu. Phượng Địch đối Ôn Nhoắn cười cười, Tuệ An quận chúa, trường cũng tràn đầy, hy vọng ngươi cùng ta đều có cái đêm đẹp. Nói xong, Phượng Địch cùng cái kia nha hoàn liền xoay người đi ra ngoài. Ôn Nhoắn cười cười, ngươi vẫn là cầu nguyện chính mình có thể không bị ngươi lục hoàng tử xuyên qua, có thể lưu lại hắn ở ngươi trên giường, đừng ra tới tìm ta đi. Bằng không, ngươi sở làm hết thảy đều làm không công. Nay liên không cần ngươi nhọc lòng. Phượng Địch không có lại để ý tới Ôn Đoán, nàng lại phân phó nha hoàn lấy cái lư hương lại đây, sau đó liền vội vàng rời đi. Phượng Địch nha hoàn thực mau liền tìm cái lư hương lại đây, ở trong phòng bập lửa, sau đó liền vội vàng rời đi. Vào đông màn đêm tới tương đối mau, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Trong phòng đã thắp đèn. Đế quân hiền ăn mặc một thân vàng bạc ti loan triều phượng thêu văn đỏ thâm phục đi đến, vẻ mặt không khí vui mừng, tuấn mỹ phi phàm. Hai gã nha hoàn giờ phút này vừa lúc đem động cũng không thể động Ôn Nhoắn nâng dậy, ngồi xong, sau đó đắp lên thêu uyên ương hy thủy khăn vân đỏ. Đế quân hiền vừa lúc thấy Ôn Nhoắn ăn mặc đỏ thâm áo cưới, trang điểm nhẹ, mang theo kim sắc mũ phượng, màu cam ánh nến hạ, nàng bộ dáng đẹp như thiên tiên. Chẳng qua vội vàng thoáng nhìn, liền bị đỏ thấm khăn voan che khuất nàng mỹ lệ. Đế quân hiền cười cười, này một đêm rất dài, hắn chậm rãi thưởng thức đó là. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, trong phòng bố trí. Liếc mắt một cái liền thấy bàn tròn thượng hai chỉ bình không, sau đó cửa sổ bày một trương bàn dài, mặt trên có bàn thờ cùng cắm một đôi đỏ thấm ngọn nến, còn bày biện một ít quả mừng, trong phòng cửa sổ cũng dán lên hỷ tự, bố trí thật sự vui mừng. Hắn vừa lòng cười cười. Hai gã nha hoàn một người một bàn tay đỡ ôn ngoãn, không cho nàng đảo, một cái tay khác cầm khăn đặt ở bên hông, xem như hành lễ, chủ tử. Đều chuẩn bị cho tốt. Phượng cô nương đâu? Hồi chủ tử, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Phượng cô nương cấp Tuệ An quận chúa hóa xong trang liền rời đi. Các nàng trở về liền thấy Tuệ An quận chúa một người nằm ở chỗ này, trang đã hòa hảo. Đế quân hiền gật gật đầu, Phượng địch gái mộ chính mình hắn không phải không biết, cũng không miễn cưỡng nàng nhìn chính mình thành thân. Về sau, hắn sẽ nạp nàng vì chắc phi, cho là bồi thường đi. Đế quân hiền đi lên trước, giải khai ôn nhoán huyệt đạo. Trên giường ôn nhoán thân thể mềm nhũn, cả người sau này đảo. Hai gã nha hoàng chạy nhanh đỡ nàng. Tránh ra, ta đến đây đi. Đế quân hiền một bàn tay đáp ở ôn nhoán trên vai, ổn định thân thể của nàng. Hai gã nha hoàng chạy nhanh tránh ra. Đế quân hiền chặn ngang bế lên ôn nhoán, cảm nhận được nàng cả người mềm mại không có xương nằm ở chính mình trong lòng ngực, hơn nữa thân thể nóng lên, liền biết là bởi vì ăn nhuyễn cốt tán cùng thôi tình hoàn. Hắn trong lòng khó tránh khỏi có điểm áy náy, xin lỗi, chờ đêm nay một quá, ta liền cho ngươi giải dược. Lần này hôn lễ tương đối đơn sơ, chúng ta trước bái thiên địa, chờ trở lại Bắc Minh Quốc, ta sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, làm cả triều văn võ đều cho chúng ta chúc mừng. Làm người trong thiên hạ đều biết, ngươi là của ta hoàng tử phi, ta nhất kính trọng, sủng ái nhất hoàng tử phi. Ngươi yên tâm, vô luận về sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta chính phi chỉ cho ngươi, chỉ có ngươi mới xứng khi ta chính phi. Ta đế quân hiền thể, cả đời này quyết không phụ ngươi. Cũng sẽ không làm Bắc Minh quốc người còn có người khác khi dễ ngươi. Ngoan ngoãn, ta là thật sự thích ngươi, Nạp Lan Cẩn Niên có thể cho ngươi, ta nhất định có thể cho ngươi càng nhiều. Về sau ngươi sẽ biết, ta đối với ngươi thiệt tình không thể so Nạp Lan Cẩn Niên thiếu. Lần này là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn như vậy trước cùng ngươi thành thân, đừng trách ta. Đế quân hiền trong lòng ngực Phượng địch, một cử động cũng không dám, nàng một lòng nhảy thật sự mau, khí. Nàng vốn đang có điểm lo lắng, có điểm chần chờ muốn hay không hiện tại liền đỉnh chỉ này hết thảy, miễn cho hắn sinh khí. Nhưng nghe thấy hắn này một phen tình ý chân thành nói, Phượng địch kia một chút chần chờ liền biến mất. Lục hoàng tử không phải nói giỡn, hắn là đối Tuệ An quận chúa thật sự động chân tình. Bằng không hắn không cần thiết như thế hống một cái địch quốc quận chúa, rốt cuộc hiện tại nàng vì thịt cá, chính là mặc hắn sâu xé. Bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau nàng nói không chừng thật sự không thể đương chính phi. Phượng địch cắn tăng cường khớp hàm, làm chính mình không cần phát ra một chút thanh âm, miễn cho bị xuyên qua. Kế tiếp, Trương Thái Y làm lễ quan, Phượng địch ở hai gã nha hoàn nâng hạ, thuận lợi cùng đế quân hiền đã bái thiên địa. Theo sau, đế quân hiền đem Phượng địch ôm trở về giường, Phượng địch thân thể lúc này đã có chút khó chịu, đế quân hiền đem nàng bế lên, nàng liền nhịn không được ở trong lòng ngực hắn cọ tầng, đế quân hiền trong lòng vừa động, đi nhanh ôm nàng về tới trong phòng, vẫy lui những người khác, tiêu diệt trong phòng đèn dầu, chỉ để lại hai chi đỏ thấm ngọn nến. Trong phòng thôi tình hương càng thêm nồng đậm, đêm mới vừa bắt đầu. Một khắc đầu, ôn ngoãn ở một gian trong phòng, nằm ở trên giường nghe thấy được nam nhân hơi thở, lại ở trong phòng nghe thôi tình hương, nàng ở trong lòng đem Phượng địch mắng một lần. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi mây tía khôi phục. Thân thể cũng càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng khó chịu, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn không núp nhích, yên lặng chịu đựng, chờ đợi mây tía khôi phục đến trình độ nhất định, nàng liền nhất cử phá tan huyệt đạo. Chỉ hy vọng này nhà ở chủ nhân muộn một chút trở về. Chỉ cần phá tan huyệt đạo, sau đó này xương sụn hoàn độc, nàng dùng mây tía là có thể giảm bớt một chút, chạy thoát đi ra ngoài, nàng liền có biện pháp giải. Đến nỗi điểm nào thôi tình độc, không xem như kịch độc, cái này cũng sẽ không muốn mệnh, nàng nhận nhẫn là có thể qua đi. Nếu là vận khí tốt, này một đêm này trong phòng nam nhân đều không có trở về, không, chỉ cần một nửa cái canh giờ, một canh giờ rưỡi đều không trở lại, nàng mây tía liền cũng đủ phá tan huyệt đạo. Hơn nữa giải này hai loại độc. Đến lúc đó, nàng nhất định tiến đế quân hiền. Còn có cái kia Phượng địch, nàng cũng không buông tha. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, liền ở ôn ngoãn cảm thấy khó chịu đến không được, cả người quần áo đều ướt đẫm thời điểm, nàng nghe thấy được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chúc thiên hạ mụ mụ, ngày hội vui sướng. 1192 chương 1192 ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 1192 ngươi như thế nào ở chỗ này? Trên sông. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền thượng, gắt gao nhìn chằm chằm hai bờ sông. Bóng đêm hạ, gió biển thổi động hắn quần áo, góc áo tung bay, một mình sừng sững ở đầu thuyền hắn, thoạt nhìn có chút thanh lãnh cô tịch. Phong Niệm Trần vẫn luôn đầu thuyền đuôi thuyền đi tới, căn bản dừng không được tới, hắn lại từ đuôi thuyền đi tới đầu thuyền, đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người, làm sao bây giờ? Này hai bờ sông một chút thuyền cập bờ dấu vết đều không có phát hiện. Sắc trời càng ngày càng đen, cái gì đều nhìn không thấy. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, phía trước có hai cái địa phương có thể cập bờ. Cho nên hắn đoán, đế quân hiền sẽ ở kia hai cái địa phương cập bờ. Địa phương nào? Liên cảm thấy đế quân hiền sẽ tại đây hai cái địa phương cập bờ. Ân, đế quân hiền sẽ không đi rất xa. Phía trước bờ sông có một chỗ cập bờ sau, có một cái đường nhỏ có thể lên núi. Lên núi có cái trăm năm trước phàm miếu, tiền triều lưu lại, cho nên nơi đó có một cái đường nhỏ. Nhiều năm như vậy đi qua, cây cối đã sớm che khuất đường nhỏ, miếu cũng không có người lại đi, cho nên rất ít người biết. Lại phía trước một cái cánh rừng, có cái án rừng cây tử, nơi đó cũng phương tiện con thuyền cập bờ. Trong chốc lát người mang theo người rời thuyền, dọc theo trên đường núi đi xem, có hay không phát hiện. Ta đi phía trước án rừng cây tử lên bờ. Đây là Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến, nhất có đế quân hiền có khả năng nhất cập bờ địa phương. Phong Niệm Trần gật gật đầu, bất qua án rừng cây tử có điểm quen thuộc, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Phong Niệm Trần một tay chống cằm nhìn nơi xa nghĩ đến. Nạp Lan Cẩn Niên thuận miệng đáp, đại khái là trước đây đi qua bên kia hái thuốc đi. Không có. Án rừng cây tử có cái gì hảo dược liệu đáng giá ta đi thải? Là bị người cùng ta đề qua. Án rừng cây tử ở án thụ huyện, ngươi đi qua án thụ huyện sao? Nghe thấy án thụ huyện, Phong Niệm Trần vỗ tay một cái trưởng, ta nhớ ra rồi. Giả Tĩnh Như lúc trước ở án thụ huyện mua cái phủ đệ đưa cho sư phó không có muốn. Kia phủ đệ chính là ở án rừng cây tử. Ta lúc ấy ở bên cạnh nghe thấy được, còn ở trong lòng phun tào, án thụ huyện, án rừng cây tử, này Nạp Lan Quốc huyện thành tên không biết là ai khởi. Như vậy tùy tiện. Nạp Lan Cẩn Niên bỗng dưng xoay người đôi tay cầm chặt bờ vai của hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huynh đệ, ngài muốn làm gì? Phong Niệm Trần cả người không dám động, ta nói án thụ huyện, án rừng cây tử, này Nạp Lan Quốc huyện thành tên không biết là ai khởi. Này! Phong Niệm Trần nói tới đây trừng lớn mắt, sau đó trở tay cầm Nạp Lan Cẩn Niên bả vai, ta đã biết. Cái kia phủ đệ. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ đẩy ra hắn tay, đối với cầm lái binh lính nói, tốc độ cao nhất đi tới. Án rừng cây. Thuyền tốc độ càng nhanh. Tối tăm nhà ở nội, Ôn Oán nằm ở xa lạ trên giường, thân thể khó chịu vô cùng, nhận đến nàng cả người đổ mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa gỗ, lỗ thai nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, ý niệm ở lưu ý mây tía. Này mây tía như thế nào liền khôi phục đến như vậy chấm đâu. Thức mau, tiếng bước chân ở ngoài cửa ngừng lại, tiếp theo cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một người cao lớn hắc ảnh đi đến. Hắn thấy trên giường nằm người, nghe thấy được trong phòng mùi thơm lạ lùng, thân thể cứng đờ, nháy mắt gạt ra bội kiếm, ai? Ôn Oán kiệt lực gáp chế cái gì, làm chính mình ngự khí có vẻ thanh lãnh, một cái ngươi không thể trêu vào người. Nam nhân ngẩn ra, thanh âm này thật là dễ nghe. Mặc danh làm hắn có điểm hưng phấn. Hắn dẫn theo kiếm, đi lên trước, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ quăng vào tới một chút ánh trăng, hắn thấy rõ ràng trên giường người tuyệt mỹ dung mạo. Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính phòng phương hướng. Chủ tử không phải cùng Tuệ An quận chúa đang ở động phòng sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong phòng hương khí nồng đậm, nam nhân tim đập lực mau, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Oán có điểm nóng bỏng. Ôn Oán cắn cắn chính mình đầu lưỡi, làm đau đớn áp chế trong cơ thể kia cổ sao động, làm chính mình thanh tỉnh một chút, nàng kiệt lực làm chính mình ngự khí trước sau như một bình tĩnh, thực rõ ràng, bởi vì có người muốn dùng ta tới hại ngươi. Nam nhân nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án. Hắn nghĩ đến vừa rồi chủ tử bái đường thời điểm không có thấy Phượng Địch cô nương, liền có chút minh bạch. Hắn quay đầu nhìn chính phòng phương hướng liếc mắt một cái, Phượng Địch cô nương cùng chủ tử giờ phút này chỉ sợ đang ở cộng phó Vu Sơn mây mưa đi. Nghĩ đến đây, thân thể hắn càng nhiệt. Hắn quay đầu nhìn về phía trên giường Ôn Oán, đáy lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Cái này ý tưởng toát ra tới sau, hắn cảm thấy thân thể của mình càng nhiệt. Ôn Oán nhìn hắn ánh mắt biến hóa. Thân thể khó chịu đến tưởng tiểu xuyễn, nàng lại dùng sức cắn cắn chính mình đầu lưỡi, cảm giác mùi máu tươi ở bên miệng lan tràn, trên trán mồ hôi mỏng, càng nhiều. Giọng nói của nàng lạnh băng mà bình tĩnh, ánh mắt lãnh lệ, ta khuyên ngươi hiện tại đi nói cho ngươi chủ tử ta ở chỗ này, bằng không. Ôn Oán lại dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, con mẹ nó, thiếu chút nữa xuyên ra tiếng tới. Ôn Oán âm thầm hít vào một hơi, mới tiếp tục dùng lạnh băng thanh âm nói. Bằng không, phản bội chủ chi danh, ngươi gánh vác đến khởi sao? Ôn Oán lạnh lùng nhìn hắn. Trong phòng thôi tình hương dược tính cực đùng, người này vừa thấy chính là cái túng dục đồ đệ, thân thể sẽ so ý chí lực càng kiên định, lại không hống hắn đi ra ngoài, Ôn Nhoắn lo lắng hắn trực tiếp phát lại đây. Nghĩ đến đây, Ôn Nhoắn lại đem Phượng Địch từ đầu đến chân mắng một lần. Gặp qua nhẫn tâm ác độc nữ nhân, liền không có gặp qua ác độc như vậy. Ôn Nhoắn yên lặng lại cảm nhớ một chút trong cơ thể mây tía, nhiều một chút. Lại duy trì nửa khắc chung. Nửa khắc chung, kia mây tía lượng, nàng liền có thể phá tan huyệt đạo. Chỉ là nàng lo lắng người này kiên trì không được này vài phút. Trong phòng hương khí tựa hồ càng ngày càng nồng đậm, nam nhân vốn dĩ chính là cái háo sắc người, gần nhất đi theo chủ tử ra cửa, đã rất nhiều thiên không có chạm qua nữ nhân. Thân thể hắn giờ phút này khó chịu vô cùng, hô hấp đều trọng. Hắn biết Tuệ An quận chúa nói rất đúng, hắn hẳn là lập tức đi nói cho chủ tử, Tuệ An quận chúa ở chỗ này, ngăn cản Phượng cô nương sở làm hết thảy, chính mình mới có thể bình an không có việc gì. Bằng không, ngày mai chủ tử nhất định sẽ giết chính mình. Nam nhân giờ phút này lý trí cùng dục vọng đang ở kịch liệt dãy rủa, hắn loáng thoáng nghe thấy được một cổ nữ tử hương khí, theo bản năng tiến lên hai bước. Ôn Nhoắn đột nhiên lạnh lùng nói, trong phòng bị hạ mê dược, ngươi lại không ra đi, ngươi chết chắc rồi. Nam nhân nghe vậy trong lòng cả kinh, đối, trong phòng có mùi thơm lạ lùng. Hắn trúng độc. Hắn nhanh chóng quay đầu, bước chân lảo đảo chạy đi ra ngoài. Ngoài phòng, một bóng người nháy mắt liền đem hắn đẩy đi vào, sau đó nháy mắt đóng cửa lại, hơn nữa từ bên ngoài khóa lại. Tiểu thư nhà ta nói, có nàng ở, người yên tâm hưởng dụng đi. Một cái địch quốc quận chúa vốn dĩ chính là phải dùng tới nhục nhã. Lục hoàng tử bên kia có nàng bọc. Nói xong, kia nha hoàn liền nhanh chóng chạy. Ôn Nhoắn ở trong lòng lại đem Phượng Địch cùng cái kia nha hoàn từ đầu đến chân mắng một lần. Không có cách nào, nàng hiện tại trừ bỏ ở trong lòng mắng mắng chửi người, cái gì đều làm không được. 1193 chương 1193 thực xin lỗi, ta đến chậm. Chương 1193 thực xin lỗi, ta đến chậm. Nam nhân từ trên mặt đất bò lên, nhìn về phía Ôn Nhoắn. Cận Tôn lý trí cũng bởi vì cái kia nha hoàn lời nói mà không còn sót lại chút gì. Có chuyện gì, Phượng cô nương sẽ chịu trách nhiệm. Một cái địch quốc của chúa, vốn dĩ chính là dùng để nhục nhã. Hắn từng bước một hướng Ôn Nhoắn đi đến. Ôn Nhoắn nhìn hắn, biết hắn đã mất đi lý trí, hoàn toàn bị dục vọng khống chế được. Ôn Nhoắn chấn định nói, ngươi tin tưởng cái kia nha hoàn nói. Tin tưởng Phượng địch sẽ cứu ngươi. Nếu là nàng sẽ cứu ngươi. Vì cái gì không trước cùng ngươi toàn bộ khí mới đưa ta phóng tới ngươi trong phòng. Nam nhân phảng phất không có nghe thấy Ôn Nhoắn nói giống nhau, hắn từng bước một hướng Ôn Nhoắn đi đến. Kia ánh mắt phảng phất đói quá mức lang, đột nhiên phát hiện một đầu dê béo giống nhau. Ngươi tin hay không ta lớn tiếng kêu gọi, nhà ngươi chủ tử nghe thấy được, chạy tới, ngươi liền chết chắc rồi. Nam nhân đã đi vào Ôn Nhoắn trước mặt ba bước xa, nghe vậy nàng bước chân chần chờ một chút, sau đó hắn cười lắc lắc đầu, điện hạ hiện tại phòng trừng cũng đội vàng. Hắn như thế nào sẽ chạy tới? Nam nhân cũng không ngu, Phượng cô nương nếu dám đem Tuệ An quận chúa đánh cháo, tự nhiên cũng sẽ xử một ít thủ đoạn, đem chủ tử lưu tại hắn trên giường. Nữ nhân sao, vì có thể gả cho quyền quý, thông thường xử đều là này đó thủ đoạn. Hắn thấy nhiều. Nam nhân sắc mê mê nhìn Ôn Nhoắn, cười râm râm nói, ngươi kêu a. Trong chốc lát ở lão tử dưới thân, ngươi dùng sức kêu. Nói, hắn cả người trực tiếp nhào hướng trên giường Ôn Nhoắn. Đế quân hiền. Ngươi cuối cùng tới. Cứu ta. Ôn Nhoắn nhìn về phía cửa phương hướng, hoảng loạn hô một câu. Nam nhân sợ tới mức bước chân lảo đảo một chút, trực tiếp phát gục ở trên mép giường, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy nhắm chặt cửa phòng, hắn tặng khẩu khí. Hắn bò lên, trực tiếp duỗi tay quăng Ôn Nhoắn hai cái bàn tay, tiện nhân. Dám gạt ta. Nam nhân tay kính rất lớn, Ôn Nhoắn trực tiếp bị đánh đến mắt đầy sao xẹt. Nếu là ban ngày, có thể rõ ràng thấy nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền xuất hiện hai cái bàn tay ấn. Một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên. Nam nhân trực tiếp duỗi tay đi xả Ôn Nhoắn quần áo, lộ ra bên trong áo trong. Ôn Nhoắn trong lòng quính lên, ý niệm vừa động, mới vừa khôi phục một chút mây tía trực tiếp nhằm phía kia huyệt đạo. Ôn Nhoắn cảm giác cả người buông lỏng. Huyệt đạo giải khai. Lúc này đột nhiên phanh một tiếng vang lớn. Chỉnh phiến môn bay tiến vào. Nam nhân hoảng sợ, quỳ xuống, chủ tử. Tha mạng. Ôn Nhoắn cũng hoảng sợ. Sẽ không bị đế quân hiền phát hiện đi. Nàng huyệt đạo là giải, nhuyễn cốt tán chưa giải, nhưng không đối phó được đế quân hiền. Một cái màu xám bạc bóng dáng lóe tiến vào, một chân đá vào nam nhân trên người, trực tiếp đem hắn đá phi. Một con bóng trắng chợt lóe mà qua, trực tiếp nhào vào trên người hắn, cắn cổ hắn. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Nhoắn bên người, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, ta đến trễ. Nhà ở tuy rằng tối tăm, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là thấy Ôn Nhoắn sưng đỏ khuôn mặt, cảm nhận được nàng hỗn độn hơi thở, mềm mại vô lực thân thể, còn có nóng cháy thân thể, cùng hỗn độn quần áo. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là hắn lại vãn một bước, nàng sẽ trải qua cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao ôm nàng. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, ngửi được kia mát lạnh trà hương, ôn nhoãn nhẹ nhàng thở ra, không muộn, vừa vặn tốt. Cho ta giải độc hoàn. Mau. Điểm. Ôn nhoãn mặt ở Nạp Lan Cẩn Niên ngực dùng sức cọ cọ, bị đánh sưng mặt truyền đến nóng rất đau, làm nàng thanh tỉnh một ít. Ôn nhoãn âm thầm may mắn bị quăng hai bàn tay, trên mặt nóng rát đau đớn làm nàng thân thể sao động cảm giác, tốt xấu lui đi một ít. Bằng không nàng thật sự không đảm bảo chính mình có thể hay không liền ở chỗ này đem hắn phát gục. Bảo mẹ nhóm, mẫu thân tiết vui sướng. Ngoà ngoạ. 1194 chương 1194 muốn hung hăng. Chương 1194 muốn hung hăng. Trong phòng, cái kia hộ vệ bị Nạp Lan Cẩn Niên một chân trực tiếp đá thành trọng thương, vốn là bò không đứng dậy, lại bị Tiểu Bạch cắn cổ, động cũng không dám động. Nạp Lan Cẩn Niên ôm ôn nhoãn ngồi xuống, đem trong phòng lữ hương ném đi ra ngoài, sau đó từ trong lòng ngực móc ra giải độc hoàn, đút cho nàng ăn xong, lại. Lúc này, bên ngoài đã vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có quản, hắn móc ra khăn cẩn thận giúp ôn nhoãn lau khô mồ hôi trên trán, đem trên người áo choàng kế tiếp, cho nàng phủ thêm. Giải độc hoàn đi xuống, ôn nhoãn thân thể dần dần ngạnh lãng lên, cuối cùng không có như vậy mềm mại vô lực. Kia cổ khô nóng cũng dần dần thối lui. Khá hơn chút nào không? Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ giọng hỏi. Ôn Nhoãn gật gật đầu, ân, hảo rất nhiều. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng liệt, ôn Nhoãn dãy rủa từ trong lòng ngực hắn đứng lên, ta muốn đi thu thập cặn bã. Nàng đã nghẹn khuất thật lâu. Ta đi. Ôn Nhoãn đang muốn cự tuyệt. Ngoan, nghe lời, hảo hảo nghỉ ngơi, bắt được, tùy tiện ngươi như thế nào thu thập. Hắn cần thiết muốn làm điểm cái gì, mới có thể trừ tiết trong cơ thể này giống như sóng thần tức giận. Ôn Loan thấy Nạp Lan Cẩn nhìn chính mình ánh mắt tuy rằng tràn đầy ôn nhu, nhưng nàng vẫn là thấy hắn giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong ngọn lửa, phảng phất dưới nền đất hạ kêu gào dung nham, tùy thời có phát ra khả năng. Nàng có thể cảm nhận được thân thể hắn vẫn luôn căng thẳng, tựa hồ ở cực lực cẩn nhận cái gì. Ôn Loan bỗng dưng liền không có như vậy khí, đại khái là bởi vì có người so với chính mình càng khí đi. Ôn Loan gật gật đầu, muốn hung hăng. Nạp Lan Cẩn Niên hôn hôn cái trán của nàng, ngươi yên tâm, tất nhiên làm ngươi vừa lòng. Không hung hăng, đều khó tiêu hắn trong lòng chỉ hận. Nạp Lan Cẩn Niên đem ôn nhoãn chặn ngang ôm đi ra ngoài. Lúc này, Phong Niệm Trần đang cùng Đế Quân Hiền đánh đến kịch liệt. Hai người từ trên mặt đất đánh tới nóc nhà, lại từ nóc nhà đánh hồi mặt đất, khó xá khó phân, chiến đấu kịch liệt. Ôn nhoãn liếc mắt một cái liền nhìn ra Phong Niệm Trần võ công không bằng Đế Quân Hiền, thực mau liền sẽ bị thua. Nạp Lan Cẩn Niên đem ôn nhoãn đặt ở một bên ghế đá thượng, nhẹ giọng nói, ngoan ngoan chờ, nhìn. Có ta ở đây. Ngươi không cần ra tay, hiểu không? Ôn Nhoãn gật gật đầu. Phong Niệm Trần võ công ở Đế Quân Hiền dưới, hắn đã mau chịu đựng không nổi. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện, hắn giống giận, thập thất. Còn chưa cút lại đây. Đây đều là khi nào, không nhìn thấy chính mình mau chịu đựng không nổi sao? Còn ở nơi đó nói chuyện yêu đương. Đế Quân Hiền thấy Ôn Nhoãn xuất hiện, công kích càng thêm mãnh liệt. Vốn dĩ, hiện tại nàng đã là chính mình người. Đáng chết. Một cái hai cái đều đáng chết. Đế Quân Hiền nghĩ đến chính mình trăm phương ngàn kế kế hoạch đến chỉ còn một bước bị chính mình thuộc hạ người hủy hoại, hắn liền hận không thể giết người. Đế Quân Hiền lợi kiếm rời tay mà ra thẳng tắp hướng Nạp Lan Cẩn Niên đâm tới, đồng thời thân ảnh chợt lóe một trường đánh lui Phong Niệm Trần, thân ảnh chợt lóe liền hướng Ôn Nhoãn phương hướng mà đi. Phong Niệm Trần tránh né không kịp, bị Đế Quân Hiền một trường đánh trúng, hắn cả người bay đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên, lão tử không chơi. Đánh nhau ta không am hiểu. Phong Niệm Trần từ trên mặt đất bò lên, vô vô mông nói. Hắn không nhiễm một hạt bụi bạch tí liệt đều làm dơ. Nạp Lan Cẩn Niên thân hình chợt lóe, liền né tránh Đế Quân Hiền bay qua tới lợi kiếm. Đồng thời hắn rút ra phối kiếm, trực tiếp huy hướng Ôn Nhoãn vươn ma chảo. Đế Quân Hiền tay co rụt lại, một cái lắc mình, đi lấy về chính mình kiếm. Nạp Lan Cẩn Niên thân hình cực nhanh, chợt lóe mà qua trực tiếp dùng lợi kiếm thứ hướng hắn, đem hắn ngăn lại. Hai người nhanh chóng đánh lên. Kia động tác mau đến làm người thấy không rõ lắm. Đao quang kiếm ảnh, đỏ thâm thân ảnh, màu bạc ảnh, ngươi tới ta đi, thoáng hiện vô số hư ảnh, ở sáng tỏ dưới ánh trăng như ẩn như hiện, không biết tưởng thần tiên đánh nhau. Phong Niệm Trần khắp nơi nhìn thoáng qua, chạy tới Ôn Nhoãn bên người ngồi xuống. Kinh hắn đánh giá, cái này địa phương nhất định an toàn. Phong Niệm Trần một mông ngồi ở Ôn Nhoãn bên người, sau đó liền thấy nàng sưng đỏ mặt. Phong Niệm Trần trừng lớn mắt, đem đầu thấu qua đi, ai đánh? Cái kia con cóc sao? Sớm biết rằng hắn vừa rồi liền ném hắn hai bàn tay. Phong Niệm Trần từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra một lọ tử thuốc mỡ, thượng điểm dược. Đế Quân Hiền kia chỉ con quốc vẫn là không nam nhân. Cư nhiên đánh nữ tử. Ôn Nhoãn sờ sờ mặt, Không cần, đã không đau, một lát liền hảo. Không phải đế quân hiền, hắn hộ vệ. Cái gì? Một cái con quốc thủ hạ binh tôm tướng của cũng dám đối với người động thủ. Ta đi giết hắn. Phong Niệm Trần tức giận đến đứng tới. Ôn Loan kéo lại hắn, hảo, thập thất ca một chân thiếu chút nữa đã chết hắn. Tiểu Bạch cũng cắn xuyên hắn giết hầu. Chúng ta còn phải lưu hắn một cái mạng chó. Ngươi đừng lăn lộn hắn. Phượng địch còn có đế quân hiền hộ vệ bắt được sao? Tiểu Loan Loan, ngươi yên tâm, những người khác đều bị chúng ta người khống chế được. Hiện tại liền dư lại này chỉ nghĩ ăn thịt thiên Nga con cóc. Cái này con cóc vương tử đánh không lại thập thất cái kia hết xanh vương tử, ngươi không cần lo lắng. Ôn Nhiên nói muốn ăn thịt thiên Nga, không phải con cóc chính là hết xanh, đều là một loại. Phong Niệm Trần cảm thấy Ôn Nhiên lời nói đều rất có đạo lý. Con cóc vương tử, hết xanh vương tử. Ôn Nhoắn nhìn hai người khó khăn chia lịa hai người, khỏe miệng chịu chịu. Chính là người kia là hết xanh vương tử, chính mình lập tức liền phải gả cho hắn, kia chính mình là cái gì? Hết xanh vương phi. Ôn Nhoắn nháy mắt liền không hảo. Ta biết, thập thất ca lại không phải ngươi, ta một chút đều không lo lắng. Dám nói chính mình nam nhân là hết xanh. Hừ, này không phải đem chính mình cũng mắng đi vào. Phong Niệm Trần. Tiểu sư phó lời này là có ý tứ gì? Khinh thường hắn sao? Quả thực vạn tiễn xuyên tâm. Không được, hắn đến uống thuốc hoàn tới bổ bổ thân thể, bị thương quá nặng. Phong Niệm Trần từ túi tiền móc ra mười mấy cái chai, bắt đầu một cái chai thuốc viên hướng trong miệng đảo. Ôn Loan nghiêng đầu, xem quái vật giống nhau nhìn, ngươi làm gì? Bị ngươi trọng thương. Phong Niệm Trần bất thời giờ trở về một câu. Là đế quân hiền kia một trưởng tác dụng chậm quá nặng. Ân, hắn hiện tại không dám bị tiểu sư phó đã biết. Như vậy có vẻ chính mình quá vô năng. Này hai phu thêm một cái y thuật so với chính mình lợi hại, một cái võ công so với chính mình lợi hại. Hắn đều không dám ngẩng đầu. Ôn Đoán. Ngươi liền trăng đi. Ôn Đoán tay đáp ở hắn mạch đập thượng, nhíu mày. Phong Niệm Trần rút về tay, ta không có việc gì, uống thuốc hoàn là được. Bị thương không nhẹ. Ôn Đoán nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là trên người hắn có rất nhiều bảo mệnh thuốc viên, thật là ăn chút liền được rồi. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên nhất kiếm đâm xuyên qua đế quân hiền bả vai, một chân đá bay hắn kiếm, theo sau một chưởng đánh ra. Đế quân hiền cả người bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, phun ra một búng máu. Hắn oán hận nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, nhanh chóng bỏ dậy, chính là Nạp Lan Cẩn Niên một cái lắc mình đã đi vào trước mặt hắn, trực tiếp một chân đạp lên hắn ngực thượng. Khu khu. Đế quân hiền lại phun ra mấy khẩu huyết. 1195 chương 1195 cuối cùng trong. Chương 1195 cuối cùng trong. Đế quân hiền khụ xong, phẫn nộ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi dám thương ta. Trả lời hắn chính là Nạp Lan Cẩn Niên dưới chân dùng một chút lực, trường kiếm lưu loát huy vài cái. Theo sau liền đế quân hiền thê lương tiếng kêu thảm thiết, a Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi đi tìm chết. Hắn gân tay. Hắn gân chân. A. Phong Niệm chân nuốt một cái thuốc viên, sau đó vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo. Thập thất làm tốt lắm. Bị Nạp Lan Cẩn Niên đánh gãy gân tay gân chân, đời này đều đừng nghĩ tiếp đã trở lại. Liên tính là hắn tự thân xuất mã đều không được. Đế quân hiền đời này chính là một cái phế nhân. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi dám thương ta như thế, ngươi sẽ không sợ chúng ta Bắc Minh quốc đại quân huy binh Nam Hạ, tiêu diệt Nạp Lan quốc. Nạp Lan Cẩn Niên kéo kéo khoe miệng, chảy ra một mạt khinh miệt cười, này biểu tình hơi nháy mắt lướt qua. Theo sau, hắn cúi đầu trên mặt không có gì biểu tình, hắn giơ lên trong tay kiếm, lạnh lùng hắn háng. Đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra làm người linh hồn đều run rẩy lãnh. Đế quân hiền sắc mặt biến đổi lớn, Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi dám? Không cần. Không cần. Nạp Lan Cẩn Niên tay vừa nhấc, đi xuống dùng một chút lực, vung lòng tay, trực tiếp nhất kiếm đâm đi xuống. Á thê lương tiếng kêu, vang tận mây xanh. Phong Niệm Trần mới vừa hướng miệng mình đổ một cái thuốc viên, thấy một màn này, trực tiếp đem trong miệng thuốc viên phun. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp lấy bao kiếm, điểm hắn á huyệt cùng huyệt đạo. Làm hắn kêu không ra tiếng, cũng không thể động đậy. Thế giới cuối cùng một mảnh an tĩnh. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới thu hồi chân. Hắn lấy ra khăn trà lau sạch sẽ trên thân kiếm huyết, đi đến Ôn Noãn bên người, đem kiếm đưa cho Ôn Noãn, đi thôi. Đến phiên tiểu nha đầu phát tiết một chút. Ôn Noãn thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua đế quân hiền, lắc lắc đầu, không cần. Như vậy đế quân hiền tương đương một cái phế nhân. Đủ rồi. Lại nói kế tiếp còn hữu dụng đến hắn địa phương. Giả tĩnh như bắt được sao? Ôn Đoán nghĩ đến cái gì hỏi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Đoán nghe vậy yên tâm, nàng nhìn đế quân hiền cười cười, thực hảo. Bắt được liền hảo. Một cái đều không thể thiếu. Giả tĩnh như cùng đế quân hiền đối Nạp Lan quốc vô tội ba tánh đuổi ra như vậy thiên lý nan dung sự, bọn họ thế nào cũng đến cấp Nạp Lan quốc bá tánh bồi tội. Ôn Đoan tính toán liền đưa bọn họ những người này giao cho bá tánh tới xử trí. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi kiếm, ân, không phải ít. Phong Niệm Trần thấy Ôn Đoan này tươi cười, đồng tình nhìn Đế Quân Hiền liếc mắt một cái. Đế Quân Hiền còn ở nơi đó điên cuồng ách đều, chỉ là phát không ra tiếng. Hắn phẫn nộ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan, há to miệng phát ra không tiếng động hò hét. Không có người nghe được ra hắn điên cuồng đang gọi cái gì. Cũng không có người muốn nghe hắn kêu to cái gì. Phong Niệm Trần lắc lắc đầu, xứng đáng. Lần này thật là rõ đầu rõ đuôi thành một cái phế nhân. Đế Quân Hiền giống như còn không cưới phi, còn không có con vợ cả đi. Con vợ lẽ không biết có hay không. Hy vọng đều không có đi. Phong Niệm Trần lại một chút đều không đáng thương hắn. Cũng dám bắt tiểu sư phó. Lần này hắn thật sự chạm vào Nạp Lan Cẩn Niên nghịch lân. Bắt Nạp Lan quốc hoàng thượng đều không có như vậy thảm đâu. Cùng lắm thì chính là gân tay gân chân chặt đứt, mệnh căn tử tuyệt đối có thể giữ được a. Bắt Tuệ An quận chúa. Tấm tắc, nhân sinh toàn vô hy vọng. Lại nói, cư nhiên còn như vậy thiếu đạo đức, cấp thả xuống dịch chuột. Cũng không biết tiểu sư phó tính toán như thế nào làm. Phong Niệm Trần đều nhịn không được chờ mong đi lên. Lúc này, Hạ Huyền đã đi tới, ôm quyền nói, chủ tử, tất cả mọi người áp lên trên thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nằm liệt trên mặt đất Đế Quân Hiển, mang đi. Là. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay đi ôm Ôn Đoán. Ôn Đoán vội đứng lên, ta đã không có việc gì. Ta chính mình đi. Phong Niệm Trần lúc này đối Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay, thấp thất, ta thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều xuất huyết. Người ôm ta lên thuyền đi. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt cũng không có cấp Phong Niệm Trần một cái, không nói hai lời chặn ngang bế lên Ôn Đoán, thấp giọng hướng nói, ngoan. Nghe lời. Bằng không ta sẽ điên mất. Không đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tâm bất an. Ôn Đoán. Hào đi. Ôn Đoán duỗi tay ôm cổ hắn, đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán, đi nhanh rời đi. Phong Niệm Trần chạy nhanh che lại ngực đuổi theo, uy từ từ ta. Ta thật sự bị thương. Đáp lại hắn chính là Nạp Lan Cẩn Niên cũng không quay đầu lại thân ảnh. Này hai người thật sự có khác phái vô nhân tính A. Hắn là thật sự bị thương. Bị thương nặng. Ôn Đoán đem đầu dò xét ra tới, đối Phong Niệm Trần nói, Phong đại ca ngươi từ từ. Ta làm Trần Hoan cùng Trần Hỷ lại đây đỡ ngươi. Trần Hoan cùng Trần Hỷ. Hắn muốn hai nữ nhân tới dịu hắn làm gì? Không, không cần. Phong Niệm Trần quay đầu lại nhìn về phía Hạ Huyền. Hạ Huyền, ngươi bối ta đi ra ngoài đi. Hạ Huyền một bàn tay méo Đế Quân Hiền quần áo, ninh bao tải giống nhau đem hắn ninh khởi. Nghe vậy nhìn về phía Phong Niệm Trần, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hảo. Nói, dẫn theo Đế Quân Hiền đi đến Phong Niệm Trần bên người, méo hắn phía sau lưng quần áo, đem hắn nhấc lên. Uy uy uy không phải như vậy, là bối ta đi ra ngoài. Bối ta đi ra ngoài. Hạ Huyền vung, trực tiếp đem Phong Niệm Trần ném đến chính mình trên vai, khiêng hắn đi phía trước đi. Phong Niệm Trần mau bị tức chết rồi, hắn đây là ninh lợn rừng sao. Uy uy uy phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Ta chính mình đi. Hạ Huyền không để ý đến hắn, đi nhanh đi phía trước đi. Phong công tử quá khó hầu hạ, ồn ào đến người lỗ thai đều chịu không nổi. Ôn Đoán ở phía trước thấy Hạ Huyền một bên khiêng Phong Niệm Trần. Một cái tay khác méo Đế Quân Hiền quần áo, nửa ninh nửa kéo, đi phía trước đi, giống như lên núi được mùa giống nhau, nhịn không được cười ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn thoáng qua cười ngã vào chính mình trong lòng ngực nữ hải, khỏe miệng khẽ nhếch. Đen một ngày mặt, cuối cùng trong. Căng chặt một ngày tâm, cuối cùng tùng xuống dưới. Tiểu nha đầu chính là tâm khoan, vô luận cái gì tình cảnh, tình huống như thế nào, đều có thể thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán lên thuyền. Phượng Địch ngẩng đầu, hung ác nhìn. Ở Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực thoải mái cười to, hoàn hảo vô khuyết Ôn Đoán. Nếu ánh mắt có thể giết người, Ôn Đoán đều đã bị lăng trì. Thiện nhân này như thế nào còn cười đến ra? Thiện nhân này như thế nào không có việc gì giống nhau? Ôn Đoán tựa hồ có điều giác, cười tủm tỉm thu hồi tầm mắt, quay đầu liền thấy Ôn Đoán bong tàu thượng, chỉ mặc một cái áo trong, tóc hỗn độn, bị trói gô Phượng Địch. Ôn Đoán đối Phượng Địch cười cười, chúc mừng Phượng cô nương được như ý nguyện. Còn có cảm ơn ngươi giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Phượng Địch rất muốn phi Ôn Đoán vẻ mặt nước miếng. Thiện nhân này còn có mặt mũi nói. Đáng tiếc nàng bị điểm huyệt nói, không thể nói, không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn Phượng Địch liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp ôm hướng khoang thuyền nhà ở đi đến. Phượng Địch vốn là một con nhìn chằm chằm Ôn Đoán, đột nhiên nàng nhận thấy được cái gì, nhìn về phía nào đó phương hướng, liền thấy Đế Quân Hiền bị người như vậy dẫn theo lên thuyền. Sau đó giống ném một đầu chết đi ra súc giống nhau tùy ý hướng trên mặt đất một ném. Nàng nước mắt lập tức liền chảy xuống tới. Đều là Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân làm hại. 1196 chương 1196 muốn ngàn lần vạn lần. Chương 1196 muốn ngàn lần vạn lần. Đế quân hiền bị Hạ Huyền tùy tay một ném, trực tiếp tạp dừng ở Phượng Địch trước mặt. Phượng Địch hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, ở trong lòng không tiếng động hò hét, Lục Hoàng tử, Lục Hoàng tử, ngươi làm sao vậy? Phượng Địch vẻ mặt sốt ruột, há mồm muốn nói, lại phát không ra tiếng, đôi mắt vội vàng ở trên thân thể hắn khắp nơi đánh giá, hắn gân tay gân chân bị đánh gãy, kia miệng vết thương ở quần quần không ngừng đổ máu, còn có trước ngực cũng có một cái huyết lỗ thủng, còn có hắn giữa hai chân. Nơi đó, hắn nơi đó, rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ lưu như vậy nhiều máu? Phượng Địch tràn ngập nước mắt, đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng theo bản năng lắc đầu, chính là bởi vì bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích. Không, không, không, bọn họ sao lại có thể như vậy đối với ngươi, thật quá đáng. Ô ô Lục Hoàng tử, Lục Hoàng tử, ngươi đừng sợ. Ô ô tương lai Bắc Minh quốc thống nhất thiên hạ, nhất định phải đem Nạp Lan Cẩn Niên Thiến làm thái giám. Tuệ An quận chúa ném đi quân doanh đương quân kỹ. Tuệ An quận chúa, ngươi không chết tử tế được. Ngươi tiện nhân này. Phượng Địch chảy nước mắt điên cuồng đối với đế quân hiền hò hét, mà hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Cẩn Niên ôm ôn nhoãn rời đi bóng dáng. Đáy mắt hung ác nham hiểm, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn nhất định phải đem Nạp Lan Cẩn Niên bầm thây vạn đoạn. Nhất định. Phong Niệm Trần bị Hạ Huyền buông xuống sau, vừa lúc thấy Phượng Địch cùng đế quân hiền ánh mắt. Hắn ngồi xổm xuống dưới, đối với hai người cười cười, ngượng ngùng a. Vừa rồi hỏng rồi hai người chuyện tốt. Còn không có làm xong đi. Tấm tắc. Hai vị hảo hảo dư vị một chút đi. Về sau chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hồi ức. Phong Niệm Trần nói xong, liền đứng lên, đi nhanh hướng khoang thuyền đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên ôm ôn nhoắn đi tới một gian nhà ở ngoài cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn túi đầu hỏi ôn nhoắn, thuốc viên ai uy ngươi ăn? Ôn nhoắn chạy nhanh mách lẻo, Phượng Địch uy, thuốc viên hẳn là đế quân hiền chủ ý. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại đối theo vào tới Phong Niệm Trần nói, nghe thấy được sao? Uy kia nữ an viên tránh hỉ thuốc viên, mặt khác ngươi xem làm. Hắn cũng không biết Phong Niệm Trần trong tay có những cái đó thuốc viên, nhưng nghe nói hắn cùng Ôn Nhiên lộng rất nhiều làm người đau đớn muốn chết thuốc viên ra tới. Ôn Đoán không chút hoang mang bổ thêm một câu, nàng còn lấy kim thêu hoa dùng sức chắc ta, đem ta ném tới rồi nam nhân khác trong phòng. Phong Niệm Trần nghe vậy nổi giận, cái gì? Cái kia ác độc nữ nhân cư nhiên lấy kim đâm ngươi. Chắc nhiều ít hạ. Ôn Đoán trầm mặc vươn hai chỉ ngón trỏ, mau đau chết ta. Cái gì? 2000 hạ. Thật quá đáng. Tiểu Đoán Đoán, ngươi yên tâm. Ta giúp ngươi chát trở về. Muốn ngàn lần vạn lần. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình bổ sung một câu. Đương nhiên, không chát thượng hàng tỷ lần đều khó tiêu ta trong lòng chỉ hận. Phong Niệm Trần nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, sau đó từ túi tiền phiên phiên, nhảy ra một lọ thuốc viên, đổ một cái ra tới, ném cho Hạ Huyền, chỉ Phượng Địch, uy kia nữ ăn xong. Hạ Huyền rỗi tay tiếp được thuốc viên, Phong công tử, này thuốc viên là. Chủ tử nói, này nữ tạm thời không thể làm nàng đã chết. Tránh hỉ dược. Phong Niệm Trần túi đầu lấy ra chính mình một bộ kim châm, nhìn thoáng qua, lại cảm thấy kim châm quá thế. Hắn xoay người trở về nhìn xem ai trong tay có đóng đế giày dùng cái rủi. Hạ Huyền nhìn trong tay thuốc viên sửng sốt một chút, tránh hỉ dược. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, trong lòng bội phục Phong Niệm Trần. Vẫn là Phong công tử nghĩ đến chú đáo. Này nữ còn có 2-3 tháng tồn tại đâu, cũng đừng làm cho nàng này phía trước nháo ra một cái vô tội tánh mạng. Rốt cuộc bọn họ chảo nàng phía sau, nàng đang cùng đế quân hiền cẩu thả đâu. Nói không chừng thật sự có cơ hội có hỉ. Này nữ chết không đáng tiếc, trừng phạt đúng tội. Nhưng là nếu là có hỉ, trong bụng hài tử liền vô tội. Có thể tránh cho đương nhiên muốn tránh cho. Hạ Huyền cầm thuốc viên hướng Phượng Địch đi đến. Phượng Địch nghe thấy tránh hỉ thuốc viên, đã sớm sợ tới mức quên mất khóc thút thít, nàng trừng lớn trong hai mắt, chỉ còn lại có tràn đầy sợ hãi. Nàng dùng sức phe phẩy riêu bất động đầu. Đế quân hiền cũng không hề nhìn chằm chằm Nạp Lan Cẩn Niên rời đi phương hướng rồi, mà là phẫn nộ nhìn Hạ Huyền, không tiếng động giống giận, ngươi dám. Tuy rằng hắn hận thấu Phượng Địch, nhưng là chính mình hiện tại thành thái giám, nếu là Phượng Địch có hỉ, vậy thật là chính mình duy nhất hải tử. Hạ Huyền bản một khuôn mặt, mặt vô biểu tình cầm thuốc viên ở đế quân hiền trước mặt quơ quơ, còn đặt ở hắn chóp mũi cho hắn ngửi ngửi. Sau đó mới vòng qua đế quân hiền, đi tới Phượng Địch trước mặt. Đế quân hiền hận không thể đem Hạ Huyền xé. Dùng sức dãy rủa, dùng sức đánh sâu vào huyệt đạo, cũng không thể động đậy. Phượng Địch ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, nhấp chặt miệng, dùng sức dùng ý niệm lắc đầu, không tiếng động hò hét, không cần. Tránh ra. Lan. Hạ Huyền nắm nàng miệng, trực tiếp uy đi xuống. Phượng Địch dùng sức buồn nôn, tưởng nổ ra, nghề hà lại phun không ra. Nàng liều mạng chảy nước mắt. Đế quân hiền tức giận đến cả người cơ bắp đang run rẩy, lại vẫn như cũ vừa động cũng không động đậy. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi đi tìm chết đi. Này thù không đội trời chung. Chính mình cho dù chết cũng không buông tha hắn. Phong Niệm Trần thật vất vả từ trên thuyền đầu bếp nữ nơi đó tìm được rồi đóng đế giày chuyên dụng cái rùi. Hắn hứng thú bừng bừng chạy ra tới, móc ra mấy cái chai, toàn bộ đưa cho Hạ Huyền. Này mấy bình thuốc viên, ngươi uy Bắc Minh Lục Hoàng tử ăn. Mỗi cách mấy cái canh giờ uy sừng sững đi. Tiểu tâm đừng gặp người một không cẩn thận độc chết. Bọn họ còn muốn ở vạn dân trước mặt dập đầu bồi tội đâu. Bất quá cũng không cần tỉnh dùng, trở lại kinh thành Tiểu Nhiên Nhiên nơi đó có rất nhiều, không đủ ngươi hỏi nàng lấy là được. Nàng nơi đó còn có rất nhiều tân độc dược chưa kịp tìm người tới thử độc. Hạ Huyền nhìn trong tay mấy cái bình nhỏ, gật gật đầu. Hắn cũng không hỏi là cái gì thuốc viên, trong chốc lát nhìn xem hiệu quả liền đã biết. Phong Niệm Trần công đạo xong, liền dọn một trương ghế nhỏ, hứng thú bừng bừng chạy tới Phượng Địch cùng Đế Quân Hiền trung gian ngồi xuống. Trước đó vài ngày hắn nghiên cứu ra một bộ làm người đau đớn muốn chết chấm pháp, còn không có tìm được người thực nghiệm một chút đâu. Vừa lúc, Phong Niệm Trần cầm cái rùi, nhọn nhọn châm chọc ở Phượng Địch trước mắt xoay chuyển, đối với Phượng Địch cười cười, nghe nói ngươi chát ta tiểu sư phó Tuệ An quận chúa 2000 châm. Phượng Địch nghe vậy đôi mắt chừng đến giống như mắt như vậy đại, cái gì 2000 châm? Nàng rõ ràng chỉ là chát 2 châm. Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân tâm như thế nào như vậy hắc? Ta vốn là không khi dễ nữ nhân, nhưng là ngươi người này tâm địa thật sự quá ác độc. Cư nhiên lấy kim đâm ta tiểu sư phó. Thân là đồ đệ ta phải vì ta sư phó báo thù, bằng không chính là đại bất hiếu. Đúng hay không? Phượng Địch mau tức chết rồi, nàng tâm địa ác độc. Tuệ An quận chúa mới tâm địa ác độc đâu. Nàng khi nào chắt nàng 2000 châm? Rõ ràng chỉ chắt 2 châm. Phong Niệm Trần đối Phượng Địch cười cười, yên tâm, ta châm pháp thực chuẩn. Cái kia huyệt vị chắt đi lên đâu, ta liền chắt cái nào huyệt vị. Bảo đảm so ngươi chắt ta tiểu sư phó có kỹ thuật hàm lượng. Ngươi học điểm. Phong Niệm Trần nói xong lại đối Đế Quân Hiền nói, Bắc Minh Lục Hoàng tử, ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi. Ta giúp nàng thi xong châm liền đến phiên ngươi. Phong Niệm Trần lại nhìn về phía này thị vệ, còn có ngươi, ngươi, ngươi các ngươi đều có phân. Một cái đều không phải ít. 1197 chương 1197 con trác. Chương 1197 con trác. Phong Niệm Trần nói xong, mới xoay người, đối với Phượng Địch nào đó huyệt vị, lưu loát chát đi xuống. Phượng Địch toàn bộ thân thể hướng về phía trước nhảy lên một chút, miệng trương đến đại đại, a. Một tiếng không tiếng động thê lương tiếng kêu, từ miệng nàng phát ra. Trên thuyền bọn thị vệ, nhìn Phượng Địch kia vẻ mặt thống khổ, phảng phất nghe thấy được nàng vang vọng phía chân trời thê lương tiếng gào. Đại gia nhịn không được xoa xoa lỗ thai. Phong Niệm Trần nhưng không quản nàng, hắn cầm cái rùi phảng phất cầm kim châm giống nhau, một huyệt đạo chát đi xuống, Phượng Địch đau đến chẳng sợ bị điểm huyệt đạo, cả người không thể động đậy, thân thể của nàng cũng ở run rẩy. Trên mặt cơ bắp đều liền run rẩy. Ngươi còn quăng ta tiểu sư phó 2 bàn tay đúng không? Ta tiểu sư phó mặt đều sưng lên. Ta là không đánh nữ nhân. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi không phải người, nhưng là cũng coi như là cái giống cái xuất sinh. Xem ở ngươi rơi tính phân thượng, ta chỉ ghim kim đi. Phong Niệm Trần một bên ghim kim, một bên lại nhải. Bên cạnh cái kia bị Nạp Lan Cẩn Niên một chân đá đến nửa chết nửa sống thị vệ, nghe vậy, sợ tới mức run bần bật, hắn toàn bộ thân thể rụt lên. Hận không thể chui vào đáy thuyền. Đúng rồi, ngươi thế nhưng còn đem sư phó của ta ném đến nam nhân trong phòng. Như thế nào có ngươi như vậy tâm địa ác độc người đâu? Không đúng, ngươi không xứng xưng là người, ngươi là xuất sinh đều không bằng. Ta có phải hay không muốn đem ngươi ném đến thanh lâu, đổi điểm bạc, mua điểm dược liệu làm thuốc viên cấp tiểu sư phó bình tĩnh kinh. Vừa rồi nàng bị các ngươi sợ hãi. Phượng Địch đau đến hận không thể chết đi, nghe Phong Niệm Trần nói cũng mau tức chết rồi. Nàng cảm thấy chính mình tâm địa tính hảo. Hư chính là bọn họ được không? Mà Đế Quân Hiền ở Hạ Huyền uy một cái thuốc viên sau, cả người trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt. Lánh đến mức tận cùng thời điểm, hắn cả người mặt ngoài đều kết một tầng băng xương, nhiệt đến xác định địa điểm thời điểm, thân thể hắn sẽ toát ra một tầng nhiệt khí, trong đó thống khổ cùng khó chịu, quả thực khó có thể hình dung. Phượng Địch cùng Đế Quân Hiền ở vào nước sôi lửa bỏng chung, bong tàu người trên, mỗi người cảm thấy bất an. Trong phòng, Trần Hoan cùng Trần Hỷ ở vội xong rồi sở hữu xong việc. Liền chủ động quỳ gối trong phòng, chờ Nạp Lan Cẩn Niên xử phạt. Hai người cung kính nói, thỉnh chủ tử xử phạt. Đi Hạ Huyền nơi đó lãnh 50 đại bản. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt trở về một câu, sau đó lấy ra một lọ thuốc mỡ chuẩn bị cấp Ôn Loan thượng dược. Là, nô tỳ cáo lui. Hai người lên tiếng, sau đó cung kính lui xuống. Các ngươi từ từ. Ôn Loan bắt được Nạp Lan Cẩn Niên, ta tưởng trước tắm gội trở lên dược. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi thuốc mỡ, hảo. Ta làm người cho ngươi bị thủy. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Trần Hoan cùng Trần Hỷ làm sai cái gì? Vì cái gì phải bị phạt 50 đại bản? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hai người, các ngươi làm sai cái gì? Trần Hoan Trần Hỷ chăm miệng một lời nói, hồi chủ tử, chúng ta không có bảo vệ tốt quận chúa. 50 đại bản đã tính nhẹ. Hai người còn tưởng rằng muốn đánh 80 đại bản. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không đúng. Các ngươi chỉ là nghe mệnh lệnh của ta hành sự mà thôi. Đâu ra có sai. Lần này sự cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi bị đánh 50 đại bản, ai tới hầu hạ ta? Ta muốn tắm gội, các ngươi chạy nhanh đi cho ta chuẩn bị nước cấm đi. Là, quận chúa. Hai người lên tiếng liền lui xuống, cấp Ôn Noãn chuẩn bị nước cấm. Ôn Noãn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ngươi sẽ không trách ta ngăn cản ngươi trừng phạt hạ nhân đi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, sẽ không. Hắn huấn luyện ra người, hắn biết. Trần Hoan cùng Trần Hỷ nhất định sẽ chủ động lãnh hạ này 50 đại bản, hơn nữa sẽ không chậm trễ hầu hạ Ôn Noãn công tác. Ôn Noãn cười cười, kia hành, ngươi hồi chính ngươi nhà ở ngủ đi. Ta muốn tắm gội. Tắm gội sau, ta cũng ngủ. Này thuốc mỡ ta trong chốc lát làm Trần Hoan cùng Trần Hỷ giúp ta thượng. Thời gian này đúng là đêm khuya. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Ôn Noãn chỉ nhìn thấy Trần Hỷ ở chính mình bên người hầu hạ, nàng không khỏi hỏi, Trần Hoan đâu? Trần Hỷ cười nói, chủ tử làm tỉ tỉ đi làm việc. Thuyền ở cập bờ, chúng ta có thể rời thuyền. Ôn Noãn gật gật đầu cũng không có nghĩ nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này ở bên ngoài gõ cửa, Noãn Noãn, hảo sao? Ôn Noãn mở cửa đi ra ngoài, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nàng khuôn mặt, một đêm qua đi, trên mặt đã khôi phục ngày thường kiệu nộn. Hắn vừa lòng kéo nàng tay nhỏ, đi thôi. Thuyền cập bờ, có thể rời thuyền. Hảo. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, hạ thuyền. Đế Quân Hiền cùng Phượng Địch đám người đã bị người mang xuống thuyền, nhốt ở lồng sắt, chuẩn bị áp giải hồi kinh. Tối hôm qua bị Phong Niệm Trần cùng Nạp Lan Cẩn Niên tra tấn cả một đêm, Bắc Minh Quốc những người này đều hơi thở thoi thoát. Ôn Noãn trải qua bọn họ thời điểm, Phượng Địch hiện tại là liền xem một cái Ôn Noãn sức lực đều không có. Đế Quân Hiền thảm hại hơn, hắn giờ phút này độc tố phát tác, cả người giống bị ngàn vạn con kiến ở gặm giống nhau, khó chịu đến căn bản không rảnh hắn cố. Phong Niệm Trần thấy hai người hạ thuyền, cao hứng tiến lên nói, tiểu Noãn Noãn, ta đã giúp ngươi báo thủ. Tối hôm qua kim kim, chắc đến hắn tay đều mềm. Cuối cùng đem hắn nghiên cứu châm pháp cải tiến một chút. Ôn Noãn gật gật đầu, cho hắn dựng lên cái ngón tay cái, ta thấy. Tạ lạc. Phong Niệm Trần cười cười, ha ha, không khách khí. Đi thôi. Chạy nhanh trở về, Ôn Nhiên nhất định tay ngứa. Làm Ôn Nhiên cũng chát một chát. Luyện luyện tập. Lồng sắt một đám Bắc Minh tù phạm. Không phải đâu. Còn chát. Ông trời a, ngươi trực tiếp hạ nói lôi xuống dưới, đánh chết chúng ta đi. Cuộc sống này vô pháp qua. Ôn Noãn thấy bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, cười cười, hảo. Phong Niệm Trần vẻ mặt tiếc hận nói, đáng tiếc chính là người quá ít. Nếu là ở nhiều chảo một ít người như vậy tới thí dược, thí châm liền hảo. Ôn Noãn nghe vậy cười cười, yên tâm, sẽ có. Các quốc gia ẩn núp ở chúng ta Nạp Lan quốc cái đinh nhất định không ít. Đến lúc đó bắt được, liền cho ngươi cùng Ôn Nhiên luyện tập hảo. Ý kiến hay. Phong Niệm Trần cao hứng nói. Lúc này, Ôn Linh gian nan hạ thuyền, nàng bất an đi tới Ôn Noãn trước mặt. Noãn tỷ nhi, ngươi không sao chứ? Ôn Noãn nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Noãn tay, đi thôi. Phong Niệm Trần cũng nói, đúng vậy, đi rồi. Trở về còn có rất nhiều muốn làm. Ba người trực tiếp xoay người lên ngựa, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Ôn Linh nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, nhấp nhấp miệng, thiếu chút nữa khóc ra tới. Noãn tỷ nhi không có thấy nàng bị thương sao? Nàng muốn hỏi nàng lấy viên thuốc viên ăn. Nàng cổ đau. Thân thể của nàng bị Cẩn Vương đạp một chân, càng đau. Ôn cô nương, ngươi không lên xe ngựa, muốn cưỡi ngựa sao? Trần Hỷ vén lên xe ngựa mảnh lạnh nhạt nói. Ôn Linh hồi quá thân tới rồi, chạy nhanh gật đầu, thượng. Ta đây liền thượng. Ôn Linh chạy nhanh đi qua đi, bò lên trên xe ngựa, chỉ thấy Trần Hoan ghé vào trên xe ngựa, chiếm một nửa vị trí. Nàng chỉ có thể cùng Trần Hỷ cùng nhau ngồi. Ôn Linh nhăn mày đầu, có chút không vui cùng hạ nhân cùng ngồi cùng ăn. Nhưng nàng biết Trần Hoan cùng Trần Hỷ là Nạp Lan Cẩn Niên phái tới bảo hộ Ôn Noãn người, đảo cũng không dám nói cái gì. 1198 chương 1198 hồi phủ. Chương 1198 hồi phủ. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, áp hơn 10 người tù phạm vào thành thời điểm, hấp dẫn vô số xếp hàng lánh chén thuốc bá tánh chú ý. Đại gia xếp hạng đội ngũ thượng nghị luận sôi nổi. Những cái đó phạm nhân là ai? Không biết phạm vào cái gì pháp? Nhiều người như vậy, hẳn là bị xét nhà. Nhất định là nào đó đại tham quan. Xứng đáng. Chính là gần nhất không có nghe thấy có tham quan tham trang trái pháp luật A. Đương kim hoàng thượng đăng cơ sau, diệt trừ rất nhiều tham quan ô lại, cuộc sống này là càng pháp hảo quá. Chúng ta không biết, không đại biểu không có tham quan. Kinh thành vùng này là hảo. Những cái đó núi cao hoàng đế xa địa phương, hoàng thượng nhìn không thấy địa phương, nhất định còn có. Cũng đúng. Hẳn là không phải xét nhà, các ngươi xem, không có lao nhân cùng tiểu hài tử. Gần nhất tứ quốc không phải tưởng vây công chúng ta Nạp Lan quốc sao. Ta đoán những người này chính là tứ quốc xếp vào ở chúng ta Nạp Lan quốc cái đinh. Kia không phải gian tế. Kia thật là đáng chết. Ôn Đoán mơ hồ nghe thấy các bá tánh ở nghị luận sôi nổi, nàng nghĩ vậy chút thời gian kinh thành cùng ngoại thành đều là quận cũ ẽ, cửa hàng bởi vì không sinh ý đều đóng cửa nghỉ ngơi. Chỉ có này ngoài thành còn tính náo nhiệt một ít, đó là bởi vì từng nhà đều phái một người ra tới lành ôn dịch chén thuốc. Này hết thể đều là bái đế quân hiền cùng giả tĩnh như ban tặng. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, giả tĩnh như bắt được sao? Bắt được, nhốt ở thiên lao. Ôn Đoán gật gật đầu, vừa lúc, ngày mai liền tính cả phía trước bắt được nơi nơi thả xuống dịch chuột người cùng nhau, làm cho bọn họ ở cửa thành chỗ cấp bá tánh bồi tội. Ân, còn phải làm nha môn gián cái bố cáo, nói cho bá tánh cố ý thả xuống dịch chuột Bắc Minh quốc gian tế bắt được, ngày mai bọn họ sẽ ở cửa thành ngoại cấp bá tánh thỉnh tội. Làm đại gia tới vây xem một chút, đồng thời cũng làm mặt khác quốc cái đinh nhìn xem, chọc chúng ta Nạp Lan quốc nhưng không có gì kết cục tốt. Ôn Đoán tiếp tục nói. Nạp Lan Cẩn Niên gật đầu hẳn là, hảo. Như thế vừa lúc một mũi tên bắn ba con nhạn. Hắn vốn dĩ cũng đang có ý này, cấp bá tánh bồi tội xong, còn muốn đưa đi Bắc Cương tiền tuyến đường con tin. Phong Niệm Trần thấy Nạp Lan Cẩn Niên ngoan ngoãn đến tựa như đại hôi đối với tiểu bạch khi bộ dáng, nhịn không được xách một tiếng. Giống được động vật. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Ôn Đoán ánh mắt là nghi hoặc. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt tắc lánh đến dò người. Phong Niệm Trần đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt, vội thẳng thắn eo, nghiêm trang nói, Noan Noan nói đúng. Noan Noan cái này chủ ý thật sự quá hảo, thật tốt quá. Lần này ôn dịch làm cho các bá tánh nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều bá tánh liền thủy cũng không dám uống nhiều. Đích xác muốn cho đế quân hiền cùng giả tĩnh như cấp các bá tánh bồi tội, cứ như vậy có thể cho bá tánh xuất khẩu ác khí. Thứ hai lại có thể mượn này cấp Bắc Minh quốc một cái ra vai phủ đầu, sắt giết bọn hắn sĩ khí. Tam tới, hiện tại Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công lời đồn đãi khắp nơi bay tán loạn. Ba cánh cùng bọn lính trong lòng khó tránh khỏi sẽ suốt ngày thấp thỏm lo âu. Làm Bắc Minh quốc lục hoàng tử trước mặt mọi người cấp bá cánh bồi tội, việc này truyền khai, có thể đại đại gia tăng bá cánh cùng binh lính sĩ khí. Bốn tới, cũng làm các quốc gia người nhìn xem, chúng ta Nạp Lan quốc một chút cũng không sợ hắn Bắc Minh quốc. Làm các quốc gia sinh ra kỵ đàn chi tâm. Quả thực một mũi tên bốn điêu. Đồng đồng. Phong Niệm Trần càng nói càng hưng phấn, hắn quá bội phục chính mình, cư nhiên có thể phân tích đến như thế đạo lý rõ ràng. Hắn quay đầu đối Hạ Huyền nói, Hạ Huyền, ngươi hiện tại liền đi nói cho này đó ba cánh, này đó tù phạm chính là hại bọn họ hiện tại ở chỗ này xếp hàng lánh chén thuốc tội nên đầu sỏ, chính là bọn họ phái người hướng giếng ném dịch chuột. Ngày mai bọn họ sẽ tại đây cửa thành ngoại cho đại gia chủ tội. Làm đại gia lẫn nhau chuyển cáo một chút. Mau đi, mau đi. Phong Niệm Trần thúc giục nói. Hạ Huyền nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, thấy Nạp Lan Cẩn Niên không có cự tuyệt, hắn liền đi an bài. Nơi này sự tình. Tự nhiên sẽ có Hạ Huyền xử lý tốt, mấy người không có lại quản, nhanh chóng vào thành. Ôn Đoán cùng Ôn Linh trực tiếp trở về An Quốc công phủ, Nạp Lan Cẩn Niên tắc cùng Phong Niệm Trần cùng nhau tiến cung. Ngày hôm qua đã phát mấy cái tín hiệu khẩn cấp, phong thành, phong bến tàu, xem như nháo đến dư luận xôn xao, Nạp Lan Cẩn Niên đến tiến cung phục mệnh. Bắt được đế quân hiền sau, kế tiếp như thế nào tính toán cũng muốn cùng hoàng thượng thương nghị. Ôn Đoán kỳ thật cũng nên tiến cung, nhưng là này đó việc vặt. Nạp Lan Cẩn Niên từ trước đến nay đều là đau lòng nàng quá mệt mỏi, chính mình đi một người đi xử lý, làm nàng có thể hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng thượng cũng biết chính mình cái này hoàng đệ là cái đau tức phụ người, cũng liền không thèm để ý này đó nghi thức xã giao, dù sao sự tình công đạo rõ ràng liền hảo, một người có thể làm tốt sự, cũng không cần bởi vì dư thừa lễ tiết một hai phải lãng phí sức người sức của. Tuy rằng hoàng thượng kỳ thật càng muốn thấy sẽ cho hắn mang ăn tuệ an của chúa, không nghĩ thấy chỉ biết hỏi hắn lấy đồ vật thân hoàng đệ. An Quốc công phủ. Người một nhà nghe thấy hạ nhân tới báo nói Ôn Đoán cùng Ôn Linh đã trở lại. Bọn họ đều vội vàng chạy đi ra ngoài. Nô thị cùng Ôn Gia Thụy là chạy trốn nhanh nhất. Ôn Gia Quý cùng Đàm thị hôm nay sáng sớm cũng vào kinh, hai người cũng gắt gao đuổi kịp. Ôn Đoán vừa lúc đi đến hậu viện, Ôn Linh bị trong phủ một người nha hoàn vãn đỡ đi ở mặt sau. Nô thị lập tức chạy đến Ôn Đoán trước mặt, bắt lấy nàng hai tay trên dưới nhìn thoáng qua, "Đoán tỷ nhi, ngươi không sao chứ?" Ôn Gia Quý cùng Đàm thị cũng chạy tới. Khẩn trương hỏi, Loan tỷ nhi, ngươi không sao chứ? nghe nói Noãn tỷ nhi là vì cứu Ôn Linh mới có thể mất tích, hôm nay buổi sáng hai phu thê nghe xong đều lo lắng cực kỳ. Rốt cuộc trước kia Ôn Noãn bệnh tật ốm yếu, gió thổi liền đảo hình tượng, làm người quá khắc sâu. Chẳng sợ Ôn Noãn đã sớm tung tăng nhảy nhót, bọn họ đều cảm thấy thân thể của nàng đấy không tốt, chiếu cố không hảo liền dễ dàng bệnh cũ tái phát. Hai người lo lắng nàng vì cứu chính mình nữ nhi ra chuyện gì, vậy thật xin lỗi tứ đệ một nhà. Thấy đại gia như thế khẩn trương, Ôn Noãn cười ôn nhu trấn an nói, ta có thể có chuyện gì à? Không có việc gì. Có việc chính là dám bắt ta người. Không có việc gì liền hảo. Nô thị nhẹ nhàng thở ra. Ôn Hậu, Ôn Nhiên mấy huynh muội đem Ôn Noãn bao quanh vây quanh lên, hỏi hàn ân cần. Ôn Linh lúc này mới đã đi tới, ở bị vây quanh Ôn Noãn phía sau đứng. Ôn Thiến đi đến bên người nàng, ngươi như thế nào như xí cũng có thể không thấy. Lo lắng chết ta. Nô thị bị mấy cái hải tử tễ ra tới, mới phát hiện Ôn Noãn phía sau cúi đầu Ôn Linh. Linh tỷ nhi, ngươi không sao chứ? Ôn Gia Quý cùng Đàm thị vội đi đến Ôn Linh bên người đỡ nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Linh tỷ nhi bị thương. Ôn Linh xả ra một mặt cứng đờ ý cười, không có việc gì. Chính mình thực rõ ràng bị thương a. Hỏi không phải vô nghĩa. Ôn Linh trong lòng có chút không thoải mái. Tứ thẩm liền tính, chính mình cha mẹ như thế nào cũng là trước tiên liền quan tâm Ôn Noãn. Chính mình mới là bọn họ thân sinh nữ nhi đi. Bọn họ vừa rồi không nên là trước tiên chạy đến chính mình trước mặt, giống tứ thẩm đối Noãn tỷ nhi như vậy sao? Tỷ tỷ cũng là, trước tiên liền trách cứ chính mình. Nàng cho rằng chính mình tưởng không thấy sao. Nô thị phát hiện Ôn Linh sắc mặt có chút tái nhợt, liền nói, Nhiên tỷ nhi, ngươi cấp Linh tỷ nhi nhìn xem. Có phải hay không nơi nào bị thương? Ôn Gia Thụy tuy rằng không nói gì, nhưng hắn tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Ôn Noãn cùng Ôn Linh, thấy hai người không trở ngại, mới yên lòng. Hắn biết đến so Nô thị càng nhiều, càng thêm lo lắng Ôn Noãn bị người nghiêm hình bức cung. Nhưng hiện tại cũng không có phương tiện hỏi, đến làm hài tử nghỉ ngơi. Hảo, Noãn tỷ nhi cùng Linh tỷ nhi vừa trở về, làm các nàng về phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút đi. Nhiên tỷ nhi ngươi hiểu ý thì thuật cấp hai vị tỷ tỷ nhìn xem. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn tinh thần sáng láng, lại biết nàng chân ngắn nhỏ uy lực, cũng không quá gánh Ôn Noãn, ngược lại lo lắng vẻ mặt tiểu tụy Ôn Linh. Nhị ca đem nữ nhi phó thác cho chính mình không chiếu cố hảo, Ôn Gia Thụy cũng có chút ngượng ngùng. Nô thị vội gật đầu, đúng vậy, Nhiên tỷ nhi ngươi trước cấp Linh tỷ nhi nhìn xem, Noãn tỷ nhi ngươi về trước trong phòng rửa mặt trải đầu một chút, nghỉ ngơi một chút. Ta làm người cho các ngươi đưa điểm ăn. Mọi người tuy rằng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng cũng đều nghẹn đi trở về, làm hai người đi nghỉ ngơi. Ôn Noãn cùng Ôn Nhiên liền hồi chính mình sân. Hôm nay có việc ra ngoài, không còn kịp rồi, chỉ có canh một. 1199 chương 1199 như thế nào luôn là điên nhưng thật ra phi hắc bạch. Chương 1199 như thế nào luôn là điên nhưng thật ra phi hắc bạch. Khách viện. Ôn Nhiên đang ở cấp Ôn Linh xem mạch, Ôn Thiến. Ôn Gia Quý cùng Đàm thị ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Ôn Nhiên thu hồi tay sau, lại kiểm tra rồi một chút Ôn Linh cổ cùng phần đầu miệng vết thương. Xong rồi, Đàm thị bắt lấy Ôn Linh tay hỏi, Nhiên tỷ nhi, Linh tỷ nhi thương thế không có gì trở ngại đi. Bởi vì biết Ôn Linh đã sớm bị Ôn Noãn cứu ra, chẳng qua là bởi vì các hộ vệ muốn đi cứu Ôn Noãn, cho nên mới không có không đưa nàng trở về, mang nàng lên thuyền, biết nàng liền tính bị thương cũng là bị thương ngoài ra, cho nên nàng cũng không quá lo lắng. Ôn Linh. Cái gì kêu thương thế không có gì trở ngại. Nàng bị tạp hôn mê, cổ cũng thiếu chút nữa bị người cắt đứt, còn bị Cẩn Vương đạp một chân. Phải biết rằng tạp trúng đầu, có khả năng sẽ biến ngốc tử. Ôn Nhiên gật gật đầu, đều là bị thương ngoài da, không có gì. Trên cổ miệng vết thương thực thiện, mặt điểm thuốc trị thương 3-4 thiên liền hảo. Mặt khác không có gì, chỉ là có chút bệnh can khí có chút tích tụ. Ta làm phòng bếp nhiều làm một ít sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết dược thiện tam đường tỷ ăn, sau đó ngày thường yên tâm. Bảo trì hảo tâm tình liền được rồi. Ôn Nhiên không rõ Ôn Linh như thế nào liền can đảm tích tụ. Nhiên tỷ nhi, ta cổ sẽ không lưu xèo đi. Ôn Linh sờ sờ chính mình đầu, còn có, ta đầu còn đau, thật sự không có quan hệ sao. Ôn Nhiên gật gật đầu, tam đường tỷ, yên tâm đi. Sẽ không lưu xèo, đầu cũng không có gì vấn đề, thượng điểm rượu thuốc, quá 2 ngày liền không đau. Không được, thượng dược rượu kia nhiều khó nghe a. Ôn Linh lẩm bẩm một câu. Hôm nay buổi tối thất hoàng tử nhất định tới. Nàng mới không thượng dược rượu. Bất quá, Ôn Nhiên tài học mấy năm y y thuật A. Dừa không đáng tin cậy. Không thượng cũng không có quan hệ, trong nhà ăn chính là dưỡng sinh đồ ăn, thực mau là có thể hảo. Ôn Nhiên nói xong nàng đối Ôn Gia Quý cùng Đàm thị, nhị bá mẫu, ta đây đi xem tam tỷ. Ôn Gia Quý vội nói, hảo, vậy ngươi mau đi đi. Có chuyện gì nói cho nhị bá một tiếng. Vừa rồi Ôn Noãn làm Ôn Nhiên trước lại đây cấp Ôn Linh nhìn xem, cho nên Ôn Nhiên liền trước lại đây. Hảo. Ôn Nhiên cùng Đàm Thị, Ôn Thiến đánh một tiếng tiếp đón, liền rời đi khách viện. Đại Ôn Nhiên rời đi sau, Ôn Gia Quý mới nói, người đứa nhỏ này, như thế nào đi nhà xí phương tiện một chút cũng bị người bắt. Không phải nói cho ngươi không có việc gì hảo hảo đại ở trong phủ, không cần tùy tiện đi ra ngoài, cấp tứ thúc một nhà thêm phiền phải sao. Lần này liên lụy Noãn tỷ nhi bị bắt đi. May mắn nàng không có việc gì. Ôn Noãn tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, tứ đệ cũng một bộ không có việc gì bộ dáng, chính là đều phong thành, phong bến tàu, các nơi đều giới nghiêm. Ôn Gia Quý biết việc này tự nhiên không phải là tứ đệ một nhà biểu hiện ra ngoài vân đạm phong khinh. Ôn Gia Quý cũng biết Ôn Noãn hiểu đồ vật nhiều, tứ quốc người đều tưởng được đến nàng trong tay nắm giữ đồ vật. Ôn Noãn tình cảnh kỳ thật là rất nguy hiểm. Tứ đệ một nhà tình cảnh cũng như đi trên băng mỏng. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự, người này à, đứng ở càng cao vị trí, chịu đựng phong sương vũ tuyết liền sẽ so người bình thường nhiều một ít. Ôn Linh nghe vậy bất mãn, cha, ngươi nói gì vậy? Như thế nào là ta liên lụy Noãn tỷ nhi lạc? Ta đây là bị thai bay vạ gió, những người đó là muốn bắt nàng. Là ta bị nàng liên lụy mới thật. Nàng cha rốt cuộc hiểu hay không thị phi hắc bạch? Như thế nào luôn là điên nhưng thật ra phi hắc bạch? Trước kia ở Ninh Viễn huyện cũng là. Hắn bên ngoài tổ người một nhà trong mắt, rõ ràng chỉ có thể xem như cái tới cửa con rể, lại không biết chính mình thân phận, luôn là đưa dược liệu, tiện nghi bán dược liệu cấp tứ thuốc một nhà, hại các nàng 2 tỷ mỗi bên ngoài tổ một nhà nơi đó luôn là bởi vì việc này bị người châm chọc niệm ai. Khi đó hắn như thế nào không nói Noãn tỷ nhi liên lụy các nàng. Có đôi khi nàng thật hoài nghi rốt cuộc ai mới là hắn thân sinh nữ nhi. Ôn Gia Quý nghe vậy như mày, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi giống Thiến tỷ nhi như vậy ngoan ngoãn đãi ở trong phủ, lại như thế nào sẽ bị người bắt đi? Ngươi không bị người bắt đi, Noãn tỷ nhi sẽ bởi vì cứu ngươi, bị người bắt sao? Hắn đã nghe truyền lời trở về hộ vệ nói sự tình trải qua. Nếu không phải Ôn Linh bị bọn họ bắt, Ôn Noãn căn bản là không cần chỉ mang theo Trần Hỉ một người đi vào kia sân, bọn họ vốn là không tính toán đi vào. Ôn Gia Quý tuy rằng không có gặp qua Ôn Noãn võ công, nhưng là hắn nghe nói quá. Như vậy nhiều tướng quân, binh lính đều tưởng cùng Ôn Noãn học tập. Noãn tỷ nhi huấn luyện ra nữ binh đi sứ Đông Lăng còn thắng thành trì, ngọc quạng, hồ nước mặn chờ đồ vật trở về. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Không có cao can bản lĩnh, ai có thể làm được? Dựa vào Noãn tỷ nhi bản lĩnh, hắn liền không tin tự bảo vệ mình cũng không thành. Đàm thị thấy Ôn Gia Quý tức giận, vội trấn an nói, hảo, hài tử chậm rãi giáo đó là. Linh tỷ nhi hảo hảo cùng cha ngươi nói chuyện, việc này thật là ngươi không đúng, vì cái gì không hảo hảo nghe tỷ tỷ nói, ở trong phủ đợi. Ôn Linh càng ủy khuất, tứ thẩm cấp tỷ tỷ tìm một môn hảo việc hôn nhân, nàng muốn theo của hồi môn tự nhiên là sẽ không đi ra ngoài. Ta chỉ là thấy như vậy nhiều bá tánh cảm nhiệm ôn dịch, muốn đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền giúp tứ thẩm phái đưa chén thuốc mà thôi. Này có cái gì sai? Noãn tỷ nhi cùng Nhiên tỷ nhi không cũng đi sao? Vì cái gì ta liền không thể đi? Ta lại không phải An Quốc công phủ tù phạm, còn không thể ra cửa. Nếu là nói vậy, ta dứt khoát hồi Ninh Viễn huyện hảo. Ôn Gia Quý nghe xong càng khí, hảo, kia chờ Noãn tỷ nhi thành thân sau, ngươi liền cùng cha mẹ cùng nhau hồi Ninh Viễn huyện đi. Ôn Linh, không phải, nàng đều còn chưa nói thân, như thế nào có thể hồi Ninh Viễn huyện? Đàm thị nghe vậy thở dài, cũng hảo. Đến lúc đó Linh tỷ nhi liền cùng chúng ta hồi Ninh Viễn huyện đi. Này nữ nhi tính tình giống như trở nên càng ngày càng thái quá. Phòng trưng là bị kinh thành phú quý mê hoa mắt. Vẫn là mang về Ninh Viễn huyện tìm một hộ, thành thật bổn phận nhân ra gả cho đi. Miễn cho lưu tại kinh thành cấp tứ đệ một nhà trọc phiên thoái. Linh tỷ nhi không giống Thiến tỷ nhi thông minh, hiểu chuyện, hiểu lý lẽ. Tuy rằng không nên nghĩ như vậy chính mình hài tử, nhưng là Đàm thị cũng cảm thấy Linh tỷ nhi tính tình này, có điểm giống bà Chu thị cùng chính mình cha, có đôi khi sẽ điểm lương bạc, ích kỷ. Nàng cùng tướng công từ nhỏ liền vẫn luôn chú ý giáo dục nàng, dẫn đường nàng, mấy năm nay chậm rãi lớn lên, cũng cảm thấy tính tình xoay qua tới. Nhưng hiện tại xem ra, giống như còn là không đủ hiểu chuyện. Hiểu lý lẽ, vẫn là mang về nhà chính mình chăm sóc. Kinh thành huân quý nhân gia không thể so người thường gia, muốn đối mặt tâm mưu, quyền mưu nhiều đi. Gả qua đi không rõ lý, xử sự không chu toàn, chính là sẽ gây họa thượng thân. Đến nỗi Thiến tỷ nhi, đang ở cùng Lưu gia nghị thân, vẫn là lưu lại đi. Nói thật, làm cha mẹ tự nhiên là hy vọng nữ nhi có thể có cái hảo quy túc, có thể gả một hộ người trong sạch, gả một cái xuất sắc nam tử tự nhiên là giai đại vui mừng. Về sau con cháu thân phận cũng cao một ít không phải. Nhưng là gả vào nhà cao cửa rộng, cũng muốn có mệnh hưởng thụ kia phân phú quý mới được, đúng hay không? Đàm thị nghĩ tới, Thiến tỷ nhi buổi sáng cùng chính mình lời nói, lại trải qua lần này nàng bị trào khi, cảm thấy vẫn là đem Linh tỷ nhi mang về Ninh Viễn huyện tương đối hảo hảo. Nàng gánh không dậy nổi sự. một gặp chuyện liền lùi bước, một bình tĩnh trở lại liền tưởng lưu lại, này nhưng không tốt. 1200 chương 1200 đây là một cái thực tốt bắt đầu. Chương 1200 đây là một cái thực tốt bắt đầu. Ôn Linh thấy Ôn Gia Quý cùng Đàm Thị đều nói như vậy, trong lòng thật sợ hãi. Lúc này, nàng như thế nào có thể hồi Ninh Viễn huyện? Hồi Ninh Viễn huyện nàng có thể tìm môn cái dạng gì việc hôn nhân? Kia còn không bằng gả cho ngự sử đài cái kia tứ phẩm ngự sử nhi từ đâu. Nhân gia rốt cuộc là kinh quan hậu đại. Nhiều ít quan viên địa phương làm cả đời cũng đương không thượng kinh quan. Nàng túi đầu, cha mẹ, ta biết sai rồi. Về sau nhất định sẽ không tùy tiện đi ra ngoài, cấp tứ thúc một nhà thêm phiền thoái. Ôn Gia Quý gật gật đầu, ngươi tứ thúc một nhà hiện tại cùng trước kia bất đồng, mặt ngoài phong cảnh kỳ thật giấu giếm nguy cơ, sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm người nhiều đi. Có một số việc ngươi xem không rõ, liền sẽ dễ dàng để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cha mẹ mang ngươi trở về, cũng là vì ngươi hảo. Lần trước tiền triều quốc khố bạc một chuyện, Ôn Linh đã bị người lợi dụng quá một lần, lần này lại bị người bắt đi, hại Ôn Noãn cũng bị trảo. Ôn Gia Quý nghe nói sau liền hạ quyết tâm đem Ôn Linh mang về Ninh Viễn huyện. Ôn Linh chỉ là gật gật đầu, không có nói nữa. Mang nàng hồi Ninh Viễn huyện, như thế nào liền vì nàng hảo. Mang nàng hồi Ninh Viễn huyện, nàng có thể gả cái dạng gì nhân ra. Về sau không phải vĩnh viễn kém một bậc. Ôn Thiến lúc này mở miệng nói, cha mẹ, đến lúc đó ta cũng cùng các ngươi cùng nhau về nhà đi. Đàm Thị nghe vậy muốn nói lại thôi. Nàng nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, rốt cuộc là không nói gì thêm, miễn cho tiểu nữ nhi cảm thấy chính mình bất công. Ôn Gia Quý nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, hắn nói thẳng, ngươi tứ thẩm đang ở giúp ngươi làm mai đâu. Lúc này, ngươi không hảo trở về. Nghe tứ đệ cùng tứ đệ muội nói, kia một hộ nhà trong nhà người đều là sáng sủa người, kia hài tử cũng là thường xuyên tới An Quốc công phủ chơi, tính tình không tồi, hiện tại đã một người tứ phẩm tướng quân, tiền đồ vô lượng. Tốt như vậy việc hôn nhân, Ôn Gia Quý tự nhiên là sẽ không chậm trễ nữ nhi tiền đồ. Ôn Linh nếu máu. Ôn Thiến, lưu phủ dòng dõi với ta mà nói kỳ thật cũng quá cao, ta cũng sợ chính mình gả qua đi thích đứng không được. Ôn Gia Quý gật gật đầu, là cao điểm, bất quá này không phải có ngươi tứ thúc một nhà ở sao. Mọi việc có cái gì không hiểu, ngươi liền hỏi một chút ngươi tứ thúc tứ thẩm, hỏi một chút Noãn tỷ nhi, hỏi một chút ngươi cha mẹ chồng, đừng chính mình không hiểu trang hiểu là được. Ôn Linh trong lòng càng không thoải mái. Đàm Thị lo lắng cho mình tướng công nói quá nhiều, Ôn Linh trong lòng không rõ, vội nói, hảo, việc này còn không có cái ảnh đâu. Về sau rồi nói sau. Linh tỷ nhi cũng mệt mỏi, chúng ta làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ôn Gia Quý tưởng tượng cũng là, đúng vậy, Linh tỷ nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Đều do cha nói nhiều. Đàm Thị vô vô Ôn Linh tay trấn an nói, mẫu thân đi phòng bếp cho ngươi làm điểm ngươi thích ăn. Ngươi trước rửa mặt chải đầu một chút, nghỉ ngơi một chút. Ôn Linh gật gật đầu, hảo. Đàm Thị nói xong đối Ôn Gia Quý đưa mắt ra hiệu, hai người liền rời đi. Ôn Thiến thấy Ôn Linh cảm xúc hạ xuống, an ủi nói, lần này sợ hãi cha mẹ. Bọn họ gần nhất đến liền nghe thấy ngươi không thấy, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Ngươi cũng thực sợ hãi đi. Ôn Linh đứng lên, không có, ta đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Lại quá hơn một canh giờ đó là dùng bữa tối lúc, trực giác nói cho hắn, thất hoàng tử đêm nay nhất định sẽ đến dùng bữa. Nàng muốn trang điểm đến Mỹ Mỹ. Nàng không thể hồi Ninh Viễn huyện. Ôn Linh đứng lên, trốn giống nhau hướng tịnh phòng đi đến. Ôn Thiến nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Chạm vạng thời điểm, thất hoàng tử quả nhiên tới, hơn nữa là cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Phong Niệm Trần cùng nhau tới. Dùng bữa thời điểm, Đàm Thị nhận thấy được chính mình tiểu nữ nhi thường thường nhìn lén nam bàn bên kia thất hoàng tử liếc mắt một cái. Nàng trong lòng khiếp sợ, càng thêm cảm thấy chính mình cùng tướng công quyết định đem nàng mang về Ninh Viễn huyện là chính xác. Thất hoàng tử là ai? Hoàng tử thân phận há dung bọn họ một giới bình dân mơ ước. Dùng qua cơm tối, thất hoàng tử làm Ôn Noãn chỉ điểm một chút hắn võ nghệ, bọn họ liền đi luyện võ trường. Nạp Lan Cẩn Niên rảnh rỗi không có việc gì, tự nhiên cũng đuổi kịp. Lần này Ôn Noãn không có ra tay chính là Nạp Lan Cẩn Niên. Thất hoàng tử bị Nạp Lan Cẩn Niên thu thập đến quỳ xuống đất xin tha sau, Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng buông tha hắn. Ba người ngồi ở luyện võ trường bên cạnh trường ghế nghỉ ngơi. Thất hoàng tử đối Ôn Noãn nói, thập thất hoàng thẩm. Quá hai ngày đó là rực thần thành thân nhật tử, ngày đó ngươi tính toán như thế nào cản thân? Ôn Noãn nhìn hắn một cái, như thế nào? Hắn làm ngươi tới hỏi thăm cái gì? Thất hoàng tử cười cười, hắn đem nhiệm vụ này giao cho ta. Nói nếu là ta có thể giúp hắn nghe được, hắn liền cho ta 10 vạn lượng. Ôn Noãn nghe vậy nhướng mày, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thất hoàng tử cười nói, này 10 vạn lượng ta cùng thập thất hoàng thẩm phân. Chúng ta mỗi người 5 vạn lượng bạc. Ta đủ nghĩa khí đi. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không cần. Thất hoàng tử không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ cự tuyệt, thập thất hoàng thẩm, chỉ cần cấp một chút nhắc nhở là có thể kiếm 10 vạn lượng, cũng liền Dực Thần cái kia ngốc tử sẽ làm như vậy sự. Dễ dàng như vậy kiếm bạc đến nơi nào tìm A? Vì cái gì không làm A? Không kiếm bạch không kiếm A? Ôn Đoán xem ngu ngốc giống nhau nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, bởi vì mệt lớn. Thất hoàng tử, như thế nào liền mệt lớn, rõ ràng là kiếm quá độ A. Lúc này Ôn Linh phủng một cái mâm đựng trái cây, chậm chậm đi tới, Ôn Đoán nhìn thoáng qua, đứng lên, muộn rồi, thập thất ca, thất hoàng tử các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ôn Đoán nói xong, nhấc chân liền đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đứng lên, cùng Ôn Đoán cùng nhau rời đi. Ôn Linh hô Ôn Đoán một tiếng, sợ hãi đối với Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, sau đó nói, Đoán tỷ nhi, Cẩn Vương, ta cho các ngươi tặng một ít trái cây lại đây, các ngươi ăn một chút đi. Không được, ta buổi tối không có ăn trái cây thói quen. Ôn Đoán nhàn nhạt trở về một câu, bước chân cũng không có đỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên là lời nói cũng không có hồi một câu. Hai cái trực tiếp ở bên người nàng một lượt mà qua. Thất hoàng tử cũng chạy nhanh đứng lên, đuổi theo đi, muốn hỏi một câu vì cái gì mệt lớn. Ôn Linh lúc này đi đến nàng trước mặt, thẹn thùng nói, thất hoàng tử, này đó dưỡng sinh trái cây là ta cố ý vì các ngươi chuẩn bị, ngươi muốn hay không nếm thử. Thất hoàng tử bị Ôn Linh ngăn cản xuống dưới, nhìn thoáng qua những cái đó trái cây, lắc lắc đầu, cảm ơn Ôn cô nương, không cần, chính ngươi ăn đi. Nói xong, hắn liền muốn đuổi theo Ôn Đoán. Đơn giản như vậy liền kiếm 10 vạn lượng A. Vì cái gì không kiếm? Hắn quá thiếu bạc, phi thường muốn kiếm. Ôn Linh thân thể giật giật, lại đem hắn ngăn cản xuống dưới, thất hoàng tử muốn biết đồ vật, ta có thể giúp thất hoàng tử. Thất hoàng tử thành công bị Ôn Linh lời này lưu lại bước chân. Thật sự, ân. Thành thân trước một ngày Đoán tỷ nhi sẽ triệu tập chúng ta này đó tỷ muội thương nghị cản thân sự, đến lúc đó ta liền sẽ đã biết. Thất hoàng tử nghe vậy liền cười, kia hảo. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nói cho ta. Cảm ơn Ôn cô nương. Ôn Linh mặt nhịn không được đỏ, thất hoàng tử khách khí. Thất hoàng tử nói xong liền cao hứng chạy. Hắn muốn đi nói cho An Thân Vương Thế Tử chuyện này, trước thu một nửa tiền đặt cọc. Ôn Linh nhìn thất hoàng tử thân ảnh, cười. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. Thất hoàng tử bắt đầu đối chính mình cười. 1201 chương 1201 thập thất hoàng đệ không có việc gì sát cái gì phong cảnh. Chương 1201 thập thất hoàng đệ không có việc gì sát cái gì phong cảnh. Thất hoàng tử rời đi An Quốc công phủ sau, liền trực tiếp đi An Thân Vương phủ. An Thân Vương Thế Tử vẫn luôn đang chờ hắn tin tức đâu. Thấy hắn tới, gấp không chờ nổi đứng lên, thế nào? Có hay không tìm hiểu đến? Thất hoàng tử cười vô vô ngực, có ta ra ngựa, tự nhiên có thể thành. Trước cho ta 5 vạn lượng, miễn cho ngươi quỷ nợ. An Thân Vương Thế Tử đối Ôn Nhu cùng Ôn Hinh xuất giá khi ấn tượng quá khắc sâu. Lúc ấy thấy Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt bị các loại vấn đề làm khó dễ, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là đến phiên hắn phải đón dâu. An Thân Vương Thế Tử cảm thấy hắn cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không lấy chính mình chỉ số thông minh, tuyệt đối đấu không lại Ôn Ngoan chỉ số thông minh. An một lót trường một trí, An Thân Vương Thế Tử là không dám lại hướng Ôn Nhiên cùng Ôn Ngoan tìm hiểu tin tức, quá quý. Hắn phó không dậy nổi bạc. Cho nên hắn nghĩ tới biện pháp, làm thất hoàng tử tới. An Thân Vương Thế Tử lập tức đem chuẩn bị tốt 10 vạn lượng ngân phiếu cho hắn, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. 10 vạn lượng. Toàn cho ngươi. Nhất định phải giúp ta tìm hiểu đến tin tức A. Bằng không ngươi đến bổi ta 20 vạn lượng. Yên tâm đi. Ta có nội quỷ. Tin tức nhất định linh thông. Thân hoàng tử không nghĩ tới cái này bùn xỉn quỷ như thế sảng khoái. Hắn cao hứng thủ hạ 10 vạn lượng ngân phiếu, huýt sáo hồi phủ. Thật là mỗi ngày hốt bạc. An Thân Vương Thế Tử cao hứng nằm hồi trên ghế nằm riêu a riêu. Hắn có nội quỷ. Không quý là Ôn Nhiên cái kia tiểu cổ quái đi. Tính, quản hắn là ai. 10 vạn lượng thật là quá tiện nghi. Liên tính thất hoàng tử cái kia ngu xuẩn hỏi không đến, cuối cùng chính mình cũng bạch kiếm lời 10 vạn lượng. Hắn như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Đêm nay, rất nhiều người đều ở đầy cõi lòng hy vọng chung ngủ. Ngày hôm sau, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên rung trời đồng la thanh. Vài tên bộ đầu cầm đồng la, ở mấy cái trên đường cái một bên chạy một bên hô to, giải phong, đại gia có thể ra cửa. Hướng nước giếng đầu dịch chuột tội nên đầu sỏ bắt được. Đang ở cửa thành ngoại cho đại gia quỳ xuống đất bồi tội, đại gia mau đi xem một chút lạc. Hướng nước giếng đầu dịch chuột tội nên đầu sỏ bắt được. Nghe thấy giải phong thanh âm, từng nhà đóng cửa nhiều ngày đại môn, sôi nổi mở ra, rất nhiều người chạy ra tới, nghe xong bộ đầu nói, đều sôi nổi hướng cửa thành ngoại chạy tới. Cửa thành ngoại, một chỗ trên đất trống, quỳ 20 mấy người, đi đầu chính là đế quân hiền, sau đó là giả tích như, phượng địch cùng đế quân hiền hộ vệ, còn có một ít đế quân hiền phái đi hướng nước giếng thả xuống dịch chuột. Bị đường trường bắt lấy người. đất trống chu vi đầy thu được tin tức tiến đến vây xem ba cánh. Tin tức này ngày hôm qua liền truyền đến mọi người đều biết. Hôm nay sáng sớm, ngoài thành kia trong thôn ba cánh, từng nhà đều mang theo trong nhà lạn lá cải, gia súc trong giới phân đuổi lại đây. Lúc này cửa thành chỗ đã kín người hết chỗ. Một người thủ thành tướng lãnh, đối với bốn phía ba cánh lớn tiếng nói, các vị phụ lao hương thân, giải phong. Ôn dịch biến mất. Đại gia có thể tự do hoạt động. Các ba cánh vang lên một trận hoan hô, hảo ra. Giải phong. Rốt cuộc có thể mở cửa làm buôn bán lạp. Tướng lãnh đãi các bá tánh hoan hô sau một lúc tiếp tục nói, lúc này đây rất nhiều bá tánh nhiễm ôn dịch, thiếu chút nữa bỏ mạng. May mắn hoàng thượng tâm hệ bá tánh, triều đình nơi nơi giá cao thu mua dược liệu, miễn phí cho đại gia phái đưa trị liệu cùng dự phòng chén thuốc, cẩn vương cơ trí, xuyên qua địch quốc cầm lưu, sớm bắt được những cái đó cố ý hướng nguồn nước trôi thả xuống dịch chuột địch quốc gian tế. An quốc công một nhà nhân thích làm việc thiện, lại là chữa bệnh từ thiện, lại là miễn phí phái đưa dưỡng sinh chén thuốc. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ôn dịch tiêu thanh không để lại dấu vết. Vị kia tướng lãnh nói tới đây, đứng ở phía trước một cái lão nhân nhịn không được quỳ xuống hô to, ta mệnh chính là uống lên dưỡng sinh chén thuốc mới cứu được tới, người nhà của ta chính là uống lên triều đình miễn phí phái đưa chén thuốc cứu mới không có nhiễm ôn dịch. Hoàng thượng là thiên hạ tốt nhất hoàng thượng, triều đình là thiên hạ tốt nhất triều đình, Cẩn vương là lợi hại nhất vương gia, An quốc công một nhà đều là đại thiện nhân. Hoàng thượng vạn tuế, triều đình vạn tuế. Một người đi đầu, ngay sau đó lại có mấy cái cảm nhiệm ôn dịch, bị chưa khỏi ba tánh quỳ xuống đi theo hô to, hoàng thượng là thiên hạ tốt nhất hoàng thượng. Triều đình là thiên hạ tốt nhất triều đình. Hoàng thượng vạn tuế, triều đình vạn tuế. Mặt khác ba tánh thấy vậy cũng sôi nổi quỳ xuống hô to, hoàng thượng là thiên hạ tốt nhất hoàng thượng. Triều đình là thiên hạ tốt nhất triều đình. Hoàng thượng vạn tuế, triều đình vạn tuế. Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng thượng, thân hoàng tử, hai vị thế tử còn có mặt khác đại thần đám người đứng ở thành tri thượng, nhìn phía dưới hết thảy. Hoàng thượng tâm tình trào dâng, nhìn phía dưới ba tánh đối với hoàng cung phương hướng dập đầu, hô to vạn tuế, hắn lại lần nữa cảm nhận được trên vai gánh nặng. Một thế hệ minh quân, không nhất định phải khai cương thác thổ, nhưng nhất định phải quốc phú binh cường, làm chính mình con dân quá thượng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm nhật tử. Ba tánh ủng hộ, dân tâm sở hướng. Hắn làm được. Hắn mộng tưởng thực hiện. Hoàng thượng đôi mắt có chút ướt át. Nạp Lan Cẩn Niên hình như có sở giác, thật lo lắng hoàng huynh quay ngựa nước tiểu, mất mặt. Hắn nhàn nhạt bắt hoàng thượng nước lạnh, hoàng huynh, lần này là hoàn toàn hướng Bắc Minh quốc tuyên chiến. Hoàng thượng, cái gì nước mắt, cái gì trào dâng cảm xúc, cái gì mộng tưởng thực hiện cảm động đều không có. Hắn trắng Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, thập thất hoàng đệ không có việc gì sát cái gì phong cảnh. Quá đáng giận. Thanh chi phía dưới, đế quân hiền ngẩng đầu đỡ ngực quỳ. Hắn tuy rằng chúng nhuyễn cốt tán độc, tay chân bị gông xiềng khóa, gân tay gân chân cũng bị đánh gãy, cả người là huyết, hắn cũng lạnh lùng một khuôn mặt, quật cường thẳng thắn eo, một bộ không dung xâm phạm bộ dáng. Không, hắn là thiên tử chi tử. Hắn là Bắc Minh quốc lục hoàng tử, đại lục đệ nhất cường quốc lục hoàng tử, tuyệt đối không thể bị này đó hạ tiện Nạp Lan quốc tiện dân nhục nhã. Nhục nhã thân thể hắn, cũng nhục nhã không được linh hồn của hắn. Chờ đã có một ngày, hắn về tới Bắc Minh quốc, tiếp trở về gân tay, gân chân. Hắn nhất định phải mang binh san bằng Nạp Lan quốc. Hắn tất nhiên muốn cho Nạp Lan quốc này đó tiện dân làm nô lệ, bị bọn họ Bắc Minh quốc con dân nô dịch. Đế quân hiền vẫn luôn là như thế này, một bộ cao cao tại thượng, không thể xâm phạm bộ dáng. Chính là giờ phút này thấy này vây xem ba cánh, mỗi người tự phát hô to triều đình vạn tuế. Hắn trong lòng cũng là chấn động không thôi. Phía trước hắn cũng nghe nói qua Nạp Lan quốc dân tâm phi thường đoàn kết, hôm nay vừa thấy mới là chân chính chấn động. Dân tâm sở hướng. Sách Thánh Hiền Thượng luôn là nói, đến dân tâm giả được thiên hạ. Sớm mấy năm hắn liền kiến nghị phụ hoàng tiêu diệt Nạp Lan quốc, khi đó Nạp Lan quốc nào có như vậy cường. Hiện tại Nạp Lan quốc là càng ngày càng cường, càng ngày càng khó đối phó rồi. Đúng là như thế, lại càng yêu cầu chạy nhanh đối phó. Phượng Địch thấy đế quân hiền như vậy, nàng cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, tôn quý không thể xâm phạm bộ dáng. Cái khác thị vệ cũng giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bọn họ cao cao tại thượng, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Bọn họ là đại lục đệ nhất cường quốc Bắc Minh quốc binh lính, tuyệt đối không thể bị Nạp Lan quốc này đó tiện dân xem nhẹ. Chủ tử nói, về sau dẹp xong Nạp Lan quốc tiện dân, nam liền trở thành Bắc Minh quốc nô lệ, nữ liền trở thành tiện tỳ hoặc là quân kỹ. 1202 chương 1202 tiểu tử, ngươi thật sự quá chuẩn. Chương 1202 tiểu tử, ngươi thật sự quá chuẩn. Thủ thành tướng lánh giơ lên tay ý bảo đại gia yên tĩnh. Các ba cánh thấy hắn chỉ thị, chấm dãi tĩnh xuống dưới. Đợi cho các ba cánh bình tĩnh trở lại, tên kia tướng lãnh tiếp tục nói, lần này Nạp Lan quốc sở dĩ xuất hiện ôn dịch, là bởi vì có khắc quốc người ở sau lưng dở trò quỷ. May mắn Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa phát hiện đến mau, ôn dịch đầu sỏ gây tội cũng bắt được. Chính là bọn họ. Tướng lãnh một tay chỉ hướng đế quân hiền đám người. Các ba tánh lại lần nữa nổ tung nổi, chém hắn. Lòng dạ hiểm độc ra hỏa, táng tận thiên lương, không có lương tâm. Giết hắn, đây là muốn hại chết chúng ta toàn bộ Nạp Lan quốc người. Quá lòng dạ hiểm độc. Loại người này nên ngũ mã phanh thây. Nếu không phải Hoàng thượng nhân đức, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa anh minh. Hôm nay chúng ta Nạp Lan quốc đã biến thành địa ngục. Đầu thành tướng lãnh lại lần nữa giơ lên tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. Sau đó hắn tiếp tục nói, những người này tạm thời không thể giết. Bọn họ đều là Bắc Minh quốc người. Hoàng thượng muốn bắt bọn họ tới, hướng Bắc Minh quốc lấy lại công đạo. Chính là ở lấy lại công đạo phía trước, bọn họ đến hướng đại gia quỳ xuống tới bồi tội. Bắc Minh quốc lục hoàng tử không hề đạo nghĩa, vô nhân vô đức, phát rồ. Thế nhưng tính toán dùng ôn dịch tới diệt tộc chúng ta Nạp Lan quốc, này chờ hành vi, thiên lý năng dung. Giả thân y lìa bổn vì đại phu, y lìa giả nhân tâm, trị bệnh cứu người, cứu tử phu thương, nàng lại làm theo cách trái ngược, chăn nuôi dịch chuột, cố ý chế tạo cực kỳ bi thảm ôn dịch, quả thực không hề y lìa đức, vì thiên hạ đại phu chi chơ chẽn. Hiện tại các ngươi những người này quỳ xuống tới cấp chúng ta bồi tội. Cho các ngươi nhìn xem chúng ta Nạp Lan quốc có phải hay không dễ trọc. Đại gia nói đúng không? Đối. Nên bồi tội. Quá âm độc. Còn một quốc gia hoàng tử đâu? Cư nhiên làm ra như vậy táng tận thiên lương sự, ông trời như thế nào không dưới nói lôi xuống dưới đánh chết ngươi. Nói, một vị phía trước nhiệm ôn dịch lão bà trực tiếp đối với đế quân hiền bắt một chậu nước rửa chân. Lão bà này nhất cử động, hoàn toàn kéo ra các bá tánh cho hả giận mở màn. Đại gia sôi nổi đem trong tay lạn lá cải, ra súc phân, nước đồ ăn thừa, nước rửa chân linh tinh đồ vật, hướng bọn họ trên người tiếp đón. Có người thậm chí tối hôm qua chuyên môn đánh một ít lao thử, ném ở bọn họ trên người. Có người càng tuyệt, trực tiếp hướng đế quân hiền, giả tĩnh như miệng tắt chết lao thử. Đế quân hiền lúc này là thật sự rốt cuộc bảo trì không được ngẩng đầu đỡ ngực, tôn quý không thể xâm phạm cao quý bộ dáng. Phượng địch, giả tĩnh như, thét chói tai liên tục, các nàng tính cả đế quân hiền hộ vệ cũng rốt cuộc bảo trì không được kia không ai bị nổi, cao cao tại thượng bộ dáng. Bọn họ tất cả đều cúi đầu, hận không thể rụt lên. Ôn dịch ở thời đại này một khi xuất hiện, đều là sẽ chết rất nhiều người. Mỗi người nghe chi sắp biến. Mấy ngày nay nhà bọn họ ra cũng không dám ra cửa, mỗi ngày uống khổ ha ha chén thuốc, đi ra ngoài lánh chén thuốc đều lo lắng hãi hùng. Hơn nữa đi lánh chén thuốc người cũng không dám cùng người trong nhà trụ cùng nhau, chính mình tìm gian nhà ở đợi, liền sợ đi lánh chén thuốc thời điểm, nhiễm ôn dịch, về nhà lại lây bệnh cấp người nhà. Càng đừng nói những cái đó uống lên bị ô nhiễm thủy, nhiễm ôn dịch gia đình càng là suốt ngày thấp thỏm lo âu. Lo lắng trị không hết, cuối cùng sẽ bị triều đình phái người tới bắt đi, nhốt ở một cái thôn, tự sinh tự diệt, chờ bọn họ đã chết, liền trực tiếp đem toàn bộ thôn đều thiêu. Cho nên giờ phút này đại gia nghe nói là Bắc Minh quốc người cố ý hướng nguồn nước thả xuống dịch chuột, muốn hại chết đại gia, tưởng Nạp Lan quốc nước mất nhà tan. Các ba tánh như thế nào không tức giận. Xuất hiện cái tham quan dạo phố thị chúng, mọi người đều lấy lạn lá cải, trứng thúi tiếp đón đâu. Hùng chi này đó lại không phải chính mình quốc gia người. Còn muốn làm ra như thế thương thiên hại lý sự. Đại gia không hảo hảo tiếp đón bọn họ mới là lạ. Không biết khi nào, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan từ cao cao thành trì đi xuống tới, hai người lạnh lùng nhìn đế quân hiền cùng giả tĩnh như đám người. Bọn họ trên đầu, trên mặt, thân thể thượng treo đầy ô vật, bọn họ bốn phía những cái đó dơ bẩn chi vật càng là đầy đất đều là. Chính là Ôn Loan một chút cũng không đồng tình hắn nhóm. Không đáng đồng tình. Dùng ôn dịch tới đối phó vô tội ba cánh, này thật sự quá đáng giận. Các ba cánh cho bọn hắn như vậy một chút giáo huấn xem như nhẹ. Lại nếu không bọn họ mệnh, mà bọn họ làm những chuyện như vậy, lại là muốn mạng người. Đế quân hiền hình như có sở giác, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ánh mắt kia hận ý trần trụi. Đế quân hiền giờ phút này có thể nói là Nạp Lan Cẩn Niên nghiền xương thành tro, bầm thây vạn đoạn đều không đủ để giải hắn trong lòng đại hận. Đường đường Bắc Minh quốc lục hoàng tử nơi đó đã chịu quá bực này vũ nhục. Nạp Lan Cẩn Niên lần này là thật sự hoàn toàn đắc tội hắn. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi chờ. Hôm nay sở chịu khuất nhục, tương lai, ta nhất định sẽ ngàn lần vạn lần còn cho ngươi. Đế quân hiền đỏ ngầu hai mắt, không tiếng động nói. Nạp Lan Cẩn Niên đối với đế quân hiền câu môi cười cười, sau đó kéo Ôn Loan tay, nơi này hương vị đại, đi thôi. Phượng địch giờ phút này cũng oán hận nhìn chằm chằm Ôn Loan, nàng vô cùng hối hận ngày hôm qua như thế nào liền không có giết nàng. Không có làm người trực tiếp đem nàng mang đi, không có tìm một ít lưu manh lang lục nàng. Phượng địch bên người giả tĩnh như đột nhiên hô to ra tiếng, Tuệ An quận chúa ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. cũng dám làm bá tánh như vậy đối nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ôn Noãn nhìn về phía Giả Tĩnh Như, đang muốn nói, nàng bị chết tuyệt đối so với chính mình thảm. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, đã dành trước một bước trực tiếp đoạt qua bên người một vị lao bà trong rổ một con trứng thúi, ném qua đi, ngăn chặn nàng miệng. Trứng thúi ở Giả Tĩnh Như trong miệng vỡ vụn, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhét đầy nàng miệng mũi, còn không cẩn thận nuốt một ngụm, ghê tởm đến nàng kịch liệt phun ra lên. Vị kia lão bà thấy Nạp Lan Cẩn Niên ném đến như vậy chuẩn, vội đem trong rổ còn sót lại một con gà trứng đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên, ra cả mắt mở nàng cũng không có nhận ra Nạp Lan Cẩn Niên là Cẩn Vương, chỉ nói, vị này tiểu tử, ngươi ném đến hảo chuẩn, cho ta lại ném một cái. Tập chết những cái đó ác độc người. Nay một rổ trứng gà ta quên ăn, hỏng rồi, đau lòng suốt một tháng cũng luyến tiếc ném, hiện tại cuối cùng có tác dụng. Đáng tiếc lão bà tử già rồi, nhãn lực không tốt, ném đến không ngươi như vậy chuẩn. Tiểu tử, ngươi lại huy bọn họ ăn một cái trứng thúi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn lão bà trong tay trứng gà, nhất thời đã quên tiếp. Không nghĩ tới sinh thời hắn cũng sẽ làm ra hướng người ném trứng thúi hành động. Ôn Noãn cười kéo kéo hắn tay, chạy nhanh a. Nạp Lan Cẩn Niên yên lặng cầm lấy, sau đó đối với Đế Quân Hiền miệng ném qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đế Quân Hiền bên miệng một cái trứng thúi rách nát. Kia cổ dính nhớp, tanh tưởi, thiếu chút nữa đem hắn hôn vượng. Đế Quân Hiền muốn chết tâm đều có. Hắn đường đường Bắc Minh quốc tôn quý vô cùng lục hoàng tử, khi nào chịu quá này chờ đại nhục a. Lão bà thấy Nạp Lan Cẩn Niên một ném một cái chuẩn, nàng hưng phấn nói, chuẩn. Tiểu tử, ngươi thật sự quá chuẩn. Ngươi tử từ ta đi hỏi người những cái đó trứng thúi tới, đừng lãng phí. Nạp Lan Cẩn Niên. 1203 chương 1203 thêm trang. Chương 1203 thêm trang. Phẫn nộ bá tánh dần dần tan đi. Chỉ còn lại có mấy chục cái bá tánh ở cửa thành ngoại hỗ trợ quét tước bị làm dơ đường phố.